Những cái đó có nhìn chúng nhưng không mua khách nhân trước hạ đơn đặt hàng, giao tiền đặt cọc, một tháng sau lại đến món đồ chơi phô tới bắt hóa. Thật không nghĩ tới tổ chức một cái nho nhỏ thi đấu thế nhưng có thể mang đến như thế kinh người hiệu quả. Lý Chỉ mừng rỡ như điên. Tô Khả Phương mỉm cười, ngươi phí như vậy nhiều sức người sức của, còn kinh động toàn bộ Hoài Đường huyện người, còn nhỏ tiểu nhân thi đấu. Theo nàng biết, Hoài Đường huyện thương nghiệp giới nhưng cho tới bây giờ không có tổ chức hoạt động tiền lệ, giống loại này thi đấu càng là xưa nay chưa từng có, cho nên mới sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy. Nàng có tin tưởng bọn họ ngây thơ chất phác món đồ chơi phô sẽ một đêm thành danh. Lý Chỉ, ngươi làm người đem lần này tổ chức tái thi phí dụng tính ra tới, đến lúc đó từ món đồ chơi phô lợi nhuận bên trong khấu. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói. Nhưng Phương, ngươi đừng nhìn lần này thi đấu phô trương đại, cũng thật không tốn bao nhiêu tiền. Lý Chỉ không thèm để ý cười nói, nhưng thật ra ngươi, lấy ra như vậy nhiều món đồ chơi làm an ủi thưởng, còn có phần thưởng. Nếu thật muốn tính, vẫn là ngươi mệt đâu, cho nên phí dụng sự cũng đừng nhắc lại, chỉ cần chúng ta món đồ chơi phô sinh ý có thể hảo lên liền hảo. Thấy Lý Chỉ khăng khăng như thế, Tô Khả Phương cũng chỉ hảo làm bãi, dù sao tương lai còn dài. Ngây thơ chất phác món đồ chơi phô nhất cử thành danh, có người vui mừng thành công ưu. Ưu chính là Hà gia cùng những cái đó không thể gặp Lý gia người tốt, thì tự nhiên Tô Khả Phương cùng Lý Chỉ hai vị này lao bản còn có Triệu Kính Tài đám người. Vì ăn mừng món đồ chơi khâu thi đấu viên mãn kết thúc, Lý Chỉ làm người chuẩn bị một bàn lớn rượu ngon hảo đồ ăn thỉnh Tô Khả Phương cùng Triệu Kính Tài, còn có Lâm Chiêu Hành cùng Triệu gia đại thiếu gia đến tiểu lầu chúc mừng. Tô Khả Phương đang chuẩn bị lấy thân mình không thoải mái vì lấy cơ cự Lý Chỉ phút chốc nhớ tới Tô Khả Phương nữ nhi thân, vội nói, nếu ngươi cảm thấy không có phương tiện liền từ ta ra mặt thỉnh Lâm đại thiếu cùng Triệu đại thiếu đi. Lý Chỉ vốn là muốn bọn họ hai người làm lão bản, Lý nên đáp tạ cho bọn hắn căng bãi Lâm Triệu hai nhà thiếu gia, nhất thời cao hứng mà đã quên Tô Khả Phương là nữ nhi thân. Hảo, vậy vất vả ngươi. Tô Khả Phương cười cười. Không có việc gì, ta trước kia cũng thường xuyên cùng Lâm gia thiếu gia còn có Triệu gia thiếu gia uống rượu. Lý Chỉ nói. Lý Chỉ làm trưởng quầy chuẩn bị hai cái hộp đồ ăn làm Tô Khả Phương mang về Dương gia. Cấp Tô Khả Phương cùng Dương Sảo Lan hai nữ nhân một khối chúc mừng. Cơm nước xong, Tô Khả Phương liền về phòng đi, từ trong không gian lấy ra vật liệu gỗ điêu khắc khởi món đồ chơi tới, nàng chuẩn bị ở huyện thành lại ngốc hai ngày, bởi vì nàng còn có việc muốn làm. Món đồ chơi phô món đồ chơi bị trở thành hư không, Tô Khả Phương hoa hai ngày thời gian điêu khắc mấy cái giản dị lắp ráp món đồ chơi, làm Triệu Kính Tài đưa đến món đồ chơi phô bày biện, hạn định mỗi ngày chỉ có thể bán ra hai cái. Bằng không không đến một ngày lại sẽ bị khách nhân quét quang. Đến nỗi những cái đó đặt trước món đồ chơi, Tô Khả Phương tính toán quá mấy ngày về nhà sau lại điều khác. Hôm nay, Tô Khả Phương ăn xong cơm sáng liền cùng Triệu Kính Tài ra cửa, Triệu Kính Tài mang theo Tô Khả Phương đi vào một cái tương đối quặng khu ẽ đường cái, chỉ vào trong đó một gian bán kim chỉ cửa hàng nói, Phương Nhi, chính là này gian. Ta hỏi qua, này kim chỉ phô làm không đi xuống, bên trong có chút chữ hàng. Yêu cầu 55 lượng bạc. Triệu Kính Tài dừng một chút, lại hỏi, Phương Nhi, này phố có thể hay không quá quận cũ ẽ? Triệu Kính Tài cảm thấy thực bất đắc dĩ, toàn bộ Hoài Đường đường cái trừ bỏ này gian cửa hàng, thế nhưng không có một gian không phô hoặc muốn bàn đi ra ngoài, ngẫm lại lúc trước hắn còn ý nghĩ kỳ lạ muốn ở huyện thành mua một gian thuộc về chính mình cửa hàng, quả thực là mất mặt. Triệu Thúc, không có quan hệ. Tô Khả Phương không để bụng con môi. Rượu thơm không sợ hẻm sâu, chúng ta liền thử một lần đi, cùng lắm thì mệt điểm tiền thuê, về sau tìm được tốt mặt tiền cửa hiệu chúng ta lại chuyển qua đi chính là. Ngày hôm qua buổi chiều Lý Chỉ đem hai ngày này món đồ chơi phô trướng thanh toán cho nàng, có tài chính khởi đầu, nàng bước đầu tiên kế hoạch có thể thực thi. Một ngày nào đó, nàng sẽ trong ngược đường huyện tranh thủ đến thuộc về chính mình một vị trí nhỏ, một ngày nào đó. Nàng cũng có thể trong ngực đường huyện khởi đến có tầm ảnh hưởng lớn nông nỗi. Trông coi kim chỉ phô chính là một hơn 50 tuổi bà tử, nhìn thấy Triệu Kính Tài lập tức cười đánh lên tiếp đón tới, đại huynh đệ, ngài lại đây. Suy xét đến thế nào? Triệu Kính Tài ngày hôm qua đã tới, bà tử vừa thấy đến hắn có vẻ thật cao hứng, hắn có thể lại đến, thuyết minh đối này gian cửa hàng vẫn là có điểm ý tứ. Lao tẩu tử, này giá cả phương diện còn có đến thương lượng sao? Triệu Kính Tài mặt lộ vẻ khó xử quét mắt chỉnh gian cửa hàng, nói, cái này giá cả đối với chúng ta tới nói có điểm cao. Đại huynh đệ, cái này giá cả ta nhưng không hố ngài, chúng ta lúc trước khai này dàn kim chỉ phô thời điểm đầu hạ đi tiền nhưng xa xa không ngừng này mấy chục lượng, cái này giá cả thực thật sự. Kêu bà tử nghiêm túc nói. Tiến cửa hàng liền đem chính mình đương ẩn hình người Tô Khả Phương lúc này mở miệng nói, đại nương, chúng ta bàn hạ này gian mặt tiền cửa hàng cũng không phải khai kim chỉ phô, cho nên cửa hàng liền tính lại nhiều hóa đối chúng ta tới nói cũng là không dùng được, ngài xem như vậy được chưa, ta cho ngài mấy ngày thời gian đem hóa thanh đi ra ngoài, ngài là muốn đem hóa tiện nghi bán đi hoặc là lui về cấp kim chỉ phường lao bản đều thành, giá cả phương diện chúng ta lại nói. Tô Khả Phương yêu cầu cũng không quá mức, các nàng nếu đem hóa lui về kim chỉ phường sẽ mệt một chút, còn có thể thu hồi đại bộ phận phí tổn, giá thấp bán đi cũng giống nhau, đem bàn cửa hàng giá cả lại hàng một hàng cũng là hợp tình hợp lý, cho nên bà tử do dự lên. Này, liền 20 lượng đi. Liên ở bà tử do dự hết sức, kim chỉ phô cửa truyền đến một năm nhẹ phụ nhân thanh âm. Nghe thế quen thuộc thanh âm, Tô Khả Phương quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Nghiêm Tổ Văn mẫu tử. Đại ca ca. Nghiêm Tổ Văn nhìn thấy Tô Khả Phương cao hứng chạy tới, cao hứng phấn chấn nói, đại ca ca, ta cùng nương vừa rồi đến món đồ chơi phô đi tìm ngươi, ai ngờ trưởng quầy lại nói ngươi không ở, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nghe Nghiêm Tổ Văn nói lại, Tô Khả Phương cười nói, này ngươi tìm ta rất nhiều lần. Cũng không phải là một bên Nghiêm Tổ Văn nương từ tư di cười nói, đứa nhỏ này mấy ngày nay mỗi ngày đều hướng món đồ chơi phô chạy hai tranh, không gặp ngươi. Đứa nhỏ này miễn bản nhiều thất vọng rồi. Ta nói rồi muốn đem này thuyền gỗ còn cấp đại ca ca. Nghiêm Tổ Văn nói đem trong lòng ngực thuyền gỗ đưa đến Tô Khả Phương trước mặt. Tô Khả Phương không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy giữ chữ tín, cười cười, đem thuyền gỗ nhận lấy. Vừa mới nghe được công tử ý tứ, là tưởng bàn hạ này gian mặt tiền cửa hàng. Thứ tư di cười hỏi. Phu nhân, này cửa hàng là ngài. Tô Khả Phương cùng Triệu Kính Tài thấy kêu bà tử đối Từ Tư Di rất là cung kính, kết hợp vừa rồi Từ Tư Di ở cửa hàng cửa nói câu nói kia, này cũng không khó đoán. Đúng vậy, hai năm trước ta phải biết cả nhà muốn rời hướng Hoài Đường huyện, liền làm người trước tiên ở bên này đặt mua chút sản nghiệp, ai ngờ bị hố, giá cao mua mấy gian đoạn đường kém mặt tiền cửa hiệu, đây là trong đó một gian, thuê lại thuê không ra đi, chỉ có làm phía dưới người tiến chút hóa chính mình bán kiếm điểm trợ cấp. Từ Tư Di cười khổ một tiếng, lại nói, ngày hôm qua nghe phía dưới người ta nói có người muốn bàn này cửa hàng, ta liền đồng ý, đem cửa hàng thuê càng bất lo một ít, chỉ là không nghĩ tới tưởng bàn cửa hàng người là ngươi. Chương 119 Tần Thị lừa bịp tống tiền. Phu nhân, ngươi muốn ở bên này đặt mua sản nghiệp vì cái gì không đợi đến nơi đây dàn xếp hảo sau lại đặt mua, tận mắt nhìn thấy thượng vừa thấy cũng không đến mức bị người hố. Tô Khả Phương biết hiện giờ huyện Thái Gia 2 năm trước mới đến Hoài Đường huyện đi nhậm chức, nay huyện Thái Gia con dâu cũng quá nóng nội, thật muốn trong ngực đường huyện đặt mua sản nghiệp, chờ nàng công công đi nhậm chức sau lại đến đặt mua, nhân ra không nửa mua nửa đưa liền không tồi, nào còn có người có gan hố nàng. Đại ca ca, là ta tổ phụ muốn ta nương trước tiên làm người đến. Tổ Văn. Nghiêm Tổ Văn vừa muốn nói gì đã bị Từ Tư Di trầm giọng đánh gãy, không cho hắn đi xuống nói. Bất quá Tô Khả Phương lại từ Nghiêm Tổ Văn đôi câu vài lời chung đoán được một vài. Có lẽ, huyện Thái Gia Nghiêm Trung Đình là cái yêu quý chính mình lông chim người, không nghĩ là cái ước hiếp bá tánh đều danh. Lại có lẽ, hắn là thiệt tình vì bá tánh suy nghĩ, không nghĩ người trong nhà chiếm bá tánh tiện nghi. Từ Tư Di cũng không biết Tô Khả Phương đã biết nàng là huyện Thái Gia con dâu. Nàng nhìn Tô Khả Phương, nói, công tử, ngươi xem như vậy được chưa? Một ngụm giới. 20 lượng, nếu ngươi có thể tiếp thu cái này giá cả, hai ngày trong vòng ta khiến cho người đem cửa hàng đằng ra tới cho ngươi. 20 lượng bạc nàng liền phí tổn đều thu không trở lại, bất quá cô nương này theo chân bọn họ không thân chẳng quen là có thể vô điều kiện tín nhiệm nàng nhi tử, còn mượn món đồ chơi cấp nhi tử luyện tập, mới làm hắn được thưởng, cái này giá cả coi như làm là nàng thế nhi tử còn nhân tình đi. Đúng vậy. Từ Tư Di ngày đó ở món đồ chơi phô thời điểm liền phát hiện Tô Khả Phương nữ nhi thân. Vậy cảm ơn phu nhân. Tô Khả Phương cũng không biết Từ Tư Di đầu nhập vào bao nhiêu tiền tại đây cửa hàng thượng, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Chiều Từ Tư Di cười cười, kia hai ngày sau ta làm Triệu Thúc lại đây thêm thuê khế. Tô Khả Phương nói đem Triệu Kính Tài giới thiệu cho Từ Tư Di nhận thức. Hảo, hai ngày sau ta làm ta trong phủ quản gia lại đây. Từ Tư Di là cái phụ nhân, loại sự tình này đương nhiên đến quản gia ra mặt. Nói hảo cửa hàng sự, Tô Khả Phương ở trên phố thuê xe ngựa hồi thôn. Xe ngựa trải qua đường cái thời điểm bỗng dưng ngừng lại, Sa Phu nói đường bị ngăn chặn, Tô Khả Phương không khỏi đem màn xe xốc lên điều phùng ra bên ngoài nhìn. Nguyên lai có một vị phi đầu tán phát, toàn thân dơ loạn phụ nhân đang ngồi ở đường cái trung ương lớn tiếng khóc nháo, ngăn chặn mấy chiếc lui tới xe ngựa, có một ít người đi đường cũng dừng lại vây xem, bọn họ xe ngựa cũng vô pháp xử quá. Tô Khả Phương tập trung nhìn vào, không nghĩ tới thế nhưng là đại tráng nương Tần Thị. Con của ta a, con của ta, ta đáng thương nhi a, ai tới cứu cứu hắn. Tần Thị một bên khóc một bên không cam lòng chụp phủi sàn nhà. Thanh âm đều khóc ách, khó trách Tô Khả Phương nhất thời không nghe ra nàng thanh âm tới. Uy, này ngươi phụ nhân sao lại thế này? Muốn nháo trở về nháo, chạy nhanh cút ngay, bằng không đừng trách ta roi ngựa không khách khí. Bị che ở đằng trước đệ nhất chiếc xe ngựa Sa Phu dơ lên roi ác thanh ác khí đe dọa nói. Thấy thế, Tô Khả Phương nhướng mày, từ này xe ngựa Sa Hoa vẻ ngoài tới xem, trên xe ngựa chủ nhân khẳng định thị phi phú tức quý. Ngay cả Sa Phu đều như vậy vênh váo tự đắc, này Tần Thị bị mù vẫn là không muốn sống nữa. Tô Khả Phương nào biết đâu rằng, Tần Thị chính là đoán được này chiếc xe ngựa chủ nhân khẳng định là cái kẻ có tiền, cho nên mới sẽ ngăn lại này xe. Con của ta a, cầu các ngươi đáng thương con của ta đi. Cầu các ngươi bố thí điểm bạc cho ta cứu cứu ta nhi tử đi. Tần Thị khóc lóc hướng xe ngựa bò qua đi, chính là còn không có tới gần xe ngựa. Sa Phu một roi tử liền dừng ở nàng trên người, không biết sống chết đồ vật, dám đường đột nhà ta chủ tử, chán sống có phải hay không? Tần Thị hét lên một tiếng, đau quỳ dạp trên mặt đất, vây xem mọi người chỉ vào xe ngựa cùng Tần Thị khe khẽ nói nhỏ lên, có khiển trách Sa Phu ỷ thế hiếp người, có khiển trách Tần Thị vô cớ gây rối, không muốn chết liền chạy nhanh lăn. Sa Phu giơ roi nổi giận nói, ngươi đã thương ta, muốn bồi ta dự tiền. Bằng không ta một đầu đâm chết ở người trên xe ngựa. Tần Thị không biết từ đâu ra dũng khí, chịu đựng đau đớn trên người đứng lên, làm bộ liền phải hướng trên xe ngựa đâm. Nghe được lời này, Tô Khả Phương mắt trợn trắng. Này Tần Thị là muốn ăn vạ sao? Ăn vạ đều chạm vào đến như vậy đúng lý hợp tình, nàng tính phục này Tần Thị. Xem náo nhiệt mọi người sau khi nghe xong Tần Thị lời này cũng nhìn ra nàng cố ý muốn lừa bịp tống tiền nhân ra. Lúc trước nhân Tần Thị chật vật mà sinh ra về điểm này đồng tình tâm tức khắc tan thành mây khói, thay thế chính là đối nàng khinh thường. Làm càn. Sa Phu quát trói thai một tiếng, trong tay roi đang muốn giơ lên, bên trong xe chuyển ra một không kiên nhẫn thanh âm, đưa nàng mấy lượng bạc, làm nàng đi. Sa Phu quay đầu lại hướng thùng xe nhìn mắt, trên mặt có không cam lòng, bất quá lại giống như không dám ngỗ nghịch nhà mình chủ tử, móc ra mấy khối bạc nện ở Tần Thị trên mặt, máng. Còn chưa cút. Cảm ơn, cảm ơn. Tần Thị cảm động đến rơi nước mắt nhặt lên trên mặt đất bạc, xoay người liền hướng huyện nhà phương hướng chạy tới. Tô Khả Phương đấy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, xem ra này Tần Thị đã gặp qua Tô Đại Tráng, nàng lừa bịp tống tiền nhân ra hiển nhiên là vì đi cứu nàng nhi tử. Bất quá này Tần Thị thật sự cho rằng có bạc là có thể cứu ra nàng nhi tử. Tô Khả Phương bên môi nhấc lên một mặt trào phúng ý cười. Nguyên lai Tần Thị đã ở huyện thành ngây người vài thiên, nàng tiêu hết trên người sở hữu tiền bạc mới thấy nhi tử một mặt, ở nhìn thấy nhi tử kia trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa liền hôn mê ở nhà tù trước. Tưởng tượng đến mấy ngày hôm trước nhìn đến nhi tử quang ngông bị nhà tù những cái đó thô tráng phạm nhân đè ở dưới thân, Tần Thị liền cảm thấy chính mình như là làm một hồi ác mộng. Nàng ở huyện nha trước cầu mấy ngày, tưởng cầu huyện thái gia thả nàng nhi tử, chính là huyện nha bộ khoái nói cho nàng. Nàng nhi tử đời này đều đừng nghĩ ra tới, nàng thương tâm muốn chết rất nhiều chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tính toán dùng tiền chuẩn bị ngục tốt, xem có thể hay không làm nhi tử thiếu chịu điểm tội. Trên người nàng không có tiền, cho nên muốn đến dùng cái này biện pháp lộng tiền. Cũng là Tần Thị chịu kích thích quá lớn, mấy ngày nay đều ở huyện nha trước nhìn chằm chằm, vô tâm tư đi quan tâm cái khác sự, bằng không trước hai ngày món đồ chơi khâu thi đấu nếu nàng có trình diện. Khẳng định có thể đem Tô Khả Phương cấp nhận ra tới, cho nên nói, Tô Khả Phương xem như tránh thoát một hồi phiền toái. Thật lâu về sau, Tần Thị đã biết việc này, hối đến ruột đều thanh, nếu nàng có thể sớm biết rằng Tô Khả Phương nữ giả nam trang xen lẫn trong nam nhân đôi, nàng khẳng định sẽ làm Tô Khả Phương thanh bại danh nước. Tô Khả Phương không đem gặp được Tần thị sự để ở trong lòng, trở lại đầu mương chấn sau đi trước nhìn Húc Đông tuổi trẻ đấy lại hảo, cho nên khôi phục thật sự mau, đại phu nói lại quá 10 ngày nửa tháng liền có thể xuống đất. Huyện thành cửa hàng đã định ra, Tô Khả Phương từ trong không gian lộng mấy túi đậu nành cấp Lữ Thẩm cùng Đông Mai lưu lại, muốn các nàng trước đem đậu nành phát hảo, đến lúc đó có thể dùng để làm trao cá đắc. Nàng muốn vội vàng điêu khắc món đồ chơi, ngày hôm sau khiến cho Lưu Đại Minh từ ao cá vớt mấy chục con cá cấp Lữ Thẩm đưa đi, dù sao mọi người đều biết nàng ở trấn chiến sự, về sau không bao giờ dùng lén lút, còn có thể nhiều mấy cái giúp đỡ. Chương 120 đồng thí sắp tới. Tô Khả Phương ở nhà vội vàng điêu khắc món đồ chơi, Triệu Kính Tài bên kia cùng Nghiêm gia quản gia Thiêm Hảo thuê khế, cũng dựa theo Tô Khả Phương yêu cầu tìm người đơn giản trang hoàng một chút bề mặt, sau đó liền quay đầu lại mương trấn. Lữ Thẩm cùng Đông Mai đã đem bình thường giúp cá cùng trao cá đắc cấp làm tốt, Tô Khả Phương cũng đem trước kia làm tốt cá ngừ đại dương giúp cá còn có điêu khắc tốt món đồ chơi đưa đến Triệu ra sân, làm Triệu Kính Tài cùng nhau đưa tới huyện thành. Triệu thúc, vất vả ngài. Tô Khả Phương nhìn gầy một vòng Triệu Kính Tài, lòng có ấy nay nói. Trước kia có Húc Đông hỗ trợ còn hảo chút, Húc Đông một bị thương, Tô Khả Phương liền cảm giác bọn họ nhân thủ có điểm chứng trọi đá, chờ giúp cá phô khai trường, liền càng có đến vội. Ta có cái gì hảo vất vả? Triệu Kính Tài để ý cười cười, lại nói, ngươi muốn vội vàng điêu khắc món đồ chơi, lại muốn vội giúp cá phô sự, trong nhà còn có một quán sự, ngươi mới là mệt nhất cái kia. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Tô Khả Phương hỏi, Triệu Thúc, ngài cảm thấy Lữ quản sự người này thế nào? Vương gia xảy ra chuyện sau, Lữ quản sự đã bị vương gia cấp sa thải, hiện giờ Lữ quản sự trên người thương còn không có hảo, khẳng định còn không có tìm được nhà tiếp theo, nếu Lữ quản sự nguyện ý, có lẽ có thể đem hắn nạp vì mình dùng. Nghe Tô Khả Phương như vậy vừa hỏi, Triệu Kính Tài nhiều ít đoán được nàng một ít ý tưởng, trong lòng vui vẻ, nói, Phương Nhi, ta trước kia liền cảm thấy Lữ Nguyên Đại ca làm người không tham lam, không lợi thế, hơn nữa thư vương gia sự, ta càng thêm cảm thấy Lữ Nguyên Đại ca là cái đáng giá thâm giao người, nhân phẩm của hắn là không cần hoài nghi. Lữ Nguyên, chính là Lữ quản sự tên đầy đủ. Đối Lữ Nguyên là người, Tô Khả Phương trong lòng là có chút đế, bằng không cũng sẽ không có đem hắn nạp vì mình dùng ý tưởng, nàng chỉ là muốn biết hắn bên người còn có cái gì người, có hay không cái gì thai hoàng ẩm. Biết Tô Khả Phương băn khoăn sau, Triệu Kính Tài nói, Lữ Nguyên đại ca thê tử đã qua đời, hai cái nữ nhi đã xuất giá, nhi tử còn nhỏ, mới 9 tuổi, đang ở niệm tư thục. Tô Khả Phương suy tư một lát sau, nói, Triệu Thúc, ngài hồi huyện thành trước đi trước tìm Lữ quản sự hỏi một chút, xem hắn có nguyện ý hay không đi theo chúng ta làm, nếu hắn nguyện ý, khiến cho hắn thương hảo sau cùng Húc Đông phụ trách đưa hóa một chuyện, ngài cùng Triệu Thẩm liền phụ trách trong thành sự. Ngài xem như vậy thành sao? Thành A. Triệu Kính Tài cao hứng nói. Tô Khả Phương vốn là muốn cho Lữ Nguyên hỗ trợ xem giúp cá phô, chính là nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là làm hắn cùng Húc Đông một khối đưa hóa thích hợp, rốt cuộc huyện thành chi tiêu đại, con của hắn còn muốn nhậm thư, dọn đến huyện thành không quá thực tế. Giúp cá phô rất điệu thấp khai trương, vừa mới bắt đầu sinh ý giống nhau, miễn cưỡng có thể duy trì phí tổn, Triệu Kính Tài vợ chồng đều gấp đến độ thượng hỏa. Tô Khả Phương trấn an một phen sau mới yên tâm lại. Tô Khả Phương giúp cá phô khai trương không bao lâu, Tô Nhưng Bân cùng Đàm Trọng An liền từ Dương Phong Thành đã trở lại, bởi vì đồng thí sắp tới, hơn nữa Lâm Chiêu Hoành đã sớm đã trở lại, bọn họ thật sự ngượng ngùng tiếp tục ở Dương Phong Thành ngốc. Bất quá trong khoảng thời gian này ở vị kia tính tình cổ quái tiên sinh chỉ đạo hạ, hai người được lợi không ít, ngay cả nguyên bản đối lần này đồng thí không có gì tin tưởng Đàm Trọng An trong lòng đều bốc cháy lên hy vọng. Tô Nhưng Bân muốn tham gia đồng thí, không ngừng Tô bằng một nhà, ngay cả toàn bộ phong quả thôn thôn dân đều khẩn trương lên, bọn họ thôn nhưng đã lâu không ra quá tú tài, cho nên đối này Tô Nhưng Bân lần này tham gia đồng thí ôm rất lớn hy vọng, duy độc Tô Đại Tráng một nhà ngoại trừ. Mỗi ngày đều có hương thân thượng Tô bằng ra quan tâm dò hỏi Tô Nhưng Bân tình huống, ngay cả vài vị thượng tuổi tộc lão cũng là một ngày hai lần chạy, sau lại vẫn là giả thị lo lắng đại gia ảnh hưởng trượng phu đọc sách. Huyển chuyển từ chối bọn họ tới cửa, cả nhà lúc này mới có thể an bình. Ca, toàn thôn người đều đối với ngươi gửi với kỳ vọng cao, có phải hay không áp lực rất lớn a? Tô Khả Phương nháy mắt chiều ca ca bỡn cợt cười nói. Đúng vậy, đến lúc đó muốn thật không thi đậu, còn không được làm các hương thân cấp xé. Tô Nhưng Bân tự mình trêu chọc nói. Tô Khả Phương cũng là nhìn ra ca ca không có nửa điểm khẩn trương, mới dám khai trò đùa này, nghe hắn như vậy vừa nói, cũng đi theo nở nụ cười. Ca, ngươi cũng đừng cho chính mình quá lớn áp lực, chỉ cần phát huy ra ngươi chân chính trình độ là được. Tô Khả Phương khuyên câu. Ta sẽ tận lực. Tô Nhưng Bân nói được khiêm tốn, nhưng trên mặt lại là định liệu trước tươi cười. Tô Khả Phương một hồi đến phó gia, Diêu Thị liền đối nàng nói, Phương Nhi, mỗi lần khoa khảo đều sẽ có người trực tiếp té xỉu ở trường thi mà lầm tiền đồ. Ngươi mấy ngày nay khác sự liền trước phóng một bên, lộng chút thức ăn cho ngươi ca bổ bổ thân mình, làm hắn mang theo tốt nhất trạng thái tiến trường thi. Nương, ta biết. Tô Khả Phương trong lòng hơi ấm, khuyên nhủ, Nương, ngài cũng đừng quá lo lắng. Kinh Diêu Thị nhắc nhở, Tô Khả Phương thật cấp Tô Nhưng Bân làm khởi dinh dưỡng cơm tới, mỗi ngày buổi sáng đều là một chén sữa dê cùng một cái trứng gà, mặt khác còn có một chén cháo gà, giữa trưa cùng buổi tối tắc biến đổi đa dạng làm chút chay mặn kết hợp đồ ăn, ăn khuya còn lại là một chén dưỡng dạ dày gạo nếp cháo hoặc cá cháo. Không ngừng Tô Nhưng Bân, Tô Phó hai nhà người đều đi theo Tô Nhưng Bân ăn khởi dinh dưỡng cơm tới, chờ đến Tô Nhưng Bân tham gia khoa khảo thời điểm, hai nhà người đều béo một vòng nhỏ. Đồng thí là ở Tím Phong Thư Viện cử hành, cho nên Tô Nhưng Bân đến trước tiên hai ngày đến huyện thành. Tô Khả Phương sớm khiến cho Triệu Kính Tài ở trong thành thuê một cái sân, phương tiện Tô Nhưng Bân đặt chân, vốn dĩ Tô Nhưng Bân muốn cho Đàm Trọng An cũng cùng nhau ở tại kia tòa trong viện. Tô Khả Phương không đồng ý, bởi vì mấy ngày nay nàng cùng tẩu tử cũng muốn một khối đi trước chăm sóc ca ca một ngày tăng cơm. Ở Tô Nhưng Bân mấy người đi trước huyện thành hôm nay, toàn thôn người đều ra tới tiễn đưa, trường hợp hảo không đồ sộ. Mấy người tới rồi Triệu Kính Tài thuê tốt sân khi, sân đã quét tước sạch sẽ, tủi lửa cùng thủy cũng đều chuẩn bị tốt, ngay cả giường đệm cũng đều phô hảo. Ca, người trước rửa cái mặt nghỉ ngơi một hồi, ta cùng tẩu tử đến trên đường mua chút thức ăn trở về. Tô Khả Phương nói liền mang theo Giả Thị ra cửa. Giả Thị lần đầu tiên đi vào huyện thành, vừa đi vào phồn hoa náo nhiệt đường cái, trong lòng không khỏi thấp thỏm lên. Bất quá nghĩ đến chính mình nam nhân sắp tham gia khoa khảo, vội điều chỉnh một chút cảm xúc theo sát ở Tô Khả Phương phía sau, miễn cho cùng ném. Tô Khả Phương trước mang theo Giả Thị đến tiệm may cấp ca ca mua hai kiện quần áo, 8 tháng đế sáng sớm có chút lạnh, nhưng ca ca không mang thu ý hề, đồng thí sắp tới, vạn nhất cảm nhiễm phong hàn liền phiền toái. Chị dâu em chồng hai người đi ra tiệm may, đang chuẩn bị đến trên đường thu mua chút thức ăn trở về, lại ở trên đường gặp Tần Thị. Nhìn thấy nàng, chị dâu em chồng hai người sắc mặt đều là lạnh lùng, tính toán vòng qua nàng từ bên kia đi qua đi, ai ngờ Tần Thị to mọng thân mình một dịch, lại lần nữa chặn các nàng. Tần Thị, ngươi làm gì? Giả Thị tức giận quát hỏi. Tần Thị bộ mặt giữ tợn trừng mắt hai người, chất vấn nói, Tô Khả Phương, Giả Thị, ta nhi tử còn ở trong tù chịu tội, dựa vào cái gì Tô Nhưng Bân là có thể như vậy vẻ vang đi tham gia khoa khảo. Tô Khả Phương ánh mắt lạnh lùng, Tần Thị, Tô Đại Tráng bỏ tù là bởi vì hắn trừng phạt đúng tội, ngươi không tỉnh lại một chút chính mình, ngược lại tới tìm chúng ta phiền thoái, ngươi là ngại Tô Đại Tráng không đủ thảm sao. Nếu nữ nhân này dám ngăn cản nàng ca ca tiến trường thi, nàng nhất định sẽ đem nàng nghiền xương thành cho. Chương 121 khách không mời mà đến. Nhà ta Đại Tráng sẽ biến thành như vậy, tất cả đều là ngươi tiện nhân này làm hại. Ngươi không cho nhà ta Đại Tráng hảo quá, vậy ngươi người nhà cũng đừng nghĩ hảo quá. Tần Thị dường như không nghe ra Tô Khả Phương trong lời nói cảnh cáo, chỉ vào Tô Khả Phương kêu lên chói tai lên, trái lại uy hiếp các nàng. Giả Thị sắc mặt biến đổi, Tần Thị, ngươi muốn làm cái gì? Sợ hãi. Tần Thị âm trầm trầm cười, ngươi cũng biết sợ. Tô Khả Phương, nếu muốn cho Tô Nhưng Bân thuận thuận lợi lợi tiến trường thi, vậy ngoan ngoãn đem nhà ta Đại Tráng từ trong nhà lao vớt ra tới, bằng không cũng đừng hối hận. Tần Thị ném xuống những lời này, xoay người liền đi. Phương Nhi, Tần Thị nàng muốn làm cái gì? Tần Thị nói làm Giả Thị trong lòng ẩn ẩn bất an. Tẩu tử, tin tưởng ta, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào ngăn cản ta ca lộ. Tô Khả Phương sắc mặt lạnh như băng sương, chém đinh chặt sắt nói. Bị Tần Thị một nháo, Tô Khả Phương cũng vô tâm tư đi mua thức ăn, trực tiếp đến Lý Trì nghe hương tới đánh vài món thức ăn mang về. Từ Lý Trì chân chính tiếp nhận này gian tiểu lầu sau lên tiếng, phàm là Tô Khả Phương đến tiểu lầu ăn cơm hoặc đóng gói đều không được lấy tiền, cho nên Tô Khả Phương giống nhau sẽ không tới nơi này ăn cơm, hôm nay là cái ngoại lệ. Tẩu tử, gặp được Tần thị sự không cần cùng ca nhắc tới, đỡ phải hắn phân tâm. Mau đến thuê nằm viện tử thời điểm, Tô Khả Phương nhắc nhở nói. Ta biết. Giả thị vẻ mặt lo lắng sốt ruột, bất quá tiến sân, nàng liền đem trên mặt thần sắc thu lên. Cơm nước xong, thiên cũng hoàn toàn đen xuống dưới, Tô Khả Phương thu thập chén đũa, giả thị từ trong viện giếng nước đánh hai xô nước nhắc tới phòng bếp thiêu nước tắm. Tô Nhưng Bân cũng không giống mặt khác thư sinh giống nhau vùi đầu khổ đọc, tắm rửa xong góp chính mình tức phụ còn có muội muội hàn huyên vài câu sau mới về phòng đọc sách. Dự ngay sáng sớm, Tô Khả Phương đến trên đường xếp hàng mua mấy chén mì nước trở về, ăn xong bữa sáng liền một mình một người đi ra ngoài. Nàng đến tiểu lầu bao hai chỉ thiêu gà đến huyện nha đại lao vấn an đan trúc âm, vừa đến huyện nha cửa liền nhìn đến Tần thị còn dựa vào huyện nha trước một con thạch sư trên người đánh ngủ gật. Tô Khả Phương mắt hạnh hơi hơi nhíu lại, xoay người hướng huyện nha dịch đại lao đi. Đan trúc âm thấy Tô Khả Phương có chút thất thần, không khỏi hỏi, như thế nào, lại gặp được cái gì việc khó? Nói đến nghe một chút. Có lần trước sự, Tô Khả Phương không nghĩ lại bị nàng nói không đem nàng đương bằng hữu. Liền đem ca ca muốn tham gia đồng thí cùng Tần thị sự nói cho nàng. Này hai mẹ còn chưa đủ. Đan Trúc Âm nghe xong, tức giận đến lông mày đều dựng lên. Phương Nhi, ngươi không cần lo lắng. Hai ngày này ta thế ngươi nhìn chằm chằm kia lão bà tử, thẳng đến ngươi ca từ trường thi ra tới. Nghe vậy, Tô Khả Phương cảm kích cười. Đan tỷ tỷ, không cần như vậy phiền thoái. Ta coi như bỏ tiền tiêu thai hảo. Đan Trúc Âm là vì tránh né kẻ thù mới tiến đại lao tới, nếu là vì chuyện của nàng chạy ra đi mà bị kẻ thù bắt được đến, nàng như thế nào có thể tâm an. Đan Trúc Âm ánh mắt sáng lên, ngươi có biện pháp đối phó kia lão thái bà. Tô Khả Phương giảo hoặc cười, từ trong lòng ngực móc ra một trương 50 lượng ngân phiếu, dơ dơ lên, biện pháp rất đơn giản, chính là thỉnh Tần thị đến trong nhà lao ở vài ngày, thuận tiện xem xét nàng nhi tử nóng bỏng biểu diễn. Có phải hay không rất thú vị a? Thú vị, thú vị, quá thú vị. Đan Trúc Gâm không màng hình tượng cười ha hả, cười xong, lại vẻ mặt thịt đau nói, chính là quá thiêu tiền, 50 lượng bạc có thể lấy lòng nhiều thiêu gà đâu, nếu có thể quan nàng cả đời thì tốt rồi. Bất quá Đan Trúc Gâm cũng biết đây là không có khả năng, quan mấy ngày tiểu trừng đại giới một phen còn hành, quan lâu lắm vạn nhất sự việc đã bại lộ, đến lúc đó tùy theo mà đến chính là một đống lớn phiền toái. Rốt cuộc hối lộ quan phủ người tội cũng không nhỏ. Vì ta ca tiền đồ, điểm này bạc không tính cái gì. Tô Khả Phương nhấp môi nói. Sự tình quan ca ca tương lai, nàng tuyệt không cho phép gia đình điểm sai lầm, đem người nhốt lại, so giám thị càng vì bảo hiểm. Ngươi tính toán tìm ai làm việc này? Đan Trúc Gâm tò mò hỏi. Tô Khả Phương hướng bên ngoài chỉ, Đan Trúc Gâm đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ngục tốt. Bọn họ có nảy quyền lợi. Nàng cho rằng Tô Khả Phương tìm người ít nhất là bộ khoái hoặc là huyện thừa. Đối thượng Tô Khả Phương trên mặt ý vị thâm trường ý cười, Đan Trúc Gâm suy nghĩ một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ, Phương Nhi, ngươi quá giảo hoạt. Giải điểm bạc, không cần ra mặt là có thể làm người đem Tần thị quan tiến trong nhà lao, biện pháp này được không? Tô Khả Phương không nhận biết nha môn bộ khoái, liền tính nhận được, nàng cũng không xác định những cái đó bộ khoái có phải hay không ăn thịt người không nhà xương. Còn không bằng tìm cùng tồn tại huyện nha dịch làm việc ngục tốt tới dễ dàng. Tô Khả Phương đem ngân phiếu giao cho hai cái thủ nhà tù ngục tốt, hai cái ngục tốt cùng ngày giữa chưa đổi xong ban liền tìm cái quen biết bộ khoái uống rượu, uống xong rượu, Tần thị đã bị quan vào Tô Đại Tráng cách vách nhà tù. Tô Khả Phương xong xuôi sự liền đến ruốc cá phô đi rồi một chuyến, nhìn thấy Tô Khả Phương, Dương Sảo Lan rất là cao hứng, Phương Nhi, ngươi ca đều dàn xếp hảo. Dàn xếp hảo. Tô Khả Phương từ Dương Sảo Lan trong lòng ngực tiếp nhận hài tử, trêu đùa một chút, hỏi, Triệu Thẩm, chúng ta cửa hàng hai ngày này sinh ý thế nào? Đồng thí sắp tới, phi huyện thành học sinh đều trước tiên tới rồi Hoài Đường huyện tiểu lầu cùng khách điếm sinh ý đều bạo lều, đột nhiên tới nhiều như vậy ngoại lai dân cư, kéo Hoài Đường huyện kinh tế, đặc biệt là những cái đó bán thức ăn cửa hàng ngoại mỗi ngày đều bài trường long. Tốt hơn một chút điểm. So với mặt khác thức ăn phô. Các nàng ra sinh ý tính quẩn cũ ẽ, Phương Nhi trước tiên đưa tới như vậy nhiều ruốc cá cùng trao cá đắc mấy ngày nay khẳng định là bán không xong. Đúng rồi, Phương Nhi, Nghiêm thiếu phu nhân mẫu tử tới tìm ngươi rất nhiều lần, nói muốn cùng ngươi ước cái thời gian gặp mặt. Dương Sảo Lan thiếu chút nữa liền đã quên này cha. Có nói cái gì sự sao? Tô Khả Phương kinh ngạc hỏi, nàng cùng Nghiêm thiếu phu nhân chỉ có hai mà chi duyên, nàng ước chính mình làm cái gì? Nay đảo chưa nói. Ta đã biết. Tô Khả Phương ở giúp cá phâu ngây người một hồi liền rời đi, đến chợ bán thức ăn mua hai thanh rau xanh, hai điều xương sườn cùng nấm trở về, rời xa chợ sau, lại từ không gian lộng điều cá lớn, một con gà còn có một rổ trứng gà ra tới mang về sân. Tô Nhưng Bân Hậu Thiên liền phải tiến trường thi, Tô Khả Phương ở ẩm thực thượng thực chú ý, không dám làm cho quá dầu mỡ, bất quá dinh dưỡng vẫn là cùng được với. Cơm nước xong, Tô Nhưng Bân về phòng đọc sách, Tô Khả Phương tắc ngồi ở trong viện điêu khắc khởi gỗ đào phù tới, trong viện phóng mấy cây gỗ đào là tới huyện thành trước ở trên núi chém. Tô Khả Phương ở trong sân chuyên tâm điêu khắc gỗ đào phù, nhưng giả thị mấy ngày nay bởi vì trượng phu muốn vào trường thi sự, ăn không ngon ngủ bất an, ngồi lại sao có thể ngồi được. Giả thị cùng Tô Khả Phương nói muốn tới bên ngoài chuyển vừa chuyển, Tô Khả Phương làm nàng mặc ghi nhớ viện này kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ mới yên tâm làm nàng đi ra ngoài. Nhưng làm Tô Khả Phương không nghĩ tới chính là, chờ giả thị trở về thời điểm thế nhưng mang về một vị khách không mời mà đến, Đàm Trọng An. Tô Khả Phương thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ kéo xuống mặt tới. Nhìn thấy Đàm Trọng An, Tô Nhưng Bân ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần vội tiếp đón hắn vào nhà. Chương 122 vô khổng bất nhập. Giả thị vẻ mặt tay náy đem Tô Khả Phương kéo đến một bên, ảo não hạ giọng nói, Phương Nhi, thực xin lỗi, là tẩu tử hồ đồ. Đợi lát nữa tẩu tử nghĩ cách làm hắn rời đi nơi này. Nguyên lai Đàm Trọng An hôm nay mới đến huyện thành, ai ngờ hoài đường huyện khách điếm đã sớm kín người hết chỗ. Đàm Trọng An tìm không thấy trụ địa phương, vừa vặn đụng tới giả thị, liền ương giả thị thu lưu hắn. Giả thị ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng Đàm Trọng An thiếu chút nữa liền cho nàng quỳ xuống, nàng đành phải đem hắn mang theo trở về. Cũng may nàng không nhả ra nói muốn thu lưu hắn, chỉ nói dẫn hắn lại đây nghỉ chân một chút. Chính là đi đến nửa đường nàng đột nhiên nhớ tới Tô Khả Phương cùng Đàm Trọng An đã từng quan hệ, liền bắt đầu hối hận, hiện tại nhìn thấy Tô Khả Phương không vui liền càng thêm tự trách. Tô Khả Phương biết mấy ngày này nhà mình tẩu tử bởi vì ca ca muốn tham gia khoa khảo sự cả ngày mất hồn mất vía, so ca ca cái này đương sự còn khẩn trương, nàng cũng biết nếu là đổi lại ngày thường, tẩu tử nhất định sẽ không làm như vậy, không khỏi khẽ thở dài, nói, tẩu tử, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Thả lỏng một chút. Đàm Trọng An sự ta tới xử lý, dù sao hắn là không thể trụ này. Nói xong, Tô Khả Phương xoay người đem ca ca hô ra tới, hai anh em nói nhỏ vài câu, Tô Nhưng Bân hơi ninh mày lúc này mới lỏng rồi rời ra, hành, ta đây liền đi theo Trọng An nói. Tô Khả Phương xoay người ra sân, đến nghe hương tới tìm Dương Chí Cương, làm hắn cấp Đàm Trọng An đằng ra trụ địa phương, lúc này mới trở về. Tô Khả Phương chân trước mới vừa đi tiến sân, sân cửa liền tới rồi một chiếc xe ngựa, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến Lâm Chiêu Hoành xốc lên màn xe từ xe ngựa xuống dưới. Nhìn thấy hắn, Tô Khả Phương toàn thân đều căng chặt lên, xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở hướng bên trong xe vừa thấy, thấy không những người khác, nàng căng chặt thần kinh lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Ngươi tới làm cái gì? Tô Khả Phương ngữ khí không tốt hỏi. Tẩu tử đừng khẩn trương. Ta hôm nay là đến thăm ca ca ngươi. Lâm Chiêu Hoành hạ giọng, cười như không cười nói. Tô Nhưng Bân mấy người nghe được nói chuyện thanh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Đàm Trọng An, Lâm Chiêu Hoành hiển nhiên thực ngoài ý muốn, mắt đào hoa mị mị, hỏi, Trọng An huynh cũng đến thăm Nhưng Bân huynh. Đàm Trọng An sắc mặt tường đỏ, vẻ mặt xấu hổ đem chính mình không tìm được chỗ ở sự nói cho Lâm Chiêu Hoành. Lâm Chiêu Hoành vừa nghe, không tỏ ý kiến cười cười. Mắt mang tìm tòi nghiên cứu quét hắn liếc mắt một cái, nói, Trọng An huynh, ta nghe nói tẩu tử cùng Nhưng Phương cô nương đều ở tại này, ngươi ở chỗ này tá túc chỉ sợ không quá phương tiện, nói không chừng còn sẽ rước lấy nhàn thoại, ta xem ngươi không bằng cùng ta hồi Lâm ra đi thôi. Lâm Chiêu Hoành nói xong cũng mặc kệ Đàm Trọng An có đáp ứng hay không, cấp gã sai vặt xử cái ánh mắt, phân phó nói, giúp Trọng An huynh đem hành lễ dọn lên xe ngựa. Ta liền một cái tay mải, ta chính mình lấy là được. Đàm Trọng An phản ứng lại đây sau, nói. Lâm Chiêu Hoành đều đem nói đến này phân thượng, hắn nếu là ngạnh lưu lại, không lay động chứng tỏ tâm cho người ta chế tạo phiền phải sao. Cho nên Đàm Trọng An trong lòng mặc dù 100 không muốn, vẫn là không thể không đi theo Lâm Chiêu Hoành trở về Lâm gia. Đàm Trọng An vừa đi, Tô Nhưng Bân cùng Giả Thị đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thấy Giả Thị sắc mặt không tốt lắm, Tô Khả Phương chờ Tô Nhưng Bân vào phòng sau mới lo lắng hỏi, tẩu tử, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta dẫn ngươi đi xem một chút đại phu đi. Không cần xem đại phu. Giả Thị vây vây tay, nói, có thể là mấy ngày nay không ngủ hảo, tổng cảm thấy tinh thần không tốt lắm, ngủ một chút liền không có việc gì. Tẩu, nếu là thật không thoải mái nhưng đừng ngại căng. Tô Khả Phương không yên tâm nhìn nàng. Thật không có việc gì. Thấy nàng nhất định không chịu đi xem đại phu, Tô Khả Phương đành phải từ nàng đi. Đảo mắt tới rồi tiến trường thi hôm nay, Tô Khả Phương cùng Giả Thị hai người đưa Tô Nhưng Bân tới rồi Tím Phong Thư Viện. Lúc này Tím Phong Thư Viện bên cạnh có rất nhiều sắp tiến trường thi học sinh chính vây quanh một cái sạp cướp muốn mua gỗ đào phù. Đại Tô Nhưng Bân thấy rõ cái kiểu bán gỗ đào phù thân ảnh thế nhưng là Triệu Kính Tài sau, vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái. Ngươi nha đầu này thật là vô cùng bất nhập, liền khoa khảo đều không buông tha. Tô Khả Phương cười tủm tỉm móc ra một cái gỗ đào phù hệ ở hắn bên hông, nói, ca, mặc kệ kết quả như thế nào, đem hết toàn lực liền hảo. Phương Nhi, hôm nay sinh ý không tồi đâu, 50-60 cái gỗ đào phù đều bán xong rồi. Tô Khả Phương cùng Giả Thị nhìn theo Tô Nhưng Bân vào trường thi, Triệu Kính Tài lúc này mới hưng phấn đã đi tới. Triệu Thúc, một cái bán bao nhiêu tiền? Tô Khả Phương cao hứng hỏi. Một cái bán 500 văn, bất quá có chút công tử cho chỉnh bạc không cần ta thối tiền lẻ, tổng cộng thu hơn 42 đâu. Triệu Kính Tài mừng rỡ không khép miệng được, này không đến nửa canh giờ công phu liền thu hơn 42 bạc, có cái gì so này càng tốt kiếm. Tô Khả Phương đang muốn nói cái gì, bên người Giả Thị thân mình đột nhiên liền hướng một bên ngoài đi. Tô Khả Phương hoảng sợ, vội rôi tay đem nàng đỡ lấy. Triệu Kính Tài là nam tử không có phương tiện hỗ trợ, chỉ có thể ở một bên lo lăng xuông, đây là làm sao vậy? Triệu Thúc, mau giúp ta tìm chiếc xe ngựa lại đây, đưa ta tẩu tử đi y y quán. Tô Khả Phương lòng nóng như lửa đốt nói. Nàng liên nói tẩu tử mấy ngày này sắc mặt không quá thích hợp, nàng thiên nói không có việc gì, hiện tại đều té xỉu. Triệu Kính Tài thực mau liền tìm tới một chiếc xe ngựa, đem Giả Thị đưa đến đường cái y y quán đi. Bất quá vừa đến ý quán Giả Thị liền đã tỉnh. Đại phu đem xong mạch sau nói là ưu tư quá độ, hơn nữa giấc ngủ không đủ mới đưa đến té xỉu, ăn mấy phó dược, yên tâm hảo hảo nghỉ ngơi liền không có việc gì. Tô Nhưng Bân khảo xong thi sau, mấy người một khối trở về Phong Quả thôn. Các hương thân biết được Tô Nhưng Bân trở về, tất cả đều chạy tới dò hỏi hắn khảo đến như thế nào, có thể hay không thi đậu. Tô Nhưng Bân rất là bất đắc dĩ cười nói, có thể hay không cao trùng, còn phải yết bảng mới biết được. Các hương thân ở trong sân ngươi một câu, ta một câu hỏi, viện ngoại đột nhiên vang lên một tiếng đột ngột tức giận mắng thanh, Tô Nhưng Bân, các ngươi cả nhà tử đều là tiểu nhân, sớm hay muộn đều sẽ có báo ứng nguyên. Ngươi nguyền rủa ngươi đời này đều đừng nghĩ thi đậu. Đột nhiên, trong viện một phụ nhân nhíu mày kêu lên, cái gì hương vị như vậy xú? Hình như là phân. Mọi người bưng kín cái mũi xông ra ngoài. Đi ra sân vừa thấy, mọi người không khỏi kinh hãi, đại trắng cha, đại trắng nương, các ngươi điên rồi, làm gì hướng trong trường ra tường viện bắt phân. Chúng ta là điên rồi. Chúng ta chính là bị này toàn gia cấp bức điên. Đại trắng cha hồng con mắt rít gào nói, bọn họ đem nhà ta đại tráng hại tiến đại lao còn không tính, còn làm người nhục nhã hắn. Nay toàn gia đều là lòng lang dạ sói đồ vật, ông trời nếu có mắt liền nhất định sẽ không làm tốt nhưng bần thi đậu. Đại trắng cha, ngươi nói bậy gì đó. Phong Quả thôn nhất tộc lão nghe được lời này không khỏi giận tí mặt, nhưng bân nếu có thể khảo trung tu tài, kia chính là cho chúng ta Phong Quả thôn làm vẻ vàng sự, ngươi lại bậy bạ, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Tộc lão, cầu ngài cứu cứu nhà ta đại trắng đi, nhà ta đại trắng hiện tại thật sự hảo thảm a. Tần thị quỳ dạp xuống vị kia lên tiếng tộc bột nợ trước, tê tâm liệt phế khóc kêu lên. Chương 123 khảo trung đứng đầu bảng. Tần thị, ngươi cũng không nghĩ ngươi nhi tử làm những cái đó bị ổi sự, như thế nào còn có mặt mũi đến nơi đây tới nháo. Tộc lão phẫn nộ khiển trách, các ngươi nếu không chạy nhanh đi chọn chút thủy tới đem Tô Bằng ra tường viện cấp rửa sạch sạch sẽ, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Tô đại tráng cha mẹ đem vài vị tộc lão khí đến không nhẹ, Tô Nhưng Bân là bọn họ Phong Quả thôn hy vọng, mọi người đều ngóng trông hắn cấp Phong Quả thôn mặt dài. này hai người khen ngược, đem phân bắt đến nhân ra trên tường, đây chính là muốn xui xẻo dấu hiệu, vài vị tộc lao so Tô Bằng cùng Lư Thị còn sinh khí, hận không thể lột này hai người ra. Tộc lão, ngài là không biết này toàn gia có bao nhiêu nhẫn tâm, nhà ta đại tráng đều bọn họ lộng tiến trong nhà lao, bọn họ còn không buông tha hắn, còn làm người ở trong tù tra tấn nhục nhã nhà ta đại tráng. Tộc lão ngài nếu là không cứu cứu nhà ta đại tráng, ta hôm nay liền chết ở ngài trước mặt. Tần thị nói liền phải hướng Trầm khuôn mặt đứng ở một bên Tô Bằng trên người đánh tới, các hương thân thấy thế vội đem nàng ngăn lại. Muốn chết hướng trong sông nhảy, đừng ô uế người khác mà. Tộc lão làm sao nhìn không ra Tần thị là ở hù dọa hắn, không khỏi càng thêm tức giận. Nguyên bản ở trong phòng nghỉ ngơi giả thị nghe được Tô đại tráng cha mẹ ở bên ngoài nháo, còn nguyền rủa Tô nhưng bân khảo không trúng. Tức giận đến cả người đều phát run, nàng đi ra sân liền phải cùng Tần thị véo lên, Tô Khả Phương thấy nàng đi đường đều đi không xong, vội đem nàng giữ chặt. Tô Khả Phương đang xem đến kia phiến bị bắt mãn phân tường viện, trong lòng cũng bốc lên hừng hực lửa lớn, nàng ức chế tức giận đối vài vị tộc lao nói, vài vị tộc lao ra ra, Tô đại tráng tiến đại lao là hắn gieo gió gặt bão, ta hôm nay cũng không nhắc lại. Nhưng là ta ca khổ đọc nhiều năm vì liền một ngày kia có thể quang tông diệu tổ. Chính là Tần thị lại ở ta ca tiến trường thi trước uy hiếp chúng ta, sẽ không làm chúng ta hảo quá, hiện giờ lại muốn nguyền rủa ta ca khảo không chúng, còn hướng tường viện thượng bắt phân, chỉ làm cho bọn họ rửa sạch tường viện không khỏi cũng quá tiện nghi bọn họ. Cái gì, Tần thị còn ở nhưng bân tiến trường thi trước uy hiếp các ngươi. Vài vị tộc lão vừa nghe, tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Các hương thân nghe được lời này cũng thực tức giận, sôi nổi chỉ trích khởi Tần thị tới. Vạn nhất Tô nhưng bân tâm tình đã chịu ảnh hưởng thi rất nhưng làm sao? Người tới, đem này hai cái hôn trướng đổ vật bó đi quỷ từ đường. Lớn tuổi tộc lao tức giận gõ gõ trong tay quả trượng, mệnh lệnh nói. Lớn tuổi tộc lao một phát lời nói, thấy mặt khác vài vị tộc lao cũng gật đầu, vài cái tuổi trẻ tiểu hỏa một hống mà thượng, đem Tô đại tráng cha mẹ cấp bắt lên. Tại đây ở nông thôn địa phương phạm vào đại sai, chỉ cần không ra mạng người. Nặng nhất trừng phạt chính là quỷ từ đường, chờ tộc lao khí tiêu sau cũng liền thả ra. Bất quá, Tần thị hành động đã là phạm phải nhiều người tức giận, về sau ở trong thôn khẳng định sẽ đã chịu các hương thân xa lánh, nghĩ tới ngày tháng thoải mái khẳng định là không có khả năng, đây cũng là Tô Khả Phương mục đích. Đem Tô đại tráng cha mẹ trói đưa vào từ đường sau, các hương thân tự phát đến bờ sông gánh nước giúp Tô Bằng tẩy khởi tường viện tới. Tẩy hảo sau còn dùng lá bưởi xoát lại xoát lấy đi vận đen. Chờ đợi yết bảng nhật tử đặc biệt gian nan, trong khoảng thời gian này toàn bộ thôn đều có vẻ đặc biệt an tĩnh. Ở yết bảng trước một ngày, Tô Khả Phương vốn di tưởng cùng ca ca một khối đi huyện thành, chính là biết Đàm Trọng An đã sớm cùng ca ca ước hảo một khối đi xem yết bảng, cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Yết bảng hôm nay, Tô Bằng cùng Lư Thị khẩn trương đến cơm đều ăn không vô, Diêu Thị liền về đến nhà bồi bọn họ nói chuyện. Làm cho bọn họ thả lỏng. Tới rồi buổi chiều, cửa thôn loang thoáng truyền đến loa cùng la thanh, không một hồi cây cột cùng mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa vui mừng khôn xiết chạy vào sân, vừa chạy vừa kêu, chúng, chúng. Nhưng bân đại ca chúng, chúng. Tô Bằng cùng Lư Thị bỗng dưng đứng lên, Lư Thị không cẩn thận đem bên tay bát trà đều cấp đánh nghiêng. Chúng, chúng. Cây cột dùng sức gật gật đầu, kích động kêu lên, nhưng bân đại ca chúng đứng đầu bảng. Cây cột, ngươi nói chính là thật sự. Giả thị nghiêng ngả lảo đảo từ trong phòng chạy ra, hỉ cực mà khóc hỏi. Là thật sự, tẩu tử, báo tin vui người đều đã vào thôn. Mau nên, mau nên. Tô Bằng cao hứng đến rơi nước mắt, Lư Thị cùng giả thị biên lau nước mắt biên lẫn nhau nâng đi ra sân. Tô Khả Phương chính cũng mừng rỡ như điên, đang muốn cùng đi ra ngoài lại bị bà cấp giữ chặt. Phương Nhi, chạy nhanh đem bao lì xì chuẩn bị tốt. Diêu thị nhắc nhở nói, đúng vậy, bao lì xì. Tô Khả Phương vọt vào cha mẹ trong phòng nhảy ra một khối hồng giấy, cùng Diêu thị một khối bao mấy cái đại đại bao lì xì, sau đó lại đem ngày hôm qua từ trấn trên mua trở về kẹo hạt dưa còn có chính mình làm khoai lang đỏ phiến đặt tới trên bàn. Bên này vừa mới chuẩn bị hảo, Tô Bằng liền đem mấy cái báo tin vui nha dịch cấp đón tiến vào. Mấy cái nha dịch thu nặng trĩu bao lì xì, mừng rỡ mắt đều mị lên. Uống lên chén trà liền đi rồi, nói là còn có mấy cái địa phương phải đi. Báo tin vui nha dịch vừa đi, viện ngoại hương thân lúc này mới vọt vào, vài vị tộc lao nắm lấy Tô Bân tay nước nở nói, nhưng Bân, làm tốt lắm. làm tốt lắm. Lư thị lau lau khóe mắt, đem vài vị tộc lão mời vào phòng, Tô Khả Phương cùng Diêu thị hai người đem kẹo bắt được sân cấp các hương thân đã phát, làm đại gia một khối cao hứng cao hứng. Tô Bằng, Nhưng Bân là chúng ta Phong Quả thôn từ trước tới nay duy nhất đứng đầu bảng, này đến hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Nhất tộc lão run giọng nói, hiển nhiên là kích động qua đầu. Đúng vậy, tính một chút trong thôn còn có bao nhiêu tiền, làm cái tiệc rượu làm toàn thôn người đều nhạc ga nhạc ga. Đúng vậy, liền như vậy làm. Tô Bằng trần chờ hạ, nói, này tiệc rượu là muốn làm, chính là dùng trong thôn tiền có phải hay không không tốt lắm. Nhưng Bân vì chúng ta Phong Quả thôn tranh quang, có ai dám phản đối? Lớn tuổi tộc lão mạch mặt trầm xuống tới. Chính là, đây là chúng ta mấy cái lao nhất trí đồng ý, phải có người phản đối khiến cho hắn tới cùng chúng ta nói. Mặt khác vài vị tộc lão mở miệng nói. Vài vị tộc lão đều lên tiếng, Tô Bằng không lại do dự, hảo, ta cùng các hương thân nói một chút, hai ngày sau bãi tiệc rượu. Trong thôn công chướng không nhiều lắm, tiến đại chướng chỉ có Tô Khả Phương hướng trong thôn mua đất tiền. Bất quá làm cái tiệc rượu đã dư giả. Nay tiệc rượu nói là vì Tô Nhưng Bân mà làm, chính là thỉnh chính là toàn thôn hương thân, cho nên vận dụng này số tiền cũng không ai có dị nghị. Tổ chức tiệc rượu hôm nay, Tô Bằng đem Hương Phường thôn còn có Lâm An thôn lý trưởng đều thỉnh lại đây, Tô Nhưng Bân cũng đem Lâm Chiêu Hành cùng Đàm Trọng An hai vị này cùng trưởng cấp gọi tới. Hắn lần này có thể khảo trung đứng đầu bảng, còn phải cảm tạ Lâm Chiêu Hành sở thỉnh tiên sinh, Tô Nhưng Bân tính toán quá mấy ngày tự mình đến Dương Phong thành bái tạ kia tiên sinh. Trong thôn hài tử không ít, Tô Khả Phương trước tiên một ngày làm hai đại nồi bánh đậu xanh cùng ruốc cá bánh, giống hầm thịt. Lô vịt này đó cũng đều trước tiên một ngày chuẩn bị tốt, cho nên cùng ngày cũng không phải bận quá. Tô Khả Phương đem mấy cái chủ đồ ăn chuẩn bị tốt, cái khác đồ ăn liền từ trong thôn phụ nhân hỗ trợ làm. Lâm Chiêu Hoành phát hiện, từ Tô Khả Phương trở lại tịch thượng, Đàm Trọng An liền thường thường chiều nàng kia cái bàn liếc đi, ngay cả cách bàn phó thần tường đều phát hiện, cảnh cáo quét hắn liếc mắt một cái. Chương 124 lại động kinh. Trọng An huynh, ta chỉ lo chúc mừng Nhưng Bân huynh. Đều đã quên chúc mừng ngươi. Tới, ta kính ngươi một ly. Lâm Chiêu Hoành chiều Đàm Trọng An giơ lên trong tay chén rượu. Không sai, Đàm Trọng An lần này cũng khảo chúng tú tài, chẳng qua thứ tự thực dựa sau. Ở Nhưng Bân huynh cái này đứng đầu bảng trước mặt nói cái này, ta thật là tự biết xấu hổ. Đàm Trọng An khiêm tốn cười, cùng Lâm Chiêu Hoành chạm vào hạ ly. Trọng An huynh đây là đang chê cười ta sao? Lâm Chiêu Hoành giả vờ tức giận sụ mặt. Bởi vì hắn tuy rằng cũng tham gia khoa khảo, chính là lại không thi đậu. Tô Nhưng Bân biết Lâm Chiêu Hoành ở nói giỡn, không khỏi trêu chọc nói, Lâm đại thiếu gia, ngươi nếu không phải tiến trường thi liền ngã đầu ngủ nhiều, cái này đứng đầu bảng phi ngươi mặc trúc. Nói lên cái này Lâm Chiêu Hoành, Tô Nhưng Bân thật sự là nắm lấy không ra, rõ ràng tài cao bắt đầu, lại cả ngày một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, liền khảo thí đều không bỏ ở trong mắt, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nhưng Bân huynh, ngươi nhìn lầm rồi, ta đó là luống cuống hôn mê quá khứ. Lâm Chiêu Hoành chính thức nói. Gia hòa này. Tô Nhưng Bân lắc đầu bật cười, Đàm Trọng An cũng là vẻ mặt dở khóc dở cười. Đúng rồi, Trọng An huynh. Lâm Chiêu Hoành không giấu vết hướng Tô Khả Phương bên kia liếc mắt, như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Cố ý hỏi, nghe nói ngươi sớm đã đính hôn, lần này có phải hay không muốn tới cái song hỷ lâm môn a? Nếu là định rồi hôn kỳ cũng đừng quên cho ta biết, ta đến lúc đó chắc chắn đưa lên một phần hậu lễ. Không sai. Tô Nhưng Bân cũng cười nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, Đàm Tiểu Liên nếu là cập châm cài đầu liền chạy nhanh đem hôn sự làm. Đàm Trọng An năm nay 17, ở nông thôn tới rồi cái này tuổi cơ bản đều đã cưới vợ sinh con. Nghe xong hai người nói, Đàm Trọng An sắc mặt có một cái chớp mắt cứng đờ, bất quá hắn thực mau lại treo lên một bộ gương mặt tươi cười, nói. Hôn sự không đổi, quá mấy năm lại nói. Trọng An huynh, ngươi có thể chờ, chính là nhân gia cô nương chờ nổi sao. Lâm Chiêu Hoành cười như không cười nhìn hắn. Hắn lúc trước cùng Tô Nhưng Bân nói muốn tác hợp chính mình cùng cha khác mẹ đệ đệ cùng Tô Khả Phương ở bên nhau, kia cũng là muốn nhìn muộn tao sư huynh phát điên, cũng không phải thật sự muốn kệ sư huynh góp tưởng, nhưng này Đàm Trọng An là thật sự mơ ước nhà hắn sư huynh tức phụ, hắn đương nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Tô Nhưng Bân rũ mắt nhìn chằm chằm chính mình trong tay chén rượu, giấu đi đáy mắt phức tạp cảm xúc. Hắn đã từng bởi vì Đàm Trọng An chướng mắt chính mình muội muội mà buồn bực, càng vì phó thần hoàng thành thân ngày đó bỏ muội muội không màng mà động làm cho bọn họ hợp ly tâm tư, chính là mấy ngày này cả nhà đều cùng phó gia người chỗ ra cảm tình tới, mà muội muội hiển nhiên cũng không có muốn hợp ly ý tứ, hắn hiện tại cũng không biết còn có nên hay không khuyên bọn họ hợp ly. Phó thần hoàng, ta liền lại cho ngươi nửa năm thời gian, chỉ mong ngươi không cô phụ Phương Nhi. Đàm Trọng An không có chính diện trả lời Lâm Chiêu Hoành nói, mà là nghi hoặc hỏi lại, Lâm Đại Thiếu, ngươi cùng ta tuổi giống nhau đại, vì sao cũng còn không có thành thân? Ta cũng đính hôn à, ta vị hôn thê bởi vì có trọng hiếu trong người, cho nên này hôn kỳ lùi lại. Lâm Chiêu Hoành không đối hai người giấu giếm, ta đây là không có biện pháp, nhưng Trọng An huynh ngươi hiện giờ đúng là phong cảnh thời điểm, sao không như đem hôn sự cấp làm? Đàm Trọng An vốn đang hoài nghi Lâm Chiêu Hoành có phải hay không đối Tô Khả Phương có khác tâm tư, nghe hắn có vị hôn thê mạc danh nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn vẫn là lộng không rõ Lâm Chiêu Hoành vì sao phải vẫn luôn chấp nhất với hắn hôn sự. Nghĩ nghĩ, Đàm Trọng An bốn lạng đẩy ngàn cân nói, đại ta thành thân ngày, định không thể thiếu thỉnh Lâm Đại Thiếu uống một chén. Nghĩ đến muốn cưới Đàm Tiểu Liên làm vợ, Đàm Trọng An trong lòng tựa như bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, giơ lên trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ta đây liền chờ Trọng An huynh tin tức tốt. Lâm Chiêu Hoành mắt đảo hoa một loan, cùng Tô Nhưng Bân chạm vào một chút ly. Liên ở vì Tô Nhưng Bân tổ chức tiệc rượu ăn mừng ngày thứ ba, Hoàng đế băng hà ác háo phổ thiên cái mà truyền khai, làm cho nhân tâm hoảng sợ, thẳng đến quan phủ dán ra bố cáo, tiên hoàng băng hà, cử quốc cùng ai, đồng thời còn nhắc tới trăm ngày sau tân hoàng đăng cơ, ba tánh tâm mới định rồi xuống dưới. Bình dân ba tánh nhất sợ hãi chính là thay đổi triều đại, vạn nhất phát sinh chính biến, cuối cùng tao ương đều là ba tánh. Bởi vì tiên hoàng đột nhiên băng hà, trăm ngày trong vòng không được gả cưới, cũng không ai dám trắng trợn táo bạo tổ chức kiến hội, cho nên Hoài Đường huyện những cái đó vốn định cùng phong tổ chức hoạt động thương gia cũng chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi cái này tâm tư. Tô Nhưng Bân khảo trung đứng đầu bảng, giả thị hoàn toàn khoan hạ tâm tới, thân thể một ngày ngày hào lên, đến thu hoạch lúa nước thời điểm đều có thể xuống đất hỗ trợ. Phó gia cũng loại lúa nước, Tô Khả Phương cùng phó gia huynh đệ đang ở nhà mình ruộng lúa thu hoạch lúa nước. Đàm Tiểu Liên mẹ con nộ khí đằng đằng tìm lại đây. Tô Khả Phương, ngươi tiện nhân này, ta liều mạng với ngươi. Đàm Tiểu Liên biên kêu biên chiều Tô Khả Phương tiến lên. Chính con eo thu hoạch lúa nước Tô Khả Phương còn không có phản ứng lại đây, liền nghe thấy một tiếng thật mạnh trầm đục. Đàm Tiểu Liên như là bị thứ gì cấp vướng một chút, quăng ngã cái chó ăn cước. Tô Khả Phương ngẩn người, ngược lại nhìn đến phó thần tường chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Đàm Tiểu Liên. Lập tức minh bạch Đàm Tiểu Liên vì sao sẽ té ngã. Đàm Tiểu Liên, này đại thật xa, ngươi riêng chạy tới cho ta hành lớn như vậy lễ, ta như thế nào sửa đường? Tô Khả Phương ngoài cười nhưng trong không cười chế nhạo nói. Tô Khả Phương, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân, ai cho ngươi hành lễ? Vương Thị thở hổn hển chạy tới đem nữ nhi nâng dậy, chỉ vào Tô Khả Phương chửi ầm lên. Tô Khả Phương nhíu nhíu mày, nàng đã thật lâu chưa thấy được này hai mẹ con. Này hai người hôm nay lại chịu cái gì phong? Các ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Phó thần tường trầm giọng cảnh cáo nói. Phó thần tường sắc mặt tâm trầm, không khó coi ra hắn giờ phút này chính ẩn nhẫn tức giận. Vương Thị có chút khiếp đảm, chính là tưởng tượng đến Đàm Trọng An cha mẹ thế nhưng làm người về đến nhà tới từ hôn, nàng liền giận sôi máu. Phó thần tường, Tô Khả Phương tiện nhân này không giữ phụ đạo, ở bên ngoài câu tam đáp bốn, cùng Đàm Trọng An thật không minh bạch. Nàng đây là cho ngươi ca ca đội nón xanh, ngươi còn giúp nàng. Vương Thị tưởng đối phó thần tường châm ngòi ly gián, kia cũng phải nhìn phó thần tường có phải hay không như vậy ngu xuẩn người, chỉ thấy phó thần tường cười lạnh một tiếng, trên mặt mang theo không chút nào che giấu trào phúng, nơi này ai không giữ phụ đạo, ngươi trong lòng rõ ràng. Vương Thị cùng Thạch Đại ở trấn ngoại phá phòng tăng tiểu với nhau sự đã sớm truyền đến ồn ào huyên náo, nàng này mấy tháng liền môn cũng không dám ra. Nếu không phải Đàm Trọng An cha mẹ làm người về đến nhà tới từ hôn, nàng căn bản là không dũng khí ra cửa. Bị phó thần tường một cười nhạo, Vương Thị hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, nhưng tưởng tượng đến nữ nhi quan thái thái mộng liền như vậy tan biến, sao có thể cam tâm. Phó thần tường, Đàm Trọng An vì Tô Khả Phương tiện nhân này đều phải cùng nhà ta Tiểu Liên từ hôn, ngươi còn có thể nói nàng trong sạch sao? Chính là... Đàm Tiểu Liên biên khóc biên hung tợn trừng mắt Tô Khả Phương, Trọng An ca ca luôn là hướng phong quả thôn chạy, ngươi đừng cho là ta không biết hắn là vì gặp ngươi. Đàm Tiểu Liên, chính ngươi không thấy hảo tự mình nam nhân, thiếu hướng ta trên người bắt nước bẩn. Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống, ta nhớ rõ nhắc nhở quá ngươi, đừng lại đến trêu chọc ta. Chương 125 thanh giả tự thanh. Tô Khả Phương lạnh băng tầm mắt dừng ở Vương Thị cùng Đàm Tiểu Liên trên người, Đàm Trọng An cùng Đàm Tiểu Liên từ hôn, đó là bọn họ sự, này hai mẹ con thế nhưng tìm được nàng nơi này tới, này hai mẹ con có bệnh đi. Tô Khả Phương, ngươi còn nói dối. Nếu là ngươi không câu dẫn ta An ca ca, kia hắn vì cái gì muốn cùng ta từ hôn. Đàm Tiểu Liên dưng dưng lên án, một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Tô Khả Phương không kiên nhẫn mắt trợn trắng, quỷ biết. Hỏi ngươi An ca ca đi. Nàng biết trong khoảng thời gian này Đàm Trọng An thường xuyên sẽ tới trong nhà đi tìm ca ca, cho nên nàng mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều sẽ lựa chọn tránh đi Đàm Trọng An. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Đàm Trọng An bất quá là đụng phải hai lần. Hơn nữa mỗi lần nói chuyện với nhau đều không đến tam câu nói, ai biết Đàm Trọng An vì cái gì muốn từ hôn. Tô Khả Phương nói xong, Phó Thần Tường thanh lãnh thanh âm lại vang lên, ta tẩu tử đã đem nói rõ ràng, Đàm Trọng An từ hôn đó là các ngươi sự, các ngươi nếu là lại chửi bới ta tẩu tử, cũng đừng trách ta không khách khí. Phó Thần Tường tiếng nói vừa dứt, trong tay lưới hái vèo một tiếng cắm vào Đàm Tiểu Liên hai chân gian bùn trong đất, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. À, Đàm Tiểu Liên hậu chi hậu giác hét lên một tiếng, chân mềm nhũn, bị dọa đến ngã ngồi đi xuống. Vương Thị cũng hoảng sợ, kinh hồn chưa định nhìn chằm chằm kia đem thiếu chút nữa điểm liền cắm vào nữ nhi chân bối lơi hái, cái chán mồ hôi lạnh đều xông ra. Nhìn cắm ở Đàm Tiểu Liên hai chân gian không đến một tấc bùn mà lơi hái, Tô Khả Phương hưng phấn mở to hai tròng mắt. Nàng vẫn luôn đều hoài nghi nhà mình nhị thúc có thể là cái người biết võ, hôm nay cuối cùng có thể xác định. Hắn quả nhiên là biết công phu. Vương Thị sau khi lấy lại tinh thần, vội đem nữ nhi nâng dậy tới. Còn chưa cút. Phó Thần Tường khiển trách. Vương Thị mẹ con bách với Phó Thần Tường uy hiếp, không dám lại mở miệng nhục mạ Tô Khả Phương, chính là các nàng không cam lòng liền như vậy đi rồi. Vương Thị nhìn chằm chằm Tô Khả Phương nhìn một hồi, thấy nàng chỉ là lạnh lùng nhìn các nàng, không có vênh váo tự đắc, trên mặt càng không có đắc ý thần sắc, trong mắt không khỏi vừa chuyển, nói: Tô Khả Phương, ngươi nói ngươi cùng nhà ta cô ra là trong sạch, ta rất muốn tin tưởng ngươi, nhà ta cô ra cùng ca ca ngươi tô nhưng bần quan hệ hảo, nếu ngươi có thể để cho ngươi ca khuyên nhủ nhà ta cô ra, làm hắn không cần cùng Tiểu Liên từ hôn, ta liền tin ngươi. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương đều khí cười, Vương Thị, ngươi không khỏi quá cho chính mình mặt dài, ngươi có tin hay không cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta ca dựa vào cái gì giúp các ngươi khuyên Đàm Trọng An? Liên Vương Thị này chỉ số thông minh còn tưởng cho nàng hạ bộ, Tô Khả Phương đều không biết là nên cười nàng xuẩn hay là nên bội phục nàng dũng khí. Tô Khả Phương, ngươi nhưng đừng tưởng rằng đây là vì nhà của chúng ta Tiểu Liên, ta này tất cả đều là vì ngươi, nếu ngươi nguyện ý làm ngươi ca đi khuyên nhà ta cô ra, mới có thể chứng minh ngươi cùng nhà ta cô ra là trong sạch, bằng không ai tin. Vương Thị tận tình khuyên bảo nói. Thanh giả tự thanh. Tô Khả Phương liếc Vương Thị liếc mắt một cái, cười khẩy nói, mà có chút người đủ, như thế nào tẩy cũng bạch không được. Vương Thị một nghẹn, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, cuối cùng rốt cuộc bùng nổ. Tô Khả Phương, ngươi nói thực ra, ta cùng Thạch Đại Sự có phải hay không ngươi động tay chân? Kỳ thật việc này nàng có sớm hoài nghi. Nàng căn bản là không biết chính mình như thế nào sẽ cùng Thạch Đại làm ra loại chuyện này tới. Chỉ là đây là xấu hổ mở miệng sự, nàng không mặt mũi tìm Tô Khả Phương chất vấn, hôm nay nếu đều nháo đến này phân thượng, nàng cũng bất cứ giá nào. Vương Thị, ngươi có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng? Tô Khả Phương đoán được lúc trước có thể là hạng tử nhuận động tay chân, bất quá nàng là không có khả năng đem hắn cấp thú nhận tới, bất an với thất còn cho chính mình tìm lấy cớ. Nếu biết mất mặt cũng đừng ra tới lắc lư. Tô Khả Phương cũng không nghĩ như vậy khắc nghiệt, nhưng đôi mẹ con này thật sự là quá nhận người phiền chán. Tô Khả Phương ánh mắt lưu chuyển, một chút khắc vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Đàm Tiểu Liên. Đàm Tiểu Liên, ngươi xác định Đàm Trọng An cùng ngươi từ hôn là bởi vì ta quan hệ, mà không phải bởi vì ngươi nương thanh danh bên ngoài. Nghe vậy, Đàm Tiểu Liên như bị sét đánh, cả người đều ngốc. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu. An ca ca về sau là phải làm quan, nàng nương làm ra như vậy đổi phong bại tục sự, nếu là An ca ca cưới nàng, về sau khẳng định sẽ chịu người cười nhạo, cho nên An ca ca mới muốn cùng nàng từ hôn. Là như thế này sao? Phải không? Tiểu Liên, ngươi đừng nghe nàng, Trọng An nếu là bởi vì ta sự muốn từ hôn, hắn đã sớm lui. Vương thị khẩn trương nói, kỳ thật nàng trong lòng cũng có cái này hoài nghi, chính là ở nữ nhi trước mặt nàng khẳng định không thể nhận, bằng không nữ nhi phi hận chết nàng không thể. Đàm Tiểu Liên nhìn nhìn Tô Khả Phương, lại nhìn nhìn chính mình mẫu thân, đột nhiên không biết nên tin tưởng ai. Tiểu Liên, chúng ta đi về trước, nương liền tính đánh bạc này mệnh cũng sẽ làm ngươi gả cho Trọng An. Vương thị lo lắng Tô Khả Phương lại châm ngòi nữ nhi, vội đem nàng lôi ra ruộng lúa, hồi Lâm An thôn đi. Đứng ở Tô Khả Phương cùng Phó Thần Tường phía sau, Phó Nhậm Phi trước mắt phẫn hận trừng mắt Tô Khả Phương, ra tiếng mắng, ngươi cái này không biết kiểm điểm nữ nhân, ngươi trừ bỏ cho chúng ta ra bôi đen, còn có thể làm gì? Phó Thần Tường nhíu nhíu mày, đang muốn khiển trách cái này tính tình càng ngày càng tả đệ đệ, Tô Khả Phương lại trước đã mở miệng. Ta còn có thể làm gì ngươi không biết sao? Tô Khả Phương xoay người, hai tròng mắt tụ mãn xương lạnh đem Phó Nhậm Phi từ đầu đến chân quét một lần. Ngươi cúi đầu hướng chính mình trên người nhìn xem ngươi từ đầu đến chân có nào một thứ là chính ngươi tránh tới. Không có ta, có thể đem ngươi dưỡng đến như vậy béo tốt mập mạp. Hiện tại ngươi hỏi ta còn có thể làm gì, ngươi vì cái gì không hỏi xem chính ngươi, ngươi lại vì cái này ra làm chút cái gì. Thật là chưa thấy qua giống ngươi như vậy bạch nhãn lang, ăn mặc ta, ăn ta, dùng ta, không biết cảm ơn còn bỏ đá xuống giếng. Ngươi muốn thực sự có năng lực liền chính mình tổ chức bữa ăn tập thể đi. Tô Khả Phương nhẫn này hỗn trướng đồ vật thật lâu, nàng cho tới nay đều không nghĩ làm bà khó xử mà ẩn nhẫn. Ai ngờ này hỗn trướng đồ vật chẳng những không thu liễm, còn càng thêm kiêu ngạo, nàng thoạt nhìn chính là như vậy hảo bắt nạt sao. Có lẽ là bởi vì Tô Khả Phương vẫn luôn đối Phó Nhậm Phi khiêu khích đều là nhẫn nhục chịu đựng, cho nên đương Tô Khả Phương lược hạ làm hắn sống một mình tàn nhẫn lời nói. Phó Nhậm Phi đầu tiên là sửng sốt hạ, phản ứng lại đây sau thẹn quá thành giận ném xuống trong tay lưới hái, chính mình tổ chức bữa ăn tập thể liền chính mình tổ chức bữa ăn tập thể, ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi mấy thứ này. Ta trở về liền đổi ra tới. Ngươi có thể như vậy có cốt khí không còn gì tốt hơn. Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng, chờ thu xong này đó lúa nước, liền đem ngươi phân ra đi sống một mình. Ngươi yên tâm, ta một hào một ly đều không phải ít ngươi. Đến lúc đó đem thu tốt lúa còn có đất trồng rau, khoai lang đỏ mà, ruộng lúa một khối phân. Muốn phân cũng là đem ngươi phân ra đi, muốn sống một mình cũng là ngươi sống một mình. Phó Nhậm Phi đột nhiên nở nụ cười, Tô Khả Phương, đối chúng ta tới nói, ngươi mới là người ngoài, dựa vào cái gì muốn ta sống một mình. Hắn nhất thời xúc động, thiếu chút nữa chứ nữ nhân này nói. Ngươi xác định đem ta phân ra đi, ngươi có thể nuôi sống cả nhà. Tô Khả Phương không chút để ý hỏi. Chương 126 dụng tâm lương khổ. Trước kia không có ngươi, chúng ta cũng không đói chết. Phó Nhậm Phi mạnh miệng hừ lạnh một tiếng, xoay người chạy ra ruộng lúa. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, trước kia có đại ca ở cho nên cả nhà có thể miễn cưỡng độ nhật. Nếu thật sự đem Tô Khả Phương phân ra đi, bọn họ lại đến quá kia tam cơm không kế nhật tử. Không được, hắn đến tìm nương nói đi. Thấy Tô Khả Phương không giống như là nói khí lời nói, Phó Thần Tường có chút nóng nảy, tẩu tử, phi nhi tuổi còn nhỏ, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận, quay đầu lại ta nói hắn. Nhị thúc, hắn đã 14, đều mau có thể cưới vợ sinh con. Tô Khả Phương trầm giọng nói, tuổi không phải lấy cớ, ngay cả Hạo Nhi đều so với hắn phân biệt đúng sai. Tuổi còn nhỏ, mỗi lần đều là những lời này. Phó Nhậm Phi chính là ỷ vào mẫu thân cùng ca ca quán hắn mới có thể muốn làm gì thì làm. Tẩu tử, nhị thúc, ngươi đừng nói nữa, việc này ta tự mình cùng nương nói. Tô Khả Phương đánh gãy Phó Thần Tường nói, thái độ rất là kiên quyết. Cậu không đổi được, không tới điểm tàn nhẫn, Phó Nhậm Phi cái này bạch nhãn lang sợ là không cứu. Phó Nhậm Phi thế nào, Tô Khả Phương cũng không quan tâm, nàng chỉ là không muốn nhìn đến bà thương tâm. Cho nên lần này là Phó Nhậm Phi cuối cùng một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Phó Nhậm bay đi, Tô Khả Phương cùng Phó Thần Tường tiếp tục thu lúa, thẳng đến cơm điểm mới trở về. Hai người tiến sân, Diêu Thị liền đón lại đây, ngày thường đạm nhiên gương mặt lúc này mang theo một chút lo âu. Phương Nhi, Phi Nhi nói ngươi muốn phân ra, đây là thật vậy chăng? Tô Khả Phương liếc dưới mái hiên Phó Nhậm Phi liếc mắt một cái, nói, nương, kia hắn có nói ta vì cái gì muốn để phân ra sao? Tên tiểu tử thúi này liền tính không nói, nương cũng biết khẳng định là hắn lại tức ngươi. Chính mình nhi tử là cái gì đức hạnh, Diêu thị rất rõ ràng. Ngày thường tên tiểu tử thúi này như thế nào khí Phương Nhi cũng chưa hề răng, lần này khẳng định là khí tàn nhẫn. Nương, là Phi Nhi lại tùy hứng. Phó thần tường muốn làm người điều giải, nói xong trao Nhậm Phi xử cái ánh mắt, Phi Nhi, còn không qua tới cấp tẩu tử xin lỗi. Không cần, ta chịu không dậy nổi. Tô Khả Phương ra tiếng ngăn cản, ngược lại đối Diêu thị nói, nương, đến ngài phòng đi, ta có lời cùng ngài nói. Diêu thị trần chờ hạ, mới cùng Tô Khả Phương vào phòng. Tiến phòng, trên bàn kia tôn bạch ngọc quan âm thình lình ấn xuyên qua mi mắt, Tô Khả Phương rời mắt, đỡ bà ngồi xuống mép giường. Phó thần tường thấy hai người vào phòng, cũng đem Phó Nhậm Phi gọi vào viện ngoại, đứng ở sân phía trước cây liễu hạ gian dậy lên. Hai anh em không biết Tô Khả Phương đối Diêu thị nói gì đó, chỉ biết bọn họ mẫu thân vừa ra nhà ở liền thở dài nói muốn đem Phó Nhậm Phi phân ra đi sống một mình. Nương, ngài muốn đem ta phân ra đi. Phó Nhậm Phi không dám tin tưởng nhìn Diêu thị, trên mặt tràn đầy bị thương thần sắc. Nương, đây là vì cái gì? Vì cái gì là ta phân ra đi? Một tia không đành lòng từ Diêu thị đáy mắt hiện lên, để tránh nàng nhất thời mềm lòng. Tô Khả Phương vội mở miệng nói, ngươi vừa rồi không phải còn rất có cốt khí, như thế nào chớp mắt công phu liền héo? Nương, nàng rốt cuộc cùng ngài nói chút cái gì? Vì cái gì muốn đem ta phân ra đi sống một mình? Phó Nhậm Phi không để ý đến Tô Khả Phương, mà là khổ sở hỏi chính mình mẫu thân, nương, ở ngài trong mắt nàng mới là ngài người nhà, mà ta bất quá là cái người ngoài, đúng hay không? Phi Nhi, không phải như thế. Nghe được lời này, Diêu thị tim như bị đau cắt, hốc mắt đỏ hồng, bất quá do dự một lát sau vẫn là ngoan hạ tâm tới nói, Phi Nhi, nương là vì ngươi hảo. Phương Nhi nói đúng, đứa nhỏ này chỉ biết để tâm vào chuyện vụn vặt, không ma một ma liền chậm. Phó thần tường cũng không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng sẽ đồng ý đem Phó Nhậm Phi cấp phân ra đi, nhấp môi suy nghĩ sâu xa lên. Phi Nhi, liền tính là phân ra chúng ta cũng vẫn là mẫu tử, điểm này là cắt không ngừng. Diêu thị thấy Phó Nhậm Phi cực kỳ bi thương, không đành lòng, nghĩ nghĩ, ra tiếng trấn an nói. Nương, này rốt cuộc là vì cái gì? Phó Nhậm Phi vẫn là không thể tin được chính mình mẫu thân thế nhưng sẽ như vậy nhẫn tâm. Phó Nhậm Phi, đối mặt hiện thực đi. Tô Khả Phương mở miệng nói, nếu muốn phân ra, vậy đem cha ta cùng vài vị tộc lao mời đến. Nói xong, Tô Khả Phương đối Phó Thần Tường nói, nhị thúc, vất vả ngươi đi một chuyến. Phó Thần Tường nhìn về phía Diêu thị, thấy nàng gật đầu, lúc này mới xoay người ra sân. Biết được Phó gia muốn phân ra, Tô Bằng cùng vài vị tộc lao đều lắp bắp kinh hãi. Tới rồi Phó gia, bọn họ mới biết được kỳ thật cũng coi như không thượng là phân ra, mà là chỉ đem Phó Nhậm Phi phân ra đi mà thôi. Ở Tô Bằng cùng vài vị tộc lao chứng kiến hạ, chủ yếu là đem đồng ruộng chia ra làm tam, Phó Nhậm Phi phân tới rồi một phần, mặt khác hai phân vẫn là ghi tạc Diêu thị danh nghĩa, nhà ở vẫn là các trụ các, phòng chất tuổi cùng phòng bếp còn có tắm phòng xài chung, cũng không có phân chia đến quá rõ ràng. Đến nỗi trong nhà tiền bạc, đó là Tô Khả Phương tránh tới, Diêu thị lên tiếng, không cần lấy ra tới phân, trong đất lúa nước chờ thu hoạch hảo phơi khô lại từ Diêu thị làm chủ cho bọn hắn phân. Phó Nhậm Phi lúc trước đem nói đến quá tuyệt, cho nên đối như vậy phân pháp, hắn để không ra phản đối ý kiến, chờ Tô Bằng đám người đi rồi buồn đầu thu thập khởi chính mình đồ vật tới, liền Diêu thị nói với hắn lời nói, hắn cũng không ứng. Thu thập hảo tự mình đồ vật sau, Phó Nhậm Phi mãn nhãn hung ác nham hiểm nhìn Tô Khả Phương, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Khả Phương, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói xong, Phó Nhậm Phi liền chạy ra khỏi sân. Nhìn đến toàn thân tản ra lệ khí nhi tử, Diêu thị trong lòng một đột, lo lắng sốt ruột nói, Phương Nhi, chúng ta làm như vậy có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Bọn họ buồn ý là tưởng ma ma đứa nhỏ này tính tình, nhưng xem hắn bộ dáng này đảo như là đưa bọn họ đoán hận thượng. Tô Khả Phương mày hơi cho hạ, nói, nương, hắn không nhỏ, hắn có thể vì chính mình lời nói việc làm phụ trách nhiệm, ngài vẫn luôn như vậy che chở hắn, không cho hắn ăn chút đau khổ, hắn như thế nào có thể trưởng thành lên. Đạo lý nương cũng đều không hiểu, bằng không nương cũng sẽ không đồng ý đem hắn đơn phân ra đi. Diêu thị thở dài, nói, chỉ mong đứa nhỏ này có thể minh bạch chúng ta khổ tâm. Tô Khả Phương không tỏ ý kiến xả khoe môi, nếu Phó Nhậm Phi có thể lý giải các nàng, kia nàng gì đến nỗi đem hắn phân ra đi. Phân xong ra, Tô Khả Phương hoàn toàn không hề quản Phó Nhậm Phi, mà Diêu Thị cùng Phó Thần Tường cũng không hề giống như trước như vậy quản hắn. Phó Nhậm Phi trong lòng hối hận đến muốn chết, lại không muốn hướng Tô Khả Phương cúi đầu, suốt ngày chạy trốn không thấy bóng dáng. Tô Khả Phương không quan tâm Đàm Trọng An cùng Đàm Tiểu Liên sự, bất quá nhiều ít cũng nghe tới rồi một ít nhàn ngôn toái ngữ, nói Vương Thị một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng không thay đổi Đàm Trọng An từ hôn quyết tâm, hai nhà người chính nháo đến túi bụi. Tô Khả Phương nghe xong cười cho qua chuyện, chỉ là làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là, Vương Thị mẹ con tự ngày đó sau thế nhưng không lại đến tìm cha, này quá không giống Vương Thị làm phong. Thu hoạch vụ thu một quá, thực mau tới rồi cuối năm. Tô Khả Phương năm trước cuối cùng một lần tiến huyện thành, trong ngực đường huyện đặt mua một xe ngựa hàng Tết chuẩn bị mang về thôn. Ở hồi thôn trước, Tô Khả Phương đến Lý Trì Tiểu Lầu đóng gói hai chỉ thiêu gà tính toán cấp Đan Trúc Gâm đưa đi. Nàng vừa đi ra Tiểu Lầu liền nhận thấy được phía sau có một đạo ánh mắt gắt gao đuổi theo chính mình, nàng cảnh giác quay đầu nhìn lại, bất kỳ nhiên đâm vào một đôi sâu không thấy đáy mắt đen. Chương 127 không có sợ hãi. Hạng Tử Nhuận. Tô Khả Phương trong lòng giống bị thứ gì đụng phải một chút, hơi hơi phát đau, lại có chút mà, còn có phẫn nộ, ủy khuất, rất nhiều nàng chính mình cũng nói không rõ cảm xúc nảy lên trong lòng. Hắn đã mấy tháng không có xuất hiện, nàng cho rằng chính mình đời này có lẽ đều sẽ không tái kiến hắn, cho nên lựa chọn tính đem hắn quên đi, chính là mỗi khi đối thượng bà trong phòng kia Tôn Bạch Ngọc Quan Âm, trong đầu luôn là sẽ không biết cố gắng hiện lên hắn thân ảnh, nàng chán ghét như vậy chính mình. Nàng chán ghét như vậy không chịu khống chính mình. Tựa như giờ này khắc này, nàng biết rõ chính mình nên dứt khoát xoay người rời đi, chân lại giống bị thứ gì niêm trụ giống nhau, vô pháp hoạt động. Hạng Tử Nhuận bên môi mang cười, cách mấy mét xa, thẳng tắp nhìn nàng, căn bản là mặc kệ trên đường người đi đường ánh mắt. Qua không biết bao lâu, Hạng Tử Nhuận đột nhiên bước ra chân dài, chậm rãi hướng nàng đi đến. Tô Khả Phương sắc mặt khẽ biến, vội vàng xoay người hướng huyện nhà phương hướng mà đi. Nơi này chính là đường cái, hắn cứ như vậy quang minh chính đại chiều nàng đi tới, hắn là muốn làm sao? Mà nàng, thế nhưng cũng không có ở trước tiên xoay người rời đi. Tô Khả Phương đã bực chính mình do dự, lại tức Hạng Tử Nhuận to gan lớn mật. Gia hỏa này luôn là làm chút ngoài dự đoán mọi người sự, vạn nhất hắn ở trước mắt bao người đối chính mình làm gì chuyện gì tới, đến lúc đó nàng thật đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hạng Tử Nhuận ở nàng xoay người kia trong nháy mắt bắt giữ đến nàng khuôn mặt nhỏ thượng phẫn nộ, không khỏi nhấc lên một tia cười khổ. Đây là hắn tự làm tự chịu, có thể trách ai được. Bất quá chỉ cần nàng bình an không có việc gì, hắn cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Phía sau Hạng Tử Nhuận không nhanh không chậm đi theo, Tô Khả Phương tâm tựa như bị đặt ở liệt hỏa thượng chiên khó chịu, nàng cắn răng một cái, đơn giản chuyển nhập một cái hẻo lánh ngõ nhỏ, không hề báo động trước xoay người chiều hắn quát. Hạng Tử Nhuận, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hạng Tử Nhuận không nhanh không chậm hướng nàng đi đến, ở nàng hai bước ngoại địa phương dừng lại bước chân, rũ mắt nhìn nàng, liền như vậy không nghĩ nhìn thấy ta. Hắn đấy mắt có nhàn nhạt mất mát, hắn cho rằng nàng nhìn thấy chính mình nhiều ít sẽ có một chút vui mừng. Nghe được lời này, Tô Khả Phương trong lòng vừa mới áp xuống đi ủy khuất, phẫn nộ vân vân tự lại lần nữa rung đi lên, nàng chịu đựng lệ ý cười nhạo nói, Hạng Tử Nhuận, ngươi có thể nói ra cái ta một hai phải gặp ngươi lý do sao? Liên bởi vì ngươi giúp quá ta, cho nên liền có thể không kiêng nể gì khinh bạc ta, cho nên liền có thể không màng ta danh dự ở trên đường cái đuổi theo ta chạy. Hạng Tử Nhuận, ngươi rốt cuộc đem ta đường cái gì? Hắn chính là ỷ vào nàng trốn không thoát hắn lòng bàn tay, tiến tới sẽ thích thượng hắn, cho nên mới như vậy không có sợ hay sao? Hắn tưởng xuất hiện liền xuất hiện, tưởng rời đi sao? Nàng liền xứng đáng tại chỗ chờ hắn sao? Hắn, dựa vào cái gì như vậy dày xéo nàng cảm tình? Đúng vậy, tới rồi giờ này khắc này, nàng vô pháp lại lảng tránh chính mình cảm tình, nhưng nàng cũng không cho phép người khác như thế dẫm đạp nàng. Hạng Tử Nhuận nhìn về phía Tô Khả Phương ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng áy náy, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, Phương Nhi, ta biết ngươi bị rất nhiều ủy khuất, ta quá hai ngày trở về sẽ cho ngươi một cái giao đái. Không kia tất yếu. Tô Khả Phương mặt trầm xuống, chém đinh chặt sắt nói, ta sẽ không tái kiến ngươi. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận cười khẽ ra tiếng, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo chờ mong, này nhưng không phải do ngươi. Tô Khả Phương ý niệm vừa động, đem lúc trước hắn đưa cho chính mình mặt dây nắm ở trong tay, hướng trên người hắn một ném, xoay người liền chạy. Qua sau một lúc lâu, Lâm Chiêu Hoành chế nhạo thanh âm từ đầu hẻm truyền đến, người đều đi xa, còn xem. Lòng dạ hẹp hòi hạt châu đều rất ra tới. Thu được hạng tử nhuận cảnh cáo lệ mắt, Lâm Chiêu Hoành mắt đào hoa nhíu lại, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một mặt tiểu gương đồng phóng tới hạng tử nhuận trước mặt nhóng lên, ở hắn ra tay trước lại chạy nhanh nhét trở lại trong lòng ngực. Sư huynh, ngươi nhìn xem ngươi một bộ gấp gáp bộ dáng, chớ trách sẽ đem tẩu tử dọa chạy. Hạng tử nhuận đem trong tay mặt dây nhét trở lại trong lòng ngực, nhấp môi nói, phái người bảo hộ nàng, ta không nghĩ nàng có bất luận cái gì sơ suất. Nói xong, thân mình liền biến mất ở ngõ nhỏ. Lâm Chiêu Hoành đã thói quen hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng ngoài miệng vẫn là bất mãn đoán giận nói, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Muộn tao sư huynh quá hai ngày liền có thể tức phụ hài tử nhiệt hố đầu, hắn còn muốn sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, ông trời thật là không công bằng, quá không công bằng. Tô Khả Phương mang theo một chỉnh xe đồ vật về tới phong quả thôn thôn dân đều đã thấy nhiều không trách, mà Phó Nhậm Phi nhìn giữa lưng đầu tựa như bị miêu cào giống nhau khó chịu. Hắn hối hận, hắn mặc dù lại không muốn thừa nhận nữ nhân này thân phận, cũng không cần cùng nàng cứng đối cứng. Chỉ là Tô Khả Phương nhật tử lướt qua đến như cá như nước, hắn liền càng thế chính mình tỉ tỉ không đăng giá, tưởng tượng đến oan chết người nhà, còn có không biết ở nơi nào chịu khổ tỉ tỉ, hắn liền vô pháp khống chế chính mình tính tình. Nữ nhân này dựa vào cái gì có thể được đến cả nhà tán thành, nàng dựa vào cái gì thay thế được hắn tỉ tỉ địa vị. Phó Nhậm Phi đứng ở chính mình nhà ở phía trước cửa sổ, vẻ mặt oán độc trừng mắt hướng trong phòng dọn đồ vật Tô Khả Phương. Thẳng đến Phó Thần Tường nhận thấy được hắn ánh mắt hướng cửa sổ xem ra, hắn mới chạy nhanh thu hồi tầm mắt, đem chính mình ném hồi trên giường gỗ. Tô Khả Phương, ngươi không cho ta hảo quá, vậy ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Tô Khả Phương không biết Phó Nhậm Phi ở tính toán cái gì, nàng đem mua trở về đồ vật chia làm vài phần, một phần cấp nhà mẹ đẻ đưa đi, một phần cấp đại bá mẫu Chu Thị đưa đi. Ngay mùa đông, từng nhà đều đại môn nhắm chặt, miễn cho gió lạnh thổi vào phòng. Chu Thị ra cũng là, Tô Khả Phương gõ một hồi môn mới thấy Chu Thị ra tới. Phương Nhi lại đây. Bên ngoài gió lớn, chạy nhanh vào nhà. Nhưng Lan Tỷ cùng Ngọc Nhi đâu? Tô Khả Phương cười cười, kiếp trước nàng là người phương Bắc, loại này thời tiết đối nàng tới nói thật không tính cái gì. Đều ở Ngọc Nhi trong phòng đâu? Tô Khả Phương đi vào nhà ở, thấy hai chị em đang ở một đường giá trước vòng quanh tuyến. Nhưng Lan Tỷ, Ngọc Nhi, các ngươi ở làm gì? Tô Khả Phương tò mò đi qua. Tô Nhưng Lan còn không có mở miệng, Ngọc Nhi liền cao hưng phân chấn nói, Nhưng Phương tỷ, ta tỷ phu nói qua xong năm cho ta tỷ mua giá dệt vải cơ, chúng ta hiện tại trước đem thoi chuẩn bị tốt. Có dệt vải cơ, về sau các nàng là có thể dùng chính mình dệt ra tới bố làm xiêm y đi, còn có thể đem bố lấy ra đi bán tiền, Ngọc Nhi ngẫm lại đều cao hứng. Nhưng Lan tỷ sẽ dệt vải. Tô Khả Phương ngạc nhiên nói, trong ấn tượng, nàng cũng chưa gặp qua đường tỷ dệt vải. Hương phường thôn thôn dân đều này đây dệt vải mà sống, ta gả đến Lưu gia kẻ học sau quá. Tô Nhưng Lan không có nói cho Tô Khả Phương, từ nàng gả đến Lưu gia sau, Lưu gia dệt vải việc cơ hồ đều là nàng một người ở làm, mấy cái chị em dâu cùng lắm thì chính là giúp nàng sửa sang lại một chút tuyến, hơn nữa nàng cẩn thận hiếu học, dệt vải tay nghề so với những cái đó dệt mười mấy năm bố lao phụ nhân cũng không kém. Nghe vậy, Tô Khả Phương lúc này mới nhớ tới Hương Phường thôn thôn danh đúng là bởi vậy mà đến, bất quá trong ấn tượng, Hương Phường thôn thôn dân sở dệt ra tới bố hảo giống chỉ có vải thô, cho nên không có gì danh khí. Chương 128 cho ngươi giao đãi. Đột nhiên, Tô Khả Phương nhớ tới chính mình không gian nội kia giá như là dệt vải cơ khí giới, không khỏi túi đầu suy tư lên. Ngày hôm sau, Tô Khả Phương đi một chuyến đầu mương trấn. Trở về thời điểm kéo về một trận như là dệt vải cơ đồ vật, các hương thân đều tò mò vây tới rồi phó ra cửa. Phương Nhi, đây là dệt vải cơ sao? Có người nghi hoặc hỏi. Ta xem không rất giống. Lại có nhân đạo. Tô Khả Phương cười mà không nói, đãi đại gia hỏa xem xong náo nhiệt sau khi trở về, nàng mới đến đại bá mẫu ra đem Tô Nhưng Lan cấp kêu lại đây. Tô Nhưng Lan tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thân mình khôi phục rất khá. Đại phu nói không rơi xuống bệnh căn, hiện giờ cả người đều mượt mà lên. Tô Khả Phương đem một chương bản vẽ đưa cho Tô Nhưng Lan, nói, Nhưng Lan tỷ, ta mua chút tuyến, ngươi xem có thể hay không ấn này bản vẽ mặt trên phương pháp đem tuyến bài đến này máy móc thượng. Này trương bản vẽ là cùng này máy móc cùng nhau xuất hiện ở không gian, bản vẽ thượng họa pháp thực phức tạp, nàng không hiểu dệt vải, căn bản nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Ta trước nhìn một cái. Tô Nhưng Lan cười tiếp nhận bản vẽ, nếu là văn tự, nàng khẳng định không nhận biết, bất quá tranh vẽ nói nàng đảo có thể cân nhắc cân nhắc. Tô Nhưng Lan nghiên cứu một hồi lâu cũng không thấy ra cái manh mối tới, Tô Khả Phương liền nói, Nhưng Lan tỷ, nếu không đem này máy móc kéo đến ngươi bên kia đi, ngươi chậm rãi nghiên cứu nghiên cứu. Cũng thành. Tô Nhưng Lan cười nói, này máy móc rất giống dệt vải cơ, bất quá lại có rất nhiều địa phương không giống nhau, là đến phí chút công phu cân nhắc. Quanh năm suốt tháng, các hương thân cũng chính là cuối năm này đó thiên tài chân chính rảnh rỗi, vừa được không, đại gia liền lẫn nhau thoán khởi người sai vặt tới. Hôm nay phó gia cũng tới vài vị phụ nhân, tìm Diêu thị tán gẫu. Trước kia Diêu thị rất ít cùng trong thôn hương thân lui tới, bất quá từ Tô Khả Phương giáo đại gia chế tác khoai lang đỏ phía sau, trong thôn phụ nhân thường thường liền sẽ kết bạn tiến đến cùng Diêu thị liêu thượng vài câu. Diêu thị trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nghe các nàng nói, cũng không có chen vào nói. Tô Khả Phương một bên điêu khắc món đồ chơi, một bên nghe các nàng đồng gia trưởng Tây gia đoạn, cảm thấy rất là thích ý. Đột nhiên, một vị phụ nhân hỏi, Phó Đại Tẩu, Phương Nhi, các ngươi nghe nói không có, Tô Đào một nhà muốn dọn đi rồi. Tô Khả Phương tay một đốn, khi nào dọn? Hẳn là liền hai ngày này. Kia phụ nhân vẻ mặt khinh thường, thần bí hề hề nói, ta lần trước liền nghe nói Tô Đào có thai. Sau lại Tô Đào nương mua dược cho nàng là thai, việc này náo loạn ra tới, ta xem bọn họ là không mặt mũi ở phong quả thôn trụ đi xuống. Ai, đều là Tô Đại Tráng tạo nghiệt. Trong đó một phụ nhân thổn thức. Muốn ta nói, Tô Đào cũng là cái ngốc, vì như vậy một người, chẳng những đem chính mình cấp bồi đi vào, còn liên lụy cả nhà. Ai nói không phải đâu. Tô Khả Phương không dự đoán được Tô Đào thế nhưng còn có thai lại sẩy thai. Trong lòng không khỏi có vài phần cảm khái. Vì một người nam nhân mà đem chính mình lăn lộn đến tận đây, đặc biệt là tại đây phong kiến bảo thủ niên đại, này Tô Đào rốt cuộc có bao nhiêu gái Tô Đại Tráng, mới có thể liền điều đường lui cũng chưa cho chính mình lưu. Trong đó một phụ nhân thấy Tô Khả Phương hơi ninh mày, cho rằng nàng là nghĩ đến Tô Đại Tráng cùng Tô Đào hãm hại chuyện của nàng, vội cấp mặt khác mấy người xử cái ánh mắt, lúc này mới ngạnh sinh sinh rời đi đề tài. Phó Đại Tẩu, này cũng mau ăn Tết, nhà ngươi lão đại có thể về nhà ăn Tết sao? Trong đó một cái thuận miệng lại hỏi. Hỏi xong, mới kinh ngạc phát hiện chính mình lại hỏi một cái xấu hổ vấn đề. Tô Khả Phương sau khi nghe xong lời này, vừa mới bắt đầu còn không có ý thức được người khác hỏi chính là trượng phu của nàng, phản ứng lại đây sau, cả người đều cứng lại rồi. Nếu không phải vị này thím nhắc tới, nàng đều mau đã quên còn có phó thần hoàng người này tồn tại. Diêu thị đạm đạm cười. Ba phải cái nào cũng được nói, nhà ta lão đại ở bên ngoài thủ công, nếu kịp liền sẽ trở về. Diêu thị ngụ ý chính là không kịp liền không về được, vài vị phụ nhân đều nghe ra Diêu thị ở cùng các nàng đánh thái cực, cũng không mặt mũi hỏi lại đi xuống, vội nói lên trong đất sự tới, trong đất sự tổng sẽ không phạm vào nhân gia cấm kỵ đi. Đáng tiếc Diêu thị không hiểu việc nhà nông, căn bản là tiếp không thượng lời nói tới, vài vị phụ nhân ngồi một hồi liền rời đi. Phương Nhi, ngươi làm sao vậy? Diêu thị hô Tô Khả Phương vài câu, đều không thấy nàng đáp lại, trong giọng nói không khỏi mang theo chút lo lắng. Nương, vài vị thím đi rồi. Tô Khả Phương lấy lại tinh thần, thấy trong viện chỉ còn lại có các nàng mẹ chồng nàng dâu. Mới vừa đi. Diêu thị gật gật đầu, nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Nương, lu nước không thủy, ta đến bờ sông gánh nước đi. Tô Khả Phương đoán được bà có thể là tưởng cùng chính mình nói phó thần hoàng sự, theo bản năng tưởng làng tránh, khơi mào thùng nước vội vàng ra sân. Phó thần hoàng, cái kia chính mình liền mặt cũng chưa gặp qua trượng phu, hắn thật sự sẽ trở về sao? Tô Khả Phương trong lòng lộn xộn, vạn nhất phó thần hoàng thật sự trở về, nàng nên làm cái gì bây giờ? Liên thật sự như vậy cùng hắn đem nhật tử quá đi xuống. Cũng cùng hắn sinh nhi dục nữ. Không, nàng không tiếp thu được. Nhưng nơi này là cổ đại, nàng là phó thần hoàng danh chính ngôn thuận thế tử, nàng lại nên như thế nào đi cự tuyệt loại chuyện này phát sinh. Tô Khả Phương rất ít vì một sự kiện tâm thần không yên cả ngày, phó thần hoàng phải về tới việc này làm nàng không biết làm sao, buổi tối nằm ở trên giường cũng không dám nhắm mắt, liền sợ vừa tỉnh tới bên người liền nhiều ra một cái xa lạ nam tử tới. Lan qua lộn lại, thẳng đến thiên mau lượng nàng mới mơ mơ màng màng ngủ. Trong mộng, nàng giống như thật sự cảm giác được bên người nhiều cá nhân, theo bản năng duỗi tay một sờ, lại bị trở tay nắm lấy. Chân thật xúc cảm cùng nhiệt độ cơ thể làm Tô Khả Phương đánh một cái giật mình, nàng không hề nghĩ ngợi, một cái tay khác từ gối đầu phía dưới lấy ra khắc đao, đôi mắt đều còn không có mở liền hướng bên cạnh đâm tới. Là ta. Thủ đoạn bị nắm lấy, bên hai vang lên hạng tử nhuận trầm thấp thanh âm. Nghe được hắn thanh âm, Tô Khả Phương bỗng dưng chừng lớn hai mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, cho rằng chính mình còn đang nằm mơ. Mới hai ngày không thấy liền nhận không ra ta tới. Khó được nhìn thấy nàng này ngu si bộ dáng, hạng tử nhuận nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Hắn ấm áp hơi thở như vậy chân thật phun ở trên mặt nàng, Tô Khả Phương lúc này mới xác định, nàng căn bản là không phải đang nằm mơ. Hạng tử nhuận, ngươi chạy nhà ta tới làm cái gì? Tô Khả Phương sắc mặt đống nhiên đại biến, hạ giọng gầm nhẹ nói. Người này điên rồi sao, thế nhưng trộm lẻn vào nàng trong phòng tới, vạn nhất bị người phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Tô Khả Phương lại cấp lại giận, hận không thể một cái tắt chụp chết hắn. Ta nói phải về tới cấp ngươi một cái giao đái. Hắn nhìn nàng, nghiêm túc nói. Ta không cần ngươi giao đái cái gì, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Lập tức. Nàng nghiến răng nghiến lợi chỉ vào bị mở ra cửa sổ, nghĩ đến ra hỏa này là bỏ cửa sổ tiến vào. Lúc này bên ngoài trời đã sáng choang, Diêu Thị cũng đứng lên, vừa mở ra cửa phòng liền nghe được Tô Khả Phương trong phòng truyền đến động tĩnh, không khỏi buồn bực hô, Phương Nhi, ngươi ở với ai nói chuyện? Tô Khả Phương trong lòng lộ bột một chút, nương, ngài nghe lầm, ta không nói chuyện. Tô Khả Phương sắc mặt khó coi đến cực điểm, cái này hạng tử nhuận muốn chạy cũng đi không được. Vạn nhất bà vào nhà tới, kia nàng cho dù có trăm ngàn há mồm cũng giải thích không rõ ràng lắm. Chương 129 dùng cả đời tới còn. Liên ở Tô Khả Phương kinh hoàng vô thố hết sức, hạng tử nhuận nắm lên đầu giường áo ngoài cho nàng tròng lên, kéo nàng liền hướng cạnh cửa đi đến. Ngươi làm gì? Tô Khả Phương hoảng sợ, vội vàng đem hắn túm chặt. Hắn không phải là tưởng như vậy quang minh chính đại đi ra ngoài đi. Tô Khả Phương kinh nghi bất định nhìn hắn. Chỉ thấy hạng tử nhuận chiều nàng dương môi cười, kéo qua tay nàng liền đi ra ngoài. Không cần. Tô Khả Phương không kịp ngăn cản, hạng tử nhuận đã đem cửa mở ra. Đang xem đến trong viện bà vẻ mặt dại ra nhìn hạng tử nhuận sau, Tô Khả Phương toàn thân máu động lại ở một khối, nàng cắn môi, sắc mặt hôi bại cúi đầu. Đến lúc này, chỉ biết càng bôi càng đen, cho nên nàng lựa chọn trầm mặc. Nàng chuẩn bị thừa nhận bà nhục mạ. Chờ bà đem nàng đuổi ra phó ra, chính là nàng đợi hảo sau một lúc lâu, lại chờ thu nhập tử nhuận đông một tiếng quỳ rạp xuống bà trước mặt. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, hắn muốn làm gì? Nay kẻ điên nên không phải là tưởng cầu bà thành toàn bọn họ đi. Nương, ta đã trở về. Hạng tử nhuận ách vừa nói xong, cấp Diêu Thị thật mạnh khái một cái văng đầu. Hoàng Nhi, là ngươi. Thật là ngươi. Diêu Thị run thanh, không xác định hỏi. Nương, là ta đã trở về. Hạng tử nhuận ngẩng đầu, hốc mắt hơi ướt nhìn mẫu thân. Mau đứng lên. Diêu Thị biên rớt nước mắt biên đem hắn cấp nâng dậy tới. Nguyên bản ôm nhất hư tính toán Tô Khả Phương thấy như vậy một màn có chút ngốc, cảm thấy chính mình đầu óc hoàn toàn không đủ sử, nỗ lực tiêu hóa trước mắt biến đổi lớn. Đại ca, Phó Thần Tường Hòa Phó Nhậm Phi nghe được thanh âm từ trong phòng lao tới, đang xem thanh đứng ở mẫu thân trước mặt người sau. Hai người kích động ôm đi lên. Đại ca, ngươi nhưng tính đã trở lại. Phó Nhậm Phi nói liền khóc giống lên. Hảo, không có việc gì, hết thể đều đi qua. Hạng tử nhuận vỗ vỗ Phó Nhậm Phi bả vai an ủi nói, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, chạy nhanh đem nước mắt lau khô. Ân. Phó Nhậm Phi biên gật đầu biên nâng tay háo lung tung lau nước mắt. Nay một nhà đoàn tụ ấm áp hình ảnh lại làm Tô Khả Phương cả người rét run. Phó Thần Hoàng chính là hạng tử nhuận chính là Phó Thần Hoàng. Còn có so này càng tốt cười sự tình sao? Hắn đem nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay, nàng lại tự mình đa tình cho rằng hắn là thích nàng, còn vì hai người quan hệ rối rắm khó chịu, trên đời này chỉ sợ tìm không ra so nàng có ngốc lại buồn người đi. A, hạng tử nhuận. Thế nhưng liền tên đều là lừa nàng. Diêu Thị chú ý tới Tô Khả Phương sắc mặt không tốt, vội cấp nhi tử xử cái ánh mắt. Cười đem Tô Khả Phương kéo qua tới, giới thiệu nói, Phương Nhi, đây là nhà của chúng ta lão đại, ngươi trượng phu, vừa rồi các ngươi một khối từ trong phòng ra tới, chắc là nhận thức qua. Tô Khả Phương đầy mặt trào phúng nhìn Hạng Tử Nhuận, cười nhạo nói, ngươi nói ta hiện tại là nên gọi ngươi Hạng Tử Nhuận, vẫn là Phó Thần Hoàng đâu. Phương Nhi, ta đợi lát nữa cùng ngươi giải thích. Hạng Tử Nhuận tình nguyện Tô Khả Phương cùng hắn nháo, cũng không hy vọng nhìn đến nàng này phó lạnh nhạt bộ dáng. Bởi vì hắn biết, này lạnh nhạt mặt sau khẳng định là sóng to gió lớn. Ngươi đủ rồi. Ngươi còn tưởng đem ta đương ngốc tử giống nhau chơi sao? Tô Khả Phương nắm chặt nắm tay, gầm lên một tiếng, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi nói bất luận cái gì một chữ. Diêu thị cùng Phó Thần Tường bị Tô Khả Phương thình lình xẻ ra lửa giận hoảng sợ, bọn họ không biết này hai người phát sinh quá chuyện gì, chỉ cho rằng Tô Khả Phương là bởi vì thành thân ngày đó bị vứt bỏ mà sinh khí. Diêu thị trần chờ hạ, mở miệng khuyên nhủ, Phương Nhi, Hoàng Nhi ngày đó rời đi là không đúng, bất quá hắn là có khổ chung, ngươi trước hết nghe hắn giải thích, hảo sao? Tô Khả Phương hít sâu một hơi, nương, ta hiện tại cái gì đều không muốn nghe, ta tưởng yên lặng một chút. Nói xong, cũng không quay đầu lại ra sân. Phó Nhậm Phi thấy Hạng Tử Nhuận muốn đuổi theo ra đi, trong lòng quýnh lên, hô, đại ca, ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Hạng Tử Nhuận quay đầu lại nhìn hắn một cái, kéo kéo khóe môi, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá vẫn là chờ ta đem ngươi đại tẩu truy trở về lại nói. Tô Khả Phương vốn định về nhà mẹ đẻ, lại sợ bị mẫu thân cùng tẩu tử nhìn ra manh mối, chỉ có buồn đầu hướng bờ sông đi đến. Kỳ thật phẫn nộ phát tiết qua đi, nàng trong lòng càng nhiều vẫn là may mắn, nàng may mắn cùng chính mình có quan hệ xác thịt nam nhân là chính mình trên danh nghĩa trượng phu mà không phải nam nhân khác, như vậy nàng cũng không cần có chịu tội cảm, cũng không cần lại cảm thấy khó có thể đối mặt bà. Chính là nàng chính là cảm thấy nghẹn quất. Hạ Tử Nhuận rõ ràng đã sớm biết thân phận của nàng, còn ở nàng trước mặt giả ngu sung lăng, nhìn nàng thế khó xử, rồi dám không thôi cũng không chịu cho thấy thân phận, còn đối nàng dở trò, hắn rốt cuộc gan cái gì tâm. Đột nhiên, Tô Khả Phương nhận thấy được có người chiều bờ sông đi tới, nàng cảnh giác quay đầu lại, đã thấy rõ ràng người đến là Hạng Tử Nhuận sau, khuôn mặt nhỏ mạch trầm xuống dưới, ngươi đi theo ta làm cái gì? Tức phụ sinh khí, đương nhiên là tới hống tức phụ. Hạng Tử Nhuận nói đem trong tay một cây gậy gỗ trình đến nàng trước mặt, lấy lòng cười nói, đánh ta một đồng giải hà giận. Một đồng. Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nắm lên gậy gỗ liền hướng trên người hắn tiếp đón qua đi, một đồng như thế nào có thể làm ta hà giận. Tức phụ, thật đánh a. Hạng Tử Nhuận trên người ăn một côn, đau hô một tiếng, biên trốn biên đều, tức phụ, muốn đánh về nhà đánh biết không. Làm ngươi thấy không tốt. Ngươi còn biết mất mặt. Tô Khả Phương thật sự khí cực, đồng đồng đều dùng hết sức lực, kỳ thật nàng cũng không có mỗi một côn đều hướng trên người hắn đánh đi, nhưng hắn chợt lóe một trốn, mỗi côn đều thật mạnh dừng ở hắn trên người. Đánh mấy côn sau, Tô Khả Phương ảo não ném xuống gậy gỗ, ngồi ở bờ sông phát lên hờn dỗi tới. Đây là hắn tự tìm, nàng có cái gì không đành lòng. Tô Khả Phương hận cực kỳ chính mình không biết cố gắng. Như vậy khí liền tiêu. Hạng Tử Nhuận ở bên người nàng ngồi xuống. Thử hỏi. Tô Khả Phương quay đầu, thần sắc phức tạp nhìn hắn, ngươi nói thực ra, cái nào mới là ngươi chân thật tên? Tử Nhuận là ta tự, Hạng là ta chân chính dòng họ. Hạng Tử Nhuận nghiêm túc nhìn nàng, nói, Phương Nhi, ta trước nay không đã lừa gạt ngươi. Chỉ cần nàng bình tĩnh trở lại, hắn liền đem hết thảy đều nói cho nàng. Tô Khả Phương sửng sốt hạ, tiện đà hơi gợi lên khỏe môi, cảm ơn, như vậy lòng ta dễ chịu nhiều. Nàng từ lúc bắt đầu liền cảm thấy hắn là cái thâm tàng bất lộ người, chỉ là nàng chưa từng đi miệt mài theo đuổi thân phận của hắn, càng không có đem Hạng Tử Nhuận cùng Phó Thần Hoàng hai người liên tưởng đến một khối, cho nên này chỉ có thể quái nàng chính mình buồn. Ngươi nói như vậy, nên đến lượt ta khó chịu. Hắn cười khổ, trong mắt tràn đầy đối nàng đau lòng cùng áy náy. Hắn đối nàng giấu giếm là bị buộc bất đắc dĩ, thua thiệt nàng, hắn chuẩn bị dùng cả đời tới còn. Cả đời. Tư cập này, Hạng Tử Nhuận đáy mắt không tự giác nhiễm một chút ý cười cùng chờ mong. Tử Nhuận, ta nghĩ đến ta nhà mẹ đẻ ở vài ngày, thuận tiện ngẫm lại chúng ta chi gian sự. Tô Khả Phương tầm mắt trở xuống mặt sông, thấp giọng nói. Nàng không phải hành động theo cảm tình người, huống chi là đối đãi chính mình hôn nhân, nàng không nghĩ khinh suất mà đi. Chương 130 chịu đòn nhận tội. Phương Nhi Hạng Tử Nhuận khẩn trương nắm lấy tay nàng, ngươi nên sẽ không nghĩ muốn cùng ta hòa ly đi. hắn này tức phụ nhi luôn là làm ra chút ngoài dự đoán mọi người sự, nàng có như vậy kinh thế hai tục ý tưởng cũng không ra kỳ. Bất quá hắn lần này trở về cũng không phải là muốn cùng nàng hòa ly. Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi lại, ngươi hy vọng hòa ly. Nói bậy, ta là tưởng cùng ngươi quá cả đời. Hạng Tử Nhuận thuận thế leo lên, thuận thế ôm lên nàng eo. Chết hai. Tô Khả Phương dùng sức đem hắn bàn tay to chủ bay, lãnh hạ mặt tới nhắc nhở hắn, ta còn không có tha thứ ngươi đâu. Gia hỏa này cho hắn một chút nhan sắc liền khai khởi nhiễm phòng tới, hắn thật cho rằng việc này dễ dàng như vậy liền lật qua đi. Tức phụ. Câm miệng. Tô Khả Phương nổi giận đùng đùng đánh gậy hắn nói, tức giận đến thái dương ẩn ẩn làm đau, người này một ngụm một cái tức phụ còn kêu thượng ẩn. Tô Khả Phương không muốn thừa nhận, hắn mỗi kêu một tiếng tức phụ, chính mình liền mềm lòng một phân, cho nên nàng không nghĩ lại nghe thế hai chữ. Tô Khả Phương hồi phó ra thu thập vài món quần áo liền trở về nhà mẹ đẻ, Diêu thị khuyên như thế nào đều khuyên không được, chỉ có thể ở một bên thở dài, mà Phó Nhậm Phi thấy này hai vợ chồng nháo phiên lại rất là cao hứng. Đại ca, này Tô thị tính tình lớn như vậy, Hưu cũng thế. Phó Nhậm Phi bỏ đá xuống giếng nói. Nghe vậy, Hạng Tử Nhuận mặt giữa mày một ninh, Phi Nhi, việc này là ta có sai trước đây, trách không được ngươi đại tẩu, về sau ta không hy vọng lại nghe thế loại lời nói. Hạng Tử Nhuận không dung phản bác nói xong liền ra sân. Phó Nhậm Phi oán hận cầm nắm tay, đại ca cùng Tô Khả Phương còn chưa thế nào liền bắt đầu thiên giúp đỡ nàng, này nếu là thật sự quá khởi nhật tử tới, kia còn phải. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh. Lư thị đám người nghe được Tô Khả Phương phải về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Phương Nhi, ngươi có phải hay không cùng ngươi bà nháo mâu thuẫn? Lư thị lo lắng hỏi. Bằng không này cùng cái thôn, nào có về nhà mẹ đẻ trụ đạo lý? Nương, chúng ta không nháo mâu thuẫn. Tô Khả Phương nghĩ Hạng Tử Nhuận trở về sự sớm hay muộn sẽ truyền tới khai, dừng một chút, mới thấp giọng nói, Phó Thần Hoàng đã trở lại. Ngươi nói cái gì? Phó Thần Hoàng đã trở lại. Lư thị vừa mừng vừa sợ hỏi. Thấy Tô Khả Phương gật đầu, Tô Nhưng bân banh mặt hỏi, là Phó Thần Hoàng không thích ngươi, cho nên ngươi mới trở về. Tô Bằng mấy người nghe được lời này đồng thời nhìn về phía Tô Khả Phương, nếu thật là như vậy, kia Phó Thần Hoàng liền quá không phải ngươi. Ca, không phải ngươi tưởng như vậy, là ta chính mình tưởng trở về. Tô Khả Phương theo bản năng thế Hạng Tử Nhuận nói lên lời nói tới. Nàng tiếng nói vừa dứt, Tô Bằng mấy người nhẹ nhàng thở ra. Hai tử cha hắn, nhà chúng ta cô gia đã trở lại, chúng ta có phải hay không nên đi nhìn xem. Đến lúc này, Lư thị cái gì hoán khí đều không có, nàng chỉ ngóng trông nữ nhi con rể về sau có thể hảo hảo sinh hoạt. Cha, nương, vẫn là từ từ xem đi. Tô Nhưng Bân mở miệng nói. Tô Nhưng Bân cho rằng nếu Phó Thần Hoàng thật có lòng, hắn nhất định sẽ qua tới tiếp muội muội trở về. Nếu muội muội chịu cùng hắn trở về, kia hắn không lời nào để nói. Nhưng nếu Phó Thần Hoàng không biết quý trọng, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không làm muội muội lại đi theo hắn chịu tội. Nghe xong Nhi Tử nói, Tô Bằng trầm ngâm một lát sau cũng nói, Vân Nhi nói đúng, liền trước làm hai người trẻ tuổi trước bình tĩnh đi. Ngày hôm sau đại sớm, Tô Khả Phương chính ngủ ngon liền nghe được giả thị gõ cửa, nàng vội khoác áo rời giường mở cửa, tẩu tử, chuyện gì như vậy cấp? Phương Nhi, ngươi mau đến thính phòng đi khuyên nhủ ngươi nam nhân đi. Giả thị lòng nóng như lửa đốt nói. Tô Khả Phương vẻ mặt mờ mịt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Tẩu tử, ngươi nói Phó Thần Hoàng. Hắn làm sao vậy? Nay đại trời lạnh, hắn cấp cha mẹ chịu đòn nhận tội tới. Giả thị vừa nói vừa lôi kéo Tô Khả Phương đi ra ngoài. Bọn họ thật vất vả mới đem này phó gia lão đại cấp mong trở về. Nhưng đừng nhật tử còn không có quá thượng liền rơi xuống bệnh can. Tô Khả Phương nhíu môi, nói thầm nói, nên. Khi nói chuyện, Tô Khả Phương đã bị giả thị kéo vào thính phòng. Tiến thính phòng, Tô Khả Phương liền thấy thượng thân chỉ ăn mặc áo lót Hạng Tử Nhuận có mấy cây cành mận gai, thân mình thẳng tắp quỳ gối chính mình cha mẹ trước mặt. Nghe được tiếng bước chân, Hạng Tử Nhuận quay đầu lại chiều nàng cười cười, này cười, như là trấn an, lại như là lấy lòng. Tô Khả Phương nhấp môi đừng khai mắt. Gia hỏa này cho rằng trình diễn khổ nhục kế là có thể làm nàng mềm lòng. Tường mở. Hai tử, đều nói tha thứ ngươi, ngươi chạy nhanh lên đem quần áo mặc vào đi. Lư thị thấy Phó Thần Hoàng vẫn luôn quỳ không chịu đứng lên, đau lòng muốn tiến lên dịu hắn. Này đều mau ăn Tết, chứ lạnh đã có thể không hảo. Nhưng Hạng Tử Nhuận thái độ thực kiên quyết, cha, nương, ta thẹn với các người, càng xin lỗi Phương Nhi, các ngươi nếu không chịu ta mấy tiền, ta sẽ không lên. Tô Nhưng Bân nhìn chính mình muội muội, lại nhìn Hạng Tử Nhuận, nhàn nhạt mở miệng nói, cha, một khi đã như vậy, ta liền thế ngài liền chịu hắn hai tiền đi. Hài tử hắn cha. Tô Nhưng Bân lời vừa ra khỏi miệng, Giả Thị sắc mặt biến đổi, muốn ngăn cản, lại bị Tô Nhưng Bân một ánh mắt cấp ngăn lại. Này hai tiên không đủ để đền bù Phương Nhi trong khoảng thời gian này sở thừa nhận lời nói lạnh nhạt cùng sở tao tội, chẳng qua hắn có cái này thành ý, Tô Nhưng Bân trong lòng thoải mái nhiều, quan trọng nhất chính là Tô Nhưng Bân từ muội muội nhìn về phía Phó Thần Hoàng trong ánh mắt nhìn ra chút cái gì, cho nên hắn chỉ là thế muội muội xả giận, cũng không tính toán thật sự đem Hạng Tử Nhuận đánh hư. Bân Nhi, ý tứ liền hảo, đừng đem cô ra đả thương. Lư Thị thấy Nhi tử thật muốn động thủ, vội nhắc nhở nói. Tô Nhưng Bân không giấu vết liếc muội muội liếc mắt một cái, thấy nàng mân khẩn môi, không có mở miệng ý tứ, liền huy khởi cành mận gai cho Hạng Tử Nhuận một roi. Cành mận gai thượng mang theo thứ, một roi này đi xuống, Hạng Tử Nhuận phía sau lưng áo lót nhanh chóng chảy ra tinh mịn huyết châu tới, Tô Bằng đám người đảo chịu khẩu khí lạnh. Tô Khả Phương cũng thất thanh kêu lên, ca. Nàng cho rằng ca ca chỉ là ý tứ giáo huấn một chút Hạng Tử Nhuận, không nghĩ tới hắn thế nhưng dùng hết toàn lực. Ta vừa rồi nói, hai tiên, còn kém một roi. Tô Nhưng Bân nhìn muội muội liếc mắt một cái, lại cố ý hỏi hướng Hạng Tử Nhuận, muội phu, còn chịu nổi sao? Không có việc gì, đến đây đi. Hạng Tử Nhuận sắc mặt bất biến cười cười, này với hắn mà nói căn bản là không tính là thương. Liên ở Tô Nhưng Bân huy khởi đệ nhị tiên thời điểm, ngoài cửa vang lên Đàm Trọng An thanh âm, Nhưng Bân đại ca. Là Trọng An. Việc xấu trong nhà không ngoài dương, vừa rồi Lư Thị cùng Giả Thị lo lắng trong nhà sự bị người ngoài nhìn đến, cho nên đem viện môn cấp xuyên, Lư Thị cùng Giả Thị nghe được Đàm Trọng An thanh âm này, đều cảm thấy Đàm Trọng An tới quá kịp thời. Còn kém một roi. Hạng Tử Nhuận thấy Tô Nhưng Bân chần chờ, ra tiếng nhắc nhở nói. Đây là hắn nên chịu, không cần người khác thế hắn giải vây. Tô Nhưng Bân nhận thấy được Hạng Tử Nhuận nghe được Đàm Trọng An tên sau cảm xúc có điều biến hóa, nghĩ, cuối cùng một roi vẫn là dừng ở hắn trên lưng, chẳng qua so đệ nhất tiên nhẹ rất nhiều. Chương 131 cấp gia vai phủ đầu. Phương Nhi, còn ngỗ làm cái gì? Chạy nhanh đem cô ra đỡ vào nhà thượng dược đi a. Lư Thị thấy nữ nhi ở một bên phát ngốc, nhịn không được nhẹ mắng ra tiếng. Nương, một chút bị thương ngoài da, không cần thượng dược. Hạng Tử Nhuận không cho là đúng đem đặt ở trên ghế áo ngoài cấp chồng lên, một bộ không có việc gì người bộ dáng, từ hắn trên mặt căn bản là nhìn không ra vừa mới ăn hai đại roi. Cô ra, vẫn là làm Phương Nhi cho ngươi tốt nhất dự đi. Lư Thị cùng Giả Thị tưởng tượng đến vừa rồi từ hắn phía sau lưng chảy ra những cái đó nhìn thấy ghê người huyết trâu, đều thế hắn đau lên. Cha, nương, khách nhân tới cửa, chúng ta như vậy đem người cự chi ngoài cửa không tốt lắm đâu. Hạng Tử Nhuận nhẹ giọng nhắc nhở mọi người, Đàm Trọng An còn ở kêu cửa. Tô Nhưng Bân nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, lúc này mới ra thính phòng, đem Đàm Trọng An đón tiến vào. Đàm Trọng An tiến thính phòng liền nhìn đến thính trong phòng có một vị ước 20 tuổi trên dưới, dáng người thon dài xa lạ nam tử. Này nam tử có góc cạnh rõ ràng ngũ quan, một đôi thâm thúy quặng cu é mắt đen, tựa như trong đêm đen ứng, cho người ta một loại thỉnh khí lăng nhân, lại ngạo thị thiên địa cao ngạo. Hắn liền lẳng lặng chạm mọi người phía sau, Đàm Trọng An lại không cách nào bỏ qua hắn tồn tại. Thấy Đàm Trọng An nhìn chằm chằm vào Hạng Tử Nhuận, Tô Nhưng Bân ánh mắt hơi lóe, cười cấp hai người làm giới thiệu. Tô Nhưng Bân giới thiệu xong, Đàm Trọng An trên mặt thần sắc nhỏ đến khó phát hiện thay đổi hạng, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, bất quá hắn này ti biến hóa cũng không có tránh được Hạng Tử Nhuận lợi mắt. Hạng Tử Nhuận mắt ương hơi hơi nhíu lại, dương môi nói, Đàm Tú Tài, cửu ngưỡng đại danh. Phó huynh, cũng thế. Đàm Trọng An nghe ra Hạng Tử Nhuận lời nói có ẩn ý, khiêu khích hồi lấy cười. Hai người trên mặt đều mang theo cười, nhưng liền Lư Thị đều cảm giác được không khí không quá thích hợp, vội nói, sớm như vậy, nói vậy mọi người đều còn không có ăn cơm sáng đi. Lão nhân, ngươi mang Hạo Nhi đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, Bân Nhi, ngươi trước bồi Trọng An tòa sẽ, Phương Nhi, ngươi cùng cô ra cũng đến trong phòng trò chuyện đi. Ta và ngươi tẩu tử lập tức liền đem cơm sáng làm tốt. Lư Thị an bài xong còn cấp nữ nhi xử cái ánh mắt, Tịnh chỉ Hạng Tử Nhuận phía sau lưng, ý bảo nữ nhi phải cho hắn thượng dược. Đàm Trọng An nghe được Lư Thị ban ngày ban mặt làm hai người về phòng, sắc mặt lại lần nữa đổi. Hạng Tử Nhuận không lại để ý tới Đàm Trọng An, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình tức phụ, Tô Khả Phương mặc dù có khí, cũng không có khả năng làm cho Đàm Trọng An cái này người ngoài mặt phát tác, trừng mắt nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, xoay người liền phải về phòng. Hạng Tử Nhuận theo đi lên, ở chỗ ngoặc chỗ giữ chặt nàng tay nhỏ, chiều nàng tế hạ mặt mày, một bộ cầu trấn an đáng thương bộ dáng, tức phụ, ta bị thương. Ngươi xứng đáng. Tô Khả Phương tức giận nói. Vừa rồi xem ta ai rồi, ngươi đau lòng đi. Tiến phòng, Hạng Tử Nhuận liền tiến đến nàng bên hai, thấp giọng hỏi nói. Thiếu tự mình đa tình. Tô Khả Phương mặt vô biểu tình nói, là ta nương làm ta cho ngươi thượng dược, chạy nhanh đem quần áo cởi. Nhỏ giọng điểm, bên ngoài có khách nhân đâu. Hạng Tử Nhuận chính thức nhắc nhở câu. Nàng rõ ràng chỉ là muốn hắn thượng dược, bị Hạng Tử Nhuận như vậy vừa nói, giống như bọn họ muốn làm gì dường như, Tô Khả Phương mặt đống chốc thiêu lên. Hạng Tử Nhuận, ngươi rốt cuộc còn thượng không thượng dược. Tô Khả Phương thẹn quá thành giận gầm nhẹ một tiếng. Thượng. Vừa thấy nàng sinh khí, hắn lập tức cử cờ hàng, ngoan ngoãn cởi ra áo ngoài, nằm ở tiểu giường ván gỗ thượng. Nay tiểu giường ván gỗ, Tô Khả Phương một người ngủ dư giả, nhưng Hạng Tử Nhuận như vậy một chuyến, chân đều kéo dài tới rồi mép giường ngoại đi. Nhận thấy được Tô Khả Phương ở xốc lên hắn phía sau lưng áo lót khi động tác hơi hơi đốn hạ, Hạng Tử Nhuận vội nói, dọa tới rồi. Hắn phía sau lưng vết thương cũ khẩu không ít, mặt sau vài đạo tân miệng vết thương mới vừa khép lại, hơn nữa vừa rồi cành mận gai thương, không cần xem, Hạng Tử Nhuận cũng biết chính mình phía sau lưng lúc này có bao nhiêu dữ tợn. Hắn vừa rồi vốn định nói chêm chọc cười qua đi, không cho nàng thượng dược, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, phu thê hẳn là thẳng thắn thành khẩn tương đãi, cũng liền tùy nàng đi. Bất quá nếu biết sẽ dọa đến nàng, hắn liền chờ miệng vết thương hoàn toàn hảo lại cho nàng nhìn. Này nói xẻo là ám sát Diệp Mậu Dương thời điểm lưu lại đi. Tô Khả Phương đầu ngón tay theo trong đó một đạo cũ vết xẻo trượt xuống, nghĩ đến hắn vì không cho nàng ca ca bị Diệp Mậu Dương lợi dụng mà mạo hiểm sấm tím phong thư viện, biểu tình không tự giác nhu hòa xuống dưới. Hắn vì nàng, kỳ thật làm không ít chuyện. Tức phụ, ngươi đây là ở trêu chọc ta sao? Hạng Tử Nhuận khàn khàn thanh âm truyền đến, Tô Khả Phương phản xạ tính thu hồi tay. Nàng vừa mới đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, hoàn toàn không biết chính mình hành vi đối một người nam nhân tới nói ý nghĩa cái gì, sau khi lấy lại tinh thần mặt mạch đỏ. Câm miệng. Tô Khả Phương thu liễm nỗi lòng, kế tiếp động tác không thể xưng là ôn nhu, lung tung đem cỏ xanh thuốc bột xái đến miệng vết thương thượng liền quần áo cũng chưa giúp hắn kéo hảo liền ra nhà ở. Hạng Tử Nhuận bất đắc dĩ cười khổ, xem ra hắn truy thê chi lộ từ từ a. Nếu hắn tức phụ có thể giống nữ nhân khác giống nhau cùng hắn xảo, cùng hắn nháo, hắn trong lòng còn có chút đế, nhưng hắn tức phụ vẻ mặt bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, đối hắn liền cùng đối đãi bên người thân nhân không hai dạng, cái này làm cho hắn cảm thấy thực không yên ổn. Hắn không ngừng là nàng thân nhân, vẫn là nàng nam nhân. Đàm Trọng An ăn xong cơm sáng hướng Tô Nhưng Bân mượn một quyển sách liền cáo từ về nhà, Hạng Tử Nhuận thấy Tô Nhưng Bân đưa Đàm Trọng An ra cửa, cũng đứng lên, ngựa khí thanh lanh nói, ca, ta cùng ngươi một khối đưa Đàm Tú Tài. Đàm Trọng An lược hiện ngoại ý muốn dừng lại bước chân, Tô Nhưng Bân trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, mà Lư Thị cùng Giả Thị còn lại là mãn nhãn lo lắng nhìn về phía đứng ngoài cuộc Tô Khả Phương. Đi thôi. Mãn nhà ở nhân tâm tư khác nhau, Hạng Tử Nhuận đều như là không có nhận thấy được giống nhau, vô Đàm Trọng An bả vai dẫn đầu đi ra ngoài. Đàm Trọng An sau khi lấy lại tinh thần cùng Tô Nhưng Bân theo đi lên, ba người sóng vai mà đi. Tô Nhưng Bân nguyên bản còn lo lắng hai người đánh lên tới, riêng đi ở hai người trung gian, nhưng vẫn luôn đi đến cửa thôn cũng chưa một người mở miệng nói chuyện, Tô Nhưng Bân đều lấy không chuẩn Hạng Tử Nhuận ra sao dụng ý. Không phải Tô Nhưng Bân đa tâm, Hạng Tử Nhuận này một đường trên người đều tản ra hàn khí, rõ ràng không thích Đàm Trọng An, hơn nữa hắn cũng cảm giác được Đàm đến an nóng nảy cùng bất an. Ra phong quả thôn cửa thôn lại đi rồi đoạn đường, Đàm Trọng An rốt cuộc đã mở miệng, hai vị, liền đưa đến này đi, lại qua đi liền đến nhà ta. Tô Nhưng Bân nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, chỉ thấy Hạng Tử Nhuận mày kiếm một trọn, có thể không nói, này hóa ra hảo, chúng ta này cũng tiêu xong thực, thuận đường đi Đàm Tú Tài ra uống ly trà. Sau khi nghe xong lời này, Đàm Trọng An một hơi thiếu chút nữa không hoán lại đây. hóa ra người này đưa hắn chính là vì tiêu thực. Hắn này một đường lại đây đều cân nhắc nếu hắn hỏi chính mình cùng Tô Khả Phương sự, nên như thế nào trả lời hắn, nghĩ đến lòng bàn tay hắn đều toát ra tới, không nghĩ tới hắn thế nhưng chỉ là tới tiêu thực. Đàm Trọng An một trận buồn bực, cũng không biết là khí chính mình xuẩn vẫn là khí Hạng Tử Nhuận đùa bỡn hắn. Tô Nhưng Bân cũng là một trận kinh ngạc, hầu nghi nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái. Người này thật sự chỉ là tới tiêu thực. Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy người này là tới cấp gia hoài phủ đầu đâu? Sau một lúc lâu, Tô Nhưng Bân mới ho nhẹ một tiếng, nói, muội phu, Trọng An thực hiếu học, hắn còn phải đi về đọc sách, chúng ta cũng đừng đi quấy rầy hắn. Chương 132 lại nhớ thượng một bút. Hành, kia ngày khác trở lên môn bái phỏng Đàm Tú Tài. Hạng Tử Nhuận nhàn nhạt gật gật đầu. Hạng Tử Nhuận thần sắc chưa từng có một tia biến hóa. Đàm Trọng An thực hoài nghi Hạng Tử Nhuận có phải hay không thật không biết hắn cùng Tô Khả Phương quá vãng, bằng không hắn như thế nào còn có thể như vậy tâm bình khí hòa nói với hắn lời nói. Đàm Trọng An trong lòng rất rõ ràng Tô Khả Phương đã gả cho người, chính mình cùng nàng là không có khả năng, chính là mỗi lần nghĩ đến nàng cặp kia cười như không cười, tựa giận phi giận mắt hạnh, hắn liền ma xui quỷ khiến hướng Phong Quả thôn chạy, còn nhiều lần lấy tìm Tô nhưng bần vì lấy cớ. Ở hôm nay phía trước, hắn chưa bao giờ miệt mài theo đuổi chính mình hay không thích cái kia chính mình đã từng phi thường chán ghét nữ nhân. Hắn cũng trước nay không nghĩ tới Phó Thần Hoàng sẽ trở về, cho nên chợt nghe được Tô Nhưng Bân giới thiệu, hắn thiếu chút nữa liền thất thố, trong lòng kia cổ không cam lòng cùng bất an hai loại mâu thuẫn cảm xúc theo Phó Thần Hoàng tới đưa chính mình mà càng thêm bành trướng. Hiện tại thấy Phó Thần Hoàng đối hắn cùng Tô Khả Phương sự giống như hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Đàm Trọng An đều cảm thấy chính mình là ở mua dây buộc mình, là ngu xuẩn. Đàm Trọng An cảm thấy chính mình trong lòng có đem hỏa, rồi lại tìm không thấy phát tiết khẩu, hắn cảm giác chính mình cả người đều mau nổ tung. Phó Thần Hoàng, người rốt cuộc là thật không biết người tức phụ cỡ nào thích quá ta, vẫn là căn bản là không đem nàng để ở trong lòng. Nhìn Tô Nhưng Bân cùng Hạng Tử Nhuận càng lúc càng xa bóng dáng, hắn dùng sức bắt lấy quyển sách trên tay buồn. Đột nhiên, Đàm Trọng An giống như nghĩ tới cái gì, bên môi xả ra một mặt cười tới. Hắn thật sự thực chờ mong Phó Thần Hoàng phản ứng đâu. Diêu thị thấy nhà mình lão đại trở về, vội hướng hắn phía sau nhìn nhìn, Phương Nhi không cùng ngươi trở về. Không có. Hạng Tử Nhuận lắc lắc đầu. Thấy hắn vẫn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, Diêu thị tức giận đến chụp hắn một chút, Phương Nhi không trở về, vậy ngươi trở về làm cái gì? Chạy nhanh hống tức phụ đi. Này đều mau ăn Tết, ngươi làm Phương Nhi ở tại nhà mẹ đẻ còn thể thống gì? Nương, ta tranh thủ ăn Tết trước đem tức phụ hống trở về. Hạng Tử Nhuận nói lời này thời điểm không nhiều ít tự tin. Hống khẳng định là muốn hống, bất quá không phải hiện tại đi hống. Trạng vạng, Hạng Tử Nhuận đánh rượu quang minh chính đại đến Tô ra cọ cơm chiều, Tô Bằng cùng Lư Thị thấy con rể tới cửa đó là cao hứng đến không khép miệng được. Tô Nhưng Bân nhìn Hạng Tử Nhuận, cho hắn một cái ta hiểu ánh mắt. Mà Tô Khả Phương tựa như không thấy được hắn giống nhau, cơm nước xong rửa mặt trải đầu hảo liền về phòng đi. Tô Khả Phương ngủ nhà ở tới gần phòng bếp, trong phòng bếp Lư Thị cùng Giả Thị nghe được Tô Khả Phương xuyên môn thanh âm, nhìn nhau, đồng thời nhíu mày tới. Tô Nhưng Bân uống đến say khướt bị Giả Thị đỡ về phòng đi, Lư Thị nhìn ít khi nói cười con rể, có chút gian nan mở miệng nói, thần hoang à, trong nhà còn có dành phòng, nếu không ngươi tạm chấp nhận một đêm. Nàng tổng không thể nói nữ nhi của ta giữ cửa cấp xuyên, không cho ngươi vào nhà đi. Nương, chính mình tới, ngài cùng cha cũng về phòng ngủ đi. Hạng Tử Nhuận không để bụng nói. Lư Thị nghĩ nghĩ, vẫn là vì nữ nhi nói câu, thần hoàng, Phương Nhi đứa nhỏ này tính tình ngoan cố, ngươi nhiều đảm đương điểm. Nương, là ta có sai trước đây, Phương Nhi bực ta là hẳn là, không trách nàng, ngài cũng đừng nói nàng. Hạng Tử Nhuận ngược lại lo lắng cho mình nhạc mẫu răn dạy nhà hắn tức phụ, đến lúc đó hắn tức phụ sợ lại đến cho hắn nhớ thượng một bút. Trong phòng Tô Khả Phương nghe được Hạng Tử Nhuận nói, bĩu môi, ngươi còn biết sai. Lư Thị không biết Hạng Tử Nhuận suy nghĩ, nghe được con rể như vậy che chở nữ nhi, trong lòng vẫn là thực hưởng thụ. Tô Nhưng Bân bởi vì muốn nhậm thư, từ trước đến nay thức dậy sớm. Hắn vừa ra nhà ở liền nhìn đến Hạng Tử Nhuận dựa vào muội muội căn nhà kia cạnh cửa đánh ngủ gật. Nhìn thấy hắn mới đứng dậy. Ngươi tối hôm qua liền ngủ này. Tô Nhưng Bân kinh ngạc nhìn, mệnh hắn còn tưởng rằng cái này muội phu thông minh, có thể nghĩ đến say rượu tiến muội muội phòng chiêu này, không nghĩ tới vẫn là không có thể đi vào. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đã biết Hạng Tử Nhuận chính là Phó Thần Hoàng, cũng chính là chính mình trượng phu quan hệ, Tô Khả Phương trong lòng đã không có gánh nặng, này hai cái buổi tối ngủ đến đặc biệt trầm, cho nên căn bản không biết Hạng Tử Nhuận liền ngủ ở chính mình cửa. Nàng mở cửa thời điểm, thấy cha mẹ ca tẩu còn có Hạng Tử Nhuận đều ở chính mình cửa phòng khẩu, không khỏi kỳ quái hỏi, đều vây quanh ta cửa phòng khẩu làm cái gì? Lư thị lại tức lại cấp, đang muốn giao huấn nữ nhi vài câu, Hạng Tử Nhuận vội nói, nương, ta bụng, có điểm đói bụng, có ăn sao? Ta đây liền đi làm. Lư thị trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, vội vàng vào phòng bếp. Tô Khả Phương bị trừng đến không thể hiểu được, vô tội nhìn về phía giả thị, tẩu tử, nương đây là làm sao vậy? Giả thị bất đắc dĩ thở dài, ngươi à, này đại trời lạnh như thế nào có thể làm cô ra ngủ ở cửa đâu? Giả thị lắc lắc đầu, cũng vào phòng bếp. Tô Bằng cùng Tô nhưng bân cái gì cũng chưa nói, cùng tiến thính phòng đi. Ta làm ngươi ngủ ta cửa phòng khẩu sao? Thấy hắn che ở chính mình cửa, Tô Khả Phương tức giận đẩy hắn một phen, tiến phòng bếp múc nước rửa mặt đi. Hào đi, nhìn dáng vẻ thật đúng là cho hắn nhớ thượng một bút. Hạng Tử Nhuận vẻ mặt bất đắc dĩ. Người một nhà mới vừa ăn xong cơm sáng, Đàm Trọng An tới cửa cấp Tô nhưng bân còn thư tới. Nhìn thấy Đàm Trọng An, cả nhà đều theo bản năng nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, thấy hắn mặt vô biểu tình uống trà, trừ bỏ Tô Khả Phương, những người khác tâm đều dẫn theo, cũng may Đàm Trọng An còn xong thư liền cáo tử. Tô Nhưng Bân mới vừa đứng dậy muốn đưa hắn, lại thấy Đàm Trọng An nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, do hỏi, phó huynh, đưa ta đi. Cả nhà vừa muốn buông tâm lại huyền lên, nhìn xem Đàm Trọng An, lại nhìn xem Hạng Tử Nhuận. Ngày hôm qua Hạng Tử Nhuận chủ động muốn đưa, hôm nay Đàm Trọng An trái lại muốn Hạng Tử Nhuận đưa, việc này thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Rất vui lòng. Hạng Tử Nhuận buông bát trà, đứng dậy đi ra ngoài, lưu lại phòng trong mọi người hai mặt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, Lư thị tâm thần không yên đối nhi tử nói, Bân Nhi, ngươi vẫn là theo sau nhìn xem, đừng này hai người đánh lên tới mới hảo. Tô nhưng Bân cũng không quá yên tâm. Mới vừa khởi đứng dậy liền nghe muội muội khinh phiêu phiêu nói, yên tâm, bọn họ đánh không đứng dậy. Hạng Tử Nhuận không phải cái loại này dã man người. Nàng lời nói rước lấy cha mẹ cùng tẩu tử căm tức nhìn, nàng đành phải chạy nhanh ngầm miệng. Cùng lúc đó, Hạng Tử Nhuận đem Đàm Trọng An đưa đến cửa thôn. Đúng lúc này, Đàm Trọng An trong lòng ngực đống nhiên rớt ra một cái túi thơm tới. Nhìn đến cái kia túi thơm, Hạng Tử Nhuận đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Mà theo sát ở hai người phía sau Tô nhưng Bân trên mặt cũng hiện lên tức giận. Đàm Trọng An vội vàng đem túi thơm nhặt lên, dùng trên người quần áo xoa xoa, thoạt nhìn thực bảo bối cái kia túi thơm. Hạng Tử Nhuận dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, trầm mặc không nói. Hạng Tử Nhuận biểu tình cao thâm khó đoán, Đàm Trọng An đoán không ra hắn ý tưởng, chỉ hảo xem trong tay túi thơm, ngượng ngùng nói, đây là một cái thích ta cô nương đưa. Vừa rồi Tô nhưng Bân chỉ là suy đoán. Hiện tại nghe được lời này, lúc này mới dám khẳng định này túi thơm xác thật là chính mình muội muội đưa, chỉ là Đàm Trọng An đem này túi thơm tùy thân mang theo là có ý tứ gì, còn nói cho Phó Thần Hoàng này túi thơm là thích hắn cô nương đưa. Liên ở Tô nhưng Bân chuẩn bị tiến lên ngăn cản Đàm Trọng An đi xuống nói thời điểm, chỉ thấy Hạng Tử Nhuận liếc kia túi thơm liếc mắt một cái, cười lạnh nói, Đàm Tú Tài xác định kia cô nương đưa ngươi này chỉ túi thơm không phải vì làm ngươi xấu mặt. Chương 133 chắt đến quá sâu. Nghe vậy, Đàm Trọng An sắc mặt mạch trầm xuống, phó huynh lời này ý gì? Ngươi nên không phải là ở ghen ghét Đàm Mỗ, cho nên mới nói như vậy đi. Đàm Trọng An dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá trước mắt cái này mặt trầm như nước nam nhân, hay là hắn thật sự không biết cái này túi thơm lai lịch. Lần đó Vương thị mẹ con đem sự tình nháo đến như vậy đại, phó gia người không đem việc này nói cho hắn. Hạng Tử Nhuận nhìn ra Đàm Trọng An dụng tâm kín đáo, ở trong lòng đối hắn khịt mũi coi thường, nhìn về phía hắn ánh mắt lại mang lên rõ ràng đồng tình chi sắc, Đàm Tú Tài lời này sai rồi. Ta sư đệ đã từng nói qua, một nữ nhân nếu thật sự để ý một người nam nhân, nàng khẳng định sẽ tìm mọi cách ở đối phương trước mặt triển lộ chính mình am hiểu một mặt, tựa như ta tức phụ, nàng nhất am hiểu chính là điều khác, cho nên nàng đưa ta một cái thân thủ điều khắc tùy thân vật trang sức. Hạng Tử Nhuận duỗi tay xoa vòng eo gô đào phủ, trên mặt cương ngạnh đường cong tùy theo nhu hòa xuống dưới. Nhìn Hạng Tử Nhuận trên người kia khối điêu công tinh tế gô đào phủ, nhìn lại chính mình trong tay đường may so lẹ không đồng đều, còn mang theo vô số len sợi túi thơm, Đàm Trọng An cảm giác chính mình giống như là bị Hạng Tử Nhuận hung hăng chịu một cái tát dường như, trên mặt nóng rát. Chính là làm hắn liền như vậy nhận túng, hắn lại không cam lòng, hắn lạnh lùng nói, phó huynh sư đệ thực hiểu biết nữ nhân. Hắn bên người nữ nhân không dưới 20 cái, mọi người ở trước mặt hắn đều bị đều dễ bảo, Đàm Tú Tài nói hắn có phải hay không hiểu biết nữ nhân đâu. Hạng Tử Nhuận thanh âm thanh lãnh, không tỏ ý kiến hỏi lại. Lâm Chiêu Hoành bên người trừ bỏ mẹ hắn, còn có mấy cái di nương, muội muội, hơn nữa Lâm phủ trên dưới thị nữ, nhưng không được đối hắn cái này Lâm gia đại thiếu gia tất cung tất kính. Sự thật là một chuyện, nghe vào Đàm Trọng An trong thai lại là một khác phiên ý tứ, đáng thương Lâm Chiêu Hoành chỉ sợ còn không biết, chính mình lại bị cái này muộn tao sư huynh cấp đen một phen. Đàm Tú Tài, ta liền đưa đến này, ngươi hảo tẩu. Hạng Tử Nhuận mới mặc kệ Đàm Trọng An sắc mặt có bao nhiêu khó coi, nói xong thẳng cất bước liền trở về đi. Đàm Trọng An vừa quay đầu lại, nhìn đến Tô Nhưng Bân chính mấy mét ngoại thật sâu địa phương nhìn hắn, hiển nhiên là nghe được bọn họ chi gian nói chuyện, trong lòng hoảng hốt, muốn giải thích cái gì, tiết hầu lại như là bị thứ gì tạp trụ giống nhau, một chữ đều nói không nên lời. Hạng Tử Nhuận chiều Tô Nhưng Bân gật gật đầu, hai người cùng trở về. Tô Nhưng Bân do dự một hồi, mới mở miệng nói, muội phu, Phương Nhi cùng Đàm Trọng An. Việc này cùng Phương Nhi không quan hệ, nhưng Đàm Trọng An nói rõ tưởng phá hư ta cùng Phương Nhi cảm tình, ta là xem ở đại ca ngươi phân thượng mới cho hắn nhắc nhở, nếu hắn còn dám mơ ước không thuộc về đồ vật của hắn, vậy đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn. Hạng Tử Nhuận mắt hướng híp lại, lãnh khốc gâm tuyến trung lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Cảm nhận được trên người hắn phát ra nguy hiểm hơi thở, Tô Nhưng Bân hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn kia cương nghị sườn mặt, nhất thời có chút hoảng hốt. Lúc trước sở dĩ sẽ vì muội muội nhìn chúng hắn, là bởi vì bị hắn trên người nội liễm cùng hồn hậu trầm ổn sở thuyết phục, hiện giờ hắn Tô Nhưng Bân mới phát hiện, này phó thần hoàng trừ bỏ trầm ổn nội liễm, còn có lanh khốc cùng hiểu rõ hết thể bản lĩnh, ở bên ngoài hắn cùng ở hắn cha mẹ muội muội trước mặt làm thấp phục tiểu, chuyện trò vui vẻ nam tử quả thực khác nhau như hai người. Thôi, có lẽ chỉ có như vậy nam nhân mới có thể trấn áp được Phương Nhi đi. Tô Nhưng Bân lúc này còn không biết, rốt cuộc là gió đông thổi bạt gió tây, vẫn là gió tây áp đảo đồng phong. Trở lại Tô gia, không nghĩ tới thế nhưng ngồi một phòng người, tất cả đều là hướng về phía phó gia lão đại mà đến, bởi vì thôn đại đa số người đều là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Tô Bằng nhất nhất cấp Hạng Tử Nhuận làm giới thiệu, nhiều người như vậy, Hạng Tử Nhuận đương nhiên không có khả năng nhất nhất hô qua đi, chỉ là hướng mọi người điểm cái đầu tỏ vẻ vân an. Hạng Tử Nhuận biểu hiện đến có chút lãnh đạm, nhưng không chịu nổi các hương thân nhiệt tình a. Mọi người ngươi một câu, ta một câu dò hỏi hắn ở bên ngoài làm công còn có phó gia sự, vừa mới bắt đầu Hạng Tử Nhuận cũng ứng phó tự nhiên, tới rồi sau lại, mọi người cư nhiên hỏi đến hắn cùng Tô Khả Phương khi nào sinh hài tử sự mặt trên tới, làm cho Hạng Tử Nhuận dở khóc dở cười. Thu được Hạng Tử Nhuận cầu cứu ánh mắt, Tô Khả Phương nghẹn cười nghẹn đến mức vất vả, đành phải trộm chuồn ra thính phòng. Hạng Tử Nhuận khỏe mắt dư quang quét đến thính cửa phòng khẩu thân ảnh, nghiêm trang đối mọi người nói, việc này ta phải cùng Phương Nhi thương lượng một chút. Mới vừa đi đến thính cửa phòng khẩu Tô Khả Phương dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo Hạng Tử Nhuận tay mắt lanh lẹ tiến lên giữ chặt nàng, hai người một khối đi nhanh rời đi. Nhìn hai người chạy trối chết, phía sau mọi người phát ra thiện ý cười to. Hạng Tử Nhuận lôi kéo Tô Khả Phương hướng trên núi đi đến. Tô Khả Phương không có cự tuyệt. Nơi này các hương thân thật nhiệt tình, trách không được ta nương không muốn rời đi nơi này. Đi đến giữa sườn núi, Hạng Tử Nhuận đột nhiên có cảm mà phát. Tô Khả Phương mày liễu một ninh, như suy tư gì hỏi, ngươi tưởng rời đi nơi này. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nếu ngươi cũng không nghĩ đi, vậy không đi rồi. Ngươi phải đi, ngươi đi. Phong Quả Thôn là nhà của ta không đi. Nàng ném ra hắn tay. Hắn lại thuận thế hướng nàng trên eo ôm đi, ngươi là ta tức phụ, ngươi ở đâu, ta đương nhiên liền ở đâu. Hừ, khăn văn cũng chưa bóc, ai là ngươi tức phụ. Tô Khả Phương hừ lạnh một tiếng, chụp bay hắn bàn tay to. Nay còn ở giữa sườn núi, Hạng Tử Nhuận cũng không ngạnh tới, buông ra nàng sau sát có chuyện lạ nói, ngươi nói được có đạo lý, nếu không chúng ta lại bái một lần đường. Tô Khả Phương mắt trợn trắng, ai có công phu bồi ngươi lăn lộn mù quáng. Hạng Tử Nhuận mặt mày dương lên, ta hiểu được. Tô Khả Phương lấy mắt liếc hắn, hắn rôi tay nhéo nhéo nàng lòng bàn tay, nói, ngươi đây là thừa nhận là ta tức phụ a? Nghe vậy, Tô Khả Phương mới hậu chi hậu giác phát hiện hắn vừa rồi vấn đề mặc kệ nàng trả lời hảo cùng không hảo đều sẽ bị hắn trêu chọc. Hắn đại gia, cho nàng thiết ngôn ngữ bấy dập còn không tính, còn đùa giỡn nàng. Thẹn quá thành giận đạp hắn một chân, Tô Khả Phương bay nhanh lên núi. Tức phụ, từ từ vi phu. Hạng Tử Nhuận giống như trêu cợt nàng thượng ẩn, ở phía sau lớn tiếng kêu. Một chạy một truy, vợ chồng hai người thực mau vào núi sâu. Hai người mới vừa chạy độ sâu sơn không bao xa, gấu chó A Ngốc không biết từ địa phương nào nhảy ra tới, vui sướng hướng hai người đánh tới. Tô Khả Phương hoảng sợ, tiếng thét chói tai còn không có xuất khẩu, thân mình một nhẹ, bị Hạng Tử Nhuận ôm phóng người lên. A Ngốc, ngươi dọa đến ta tức phụ. Hạng Tử Nhuận gầm lên một tiếng, ôm Tô Khả Phương nhẹ nhàng dừng ở mấy mét ngoại. Bị Hạng Tử Nhuận vừa uống mắng, gấu chó giống như bị khuất dùng đầu chống bên cạnh một đại thụ, thu cạnh thân mình và mèo. Tô Khả Phương ngước mắt ngơ ngẩn nhìn gần trong gang tấc lạnh lùng tuân nhan, trong lòng như mai con chạy loạn. Không thể phủ nhận, hắn là nàng gặp qua nhất đẹp nam tử, quan trọng nhất chính là có hắn ở, nàng liền sẽ cảm thấy kiên định tâm an, càng tới gần, nàng liền càng cảm thấy chính mình vô pháp bước ra, mặc dù hắn lừa gạt chính mình, nàng vẫn là vô pháp chân chính đi hoán hận hắn. Nàng chỉ là sinh khí, khi hắn không thẳng thắn thành khẩn, rồi lại ẩn ẩn tin tưởng hắn là có khổ chung. Nàng cũng không biết chính mình có phải hay không chắt đến quá sâu. Chương 134 tìm kiếm bảo đảm. Nàng thậm chí còn ở may mắn làm chính mình lần đầu lâm vào tình cảm bên trong đối tượng là chính mình trợ phu, mà không phải khác nam tử. Nàng trong xương cốt là cái truyền thống nữ nhân, đặc biệt là cùng phó gia người cùng chung hoạn nạn lúc sau, ở biết được hắn chính là chính mình trợ phu, nàng đã bản năng tiếp nhận rồi hắn. Bởi vì hắn, là cùng chính mình làm bạn cả đời người. Đừng sợ, là A Ngốc, không có việc gì. Hạng Tử Nhuận lạnh lùng quét A Ngốc liếc mắt một cái, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng ôn nhu trấn an. Nghe được hắn trầm thấp lại ôn nhu thanh âm, Tô Khả Phương không tự giác gợi lên khỏe môi, ngay sau đó nàng đột nhiên ý thức được chính mình chỉ là đơn phương luân hãm, đây là rất nguy hiểm, trong lòng cả kinh, có chút trột dạ lại có chút bất an đem đầu thật sâu vùi vào ngực hắn. Nàng từ hiện đại mà đến, nàng so cái này triều đại bất luận cái gì một nữ nhân đều phải rõ ràng, ở cảm tình thượng ham đến quá sâu cuối cùng thường cũng là sâu nhất cái kia, huống chi là tại đây tam thê tứ thiếp triều đại, nàng thật sự có thể nắm chắc trụ trước mắt người nam nhân này, trở thành hắn duy nhất. Hạng Tử Nhuận không do nguyên do cúi đầu, thấy nàng một cái kính hướng chính mình trong lòng lực toản, giống như thật sự bị dọa đến không nhẹ, không khỏi buồn cười nói. Nhớ rõ ngươi lần đầu tiên nhìn thấy A Ngốc thời điểm còn cùng nó liều mạng đâu, mới bao lâu không thấy liền dọa thành như vậy. Thấy nàng không hề răng, Hạng Tử Nhuận bất đắc dĩ, đành phải chặn ngang đem nàng bế lên. Đương Hạng Tử Nhuận ở thạch động đem nàng buông xuống thời điểm, Tô Khả Phương một viên lửa nóng tâm đã chậm rãi bình tĩnh trở lại, thần sắc cũng khôi phục bình thường. Không có việc gì đi. Hắn rôi tay giúp nàng đem rũ ở bên mái vài sợi tóc dài thuận đến nhị sau, không yên tâm đánh giá nàng. Tô Khả Phương lắc lắc đầu, tâm tình đuổi kịp sơn khi đã hoàn toàn bất đồng. Ngươi không vui. Nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa, Hạng Tử Nhuận mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại. Tô Khả Phương kinh ngạc hắn mẫn cảm, nhìn hắn một cái, nào có. Có. Hắn chém đinh chặt sắt. Bởi vì để ở trong lòng, cho nên một chút ít biến hóa hắn đều có thể cảm ứng được. Thấy nàng không chịu thừa nhận, hắn vươn cánh tay dài đem nàng vòng nhập trong lòng ngực, rũ mắt hỏi. Phương Nhi, nghe ta giải thích được không? Bọn họ chi gian tồn tại một đạo hồng câu, biết rõ nàng liền ở trước mắt, lại không cách nào tiếp cận cảm giác thật sự quá không dễ chịu. Tô Khả Phương nhìn hắn, nghĩ đến bọn họ cả nhà sửa tên đổi họ ẩn cư ở hẻo lánh phong quả thôn, mà hắn thân thủ bất phàm rồi lại cố tình tránh ở núi sâu không cùng người nhà gặp mặt, bà cùng tiểu thúc hiển nhiên cũng không biết hắn tung tích, bà trên người kia cùng trong thôn phụ nhân không hợp nhau đoan trang cùng ưu nhã khí chất. Đều bị biểu hiện này người một nhà bất phàm thân phận. Có lẽ, nghe xong hắn giải thích, nàng cùng hắn chính là hai cái thế giới người. Nếu hắn có tâm phải rời khỏi, nàng thật sự có thể ngăn cản được sao? Cân nhắc luôn mãi, Tô Khả Phương trịnh trọng gật gật đầu, ta nghe ngươi giải thích. Nàng không thích lẫn nhau nghi kỵ, nàng cũng không phải cái loại này lấy đến khởi, không bỏ xuống được người. Nếu hắn thật sự phải rời khỏi, nàng sẽ cười đưa hắn đi. Thấy nàng sắc mặt trang trọng, Hạng Tử Nhuận vừa bực mình vừa buồn cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, không phải nghe ta một lời giải thích, dùng đến như vậy thấy chết không sờn sao. Tô Khả Phương sửng sốt, miễn cưỡng cười nói, có thảm như vậy sao? Có a. Hắn quan sát nàng một hồi, nghiêm trang nói, so coi chết mà về còn thảm. Đối thượng hắn đáy mắt bỡn cợt ý cười, nàng biết chính mình lại bị hắn chơi, tức giận khắp hắn một phen, nói hiệu nói vượng. Hạng Tử Nhuận đem nắm lấy tay nàng, bình tĩnh nhìn nàng, ngày xưa sắc bén hai tròng mắt lộ ra vài phần mềm mại, Phương Nhi, trước kia là ta không đúng, ta không nên ở thành thân ngày đó bỏ ngươi mà không màng, ta không nên đối trong nhà chẳng quan tâm, làm ngươi thừa nhận đông đảo không nên ngươi thừa nhận, ta không nên thấy ngươi sau còn đối với ngươi giấu giếm thân phận, làm ngươi dối dám, làm ngươi khổ sở, nhưng là, ta không hối hận khinh bạc ngươi. Nghe được phía trước, Tô Khả Phương một bụng ủy khuất rời non lấp biển mà đến, nước mắt liền phải tràn mi mà ra, nhưng nghe được cuối cùng một câu, Tô Khả Phương thiếu chút nữa bị chính mình nước mắt cấp sạc đến. Hạng Tử Nhuận, ngươi đại gia. Tô Khả Phương tức giận cho hắn một chân, ngươi chính là vừa bước đồ tử. Hạng Tử Nhuận trầm thấp cười một tiếng, bất quá này tiếng cười thực đoạn, hắn rôi tay ôm nàng, một cái tay khác hủy diệt nàng khỏe mắt nước mắt, đau lòng nói, ta là xem không được ngươi khóc, trước kia là ta sai, ta sửa, ngươi muốn đánh muốn chửi tùy ngươi, ngàn vạn đừng rớt hạt đậu vàng, hảo sao. Không biết vì cái gì, hắn càng an ủi, nàng liền càng muốn khóc, lại cảm thấy ở trước mặt hắn khóc quá mất mặt, đành phải cắn môi chớp mắt đem nước mắt cấp bước trở về. Nhìn đến nàng này phó giả vờ kiên cường bộ dáng, Hạng Tử Nhuận tự trách đồng thời lại có chút cầm lòng không đầu, không hề nghĩ ngợi, lạnh lùng cánh môi liền dừng ở nàng hơi hơi rung động lông mi thượng, dừng lại một lát, một đường xuống phía dưới, cuối cùng dừng ở nàng mau bị rảo phá cái miệng nhỏ, tinh tế chằn trọc, cho đến nàng hàm răng bung ra, hắn mới dần dần ra tăng nụ hôn này. Hắn nụ hôn này ôn nhu mà triền miên, cùng lần trước ở bên trong xe ngửa cái kia nóng cháy mà điên cuồng phảng phất có thể đem người nuốt hết hôn bất đồng, Tô Khả Phương choáng váng nghĩ, đã quên nhắm mắt, đã quên phản ứng, thậm chí đã quên hô hấp. Hắn hôn đến quên hết tất cả, thân mình phát trướng, đột nhiên cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi sắp hít thở không thông. Hắn đột nhiên mở mắt ra, đồng nhiên đối thượng một đôi mê ly hai tròng mắt. Hắn lập tức vừa tức giận vừa buồn cười, khẽ cắn hạ nàng chóp mũi, như vậy nhìn ta, làm ta như thế nào tiếp tục. Bị hắn một cắn, Tô Khả Phương lúc này mới hoàn hồn, theo sau nghe được lời này, không khỏi ảo não mặt đỏ lên. Ở ngay lúc này, nàng thế nhưng ở tương đối hai cái hôn khác nhau. Thua người không thua trận, nàng đầu nhỏ vừa chuyển, ngoài mạnh trong yếu ngước mắt chừng hắn, đây là ngươi cho ta giải thích. Nàng này miệng cọp gan thỏ tiểu bộ dáng làm Hạng Tử Nhuận sung sướng cười mở ra. Hắn hồn hậu trầm thấp tiếng cười lên đỉnh đầu vang lên, Tô Khả Phương lại tức lại bực. Liên ở nàng sắp thẹn quá thành giận hết sức, hắn vội thu hồi cười, đem nàng đưa tới động bích tiếp theo tránh gió góc ngồi xuống, hỏi. Lạnh hay không? Này trong động so dưới chân núi độ ấm muốn thấp vài độ, hắn đều hối hận đem nàng đưa tới nơi này tới. Con hảo. Nàng tiếng nói vừa dứt, hắn đơn giản đem nàng ôm đến trên đùi, dùng thân mình gắt gao đem nàng bao lấy. Thấy nàng không có cự tuyệt, Hạng Tử Nhuận trong lòng vui vẻ, nói, tức phụ, ngươi không trách ta, đúng hay không? Kia muốn xem ngươi như thế nào giải thích. Nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng không biết có phải hay không mỗi người đàn bà đụng tới cảm tình đều sẽ trở nên như vậy không cốt khí. Lại có lẽ là bởi vì lần đầu tiên thích thượng một người, cho nên lại như thế nào sinh khí, nghe được hắn vài câu dễ nghe lời nói liền giận dữ biến mất. Này thật là đáng sợ. Nàng nguyện ý nghe chính mình giải thích, Hạng Tử Nhuận thực vui vẻ, nhưng trong lòng chỗ sâu trong lại có chút bất an. Có lẽ là quá để ý, cho nên mới sẽ như vậy lo được lo mất đi. Thấy hắn nửa ngày không có ra tiếng, Tô Khả Phương hầu nghi quay đầu lại nhìn hắn một cái. Phương Nhi. Hắn nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Tô Khả Phương trong lòng lộp bột một chút, có loại thật không tốt dự cảm. Phương Nhi, ngươi sẽ không rời đi ta, đúng hay không? Hắn tìm kiếm nàng bảo đảm. Tô Khả Phương không có cho hắn muốn đáp án, cường trang chấn định mở miệng, ngươi nói đi. Nàng thừa nhận, nàng không cốt khí, nhưng nàng không phải không có nguyên tắc. Chương 135 giải quyết hết thể lại nói. Hắn nhìn nàng, thật lâu không mở miệng, liền ở Tô Khả Phương chờ đến mau không kiên nhẫn thời điểm. Hắn đột nhiên cường ngạnh mở miệng, Phương Nhi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sẽ không tha ngươi đi. Nàng lông mi run rẩy, không có cấp với đáp lại, cũng không có quay đầu lại xem hắn. Hạng Tử Nhuận hít sâu một hơi, vòng nàng thân mình hai tay nắm thật chặt, Qua sau một lúc lâu, mới ách thanh đầu hạ một tiếng sấm rền, Phương Nhi, ở ta trở về phía trước, chúng ta cả nhà đều là triều đình tội phạm bị truy nã. Tội phạm bị truy nã. Tô Khả Phương đột nhiên quay đầu lại, mãn nhãn khiếp sợ nhìn hắn. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại đã không phải. Ta thành thân ngày rời đi, là bởi vì sư phụ ta tìm được rồi ông nội của ta bị người hãm hại chứng cứ, hiện giờ chúng ta hạng gia oan khuất đã rửa sạch. Lo lắng nàng hối hận, hạng tử nhuận dăm ba câu đem chính mình rời đi nguyên nhân giải thích rõ ràng. Thật vất vả tiêu hóa rớt này lòng trời lở đất tin tức, Tô Khả Phương mới chất phát hỏi, tại sao lại như vậy? Oan khuất tuy rằng rửa sạch, nhưng chúng ta hạng gia trên dưới 200 lắm lời oan chết người đã không thể sống lại. Hắn nói những lời này thời điểm, Tô Khả Phương rõ ràng cảm thấy từ trên người hắn phát ra hận ý cùng lệ khí. Còn đã chết như vậy nhiều người. Tô Khả Phương lại lần nữa kinh hãi, trong đầu hiện lên cái gì, đột nhiên hỏi, từ từ, ngươi họ Hạng, cùng An Tấn Quốc trước đại nguyên soái Hạng Lương là cái gì quan hệ? Hạng Lương là ông nội của ta. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, trầm giọng nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương đảo chịu khẩu khí lạnh, ngươi thế nhưng là Hạng Lương đại nguyên soái tôn tử. Căn cứ nguyên chủ ký ức, 6 năm trước, nguyên An Tấn Quốc đại nguyên soái Hạng Lương thông đồng với địch phản quốc, bị mãn môn sao trảm, cũng chu liền chín tộc, sở hữu quan hệ thông gia đều chịu chu liền, lúc ấy việc này khiếp sợ cả nước, ngay cả đối những việc này không để bụng nguyên chủ đều nghe nói việc này. Đúng vậy, ta là Hạng gia trưởng tử đích tôn. Nhớ tới lúc trước thảm án, Hạng tử nhuận đấy mắt hiện lên một mặt đau kịch liệt. Tô Khả Phương liền như vậy nhìn hắn, không biết nên mở miệng an ủi vẫn là tiếp tục hỏi đi xuống. Bởi vì nàng đều còn không có hoàn toàn hoãn quá mức tới. Đối thượng nàng thủy doanh hai trong mắt, Hạng tử nhuận trong lòng sóng gió mãnh liệt hận ý kỳ tích bình phục xuống dưới. Phương Nhi, ông nội của ta không có thông đồng với địch phản quốc, ông nội của ta là bị oan uổng. Hạng tử nhuận hướng nàng lặp lại cương điệu. Hắn đấy mắt mang theo một chút lo âu, giống như là sợ nàng không tin dường như, Tô Khả Phương không tự giác liền gật gật đầu, ta tin. Nàng nhớ tới mỗi lần hắn xuất hiện đều là xuất quỷ nhập thần, lần đó đến trong nhà lao cứu nàng còn khoác hắc áo choàng, chỉ có cuối cùng một lần ở tiểu lầu cửa gặp được hắn, hắn mới là chân chính quang minh chính đại xuất hiện, nghĩ đến khi đó hạng gia tội danh đã rửa sạch. Được đến nàng đáp lại, hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, ông nội của ta là bởi vì cản trở người khác lộ, cho nên mới bị hãm hại. Hạng tử nhuận nói tới đây, thật sâu nhìn nàng một cái. Trong triều đình sự ly chúng ta sinh hoạt qua xa, ta liền không nói nhiều, tóm lại lần đó liên lụy cực quảng, không ngừng chúng ta hạng gia, ngay cả cùng chúng ta hạng gia giao hảo kiều gia, còn có cái khác quan hệ thông gia cùng nhau bị nhổ tận gốc, thật nhiều người chết thảm. Nói đến này, hắn chợt tạm dừng. Những việc này quá mức trầm trọng, chính hắn hồi tưởng lên đều cảm thấy hận ý đào thiên, hắn không nghĩ nàng biết quá nhiều quá trình, dù sao này đó tai nạn đã qua đi. Ta từ nhỏ liền đến trên núi cùng sư phụ học nghệ, sự phát khi ta vừa vặn cùng sư phụ bên ngoài vân du, mà nương ngày đó vừa vặn mang theo Tường Nhi trở về ông ngoại ra, ông ngoại nghe được tiếng gió sau làm người che chở nương cùng Tường Nhi suốt đêm đào tẩu, nhặt về một cái mệnh, mà hạng phủ những người khác hạng tử nhuận hít sâu một hơi, bọn họ, tất cả đều chết thảm ở giao cầu dưới. Vậy ngươi tam đệ đâu? Không nghe được hắn nhắc tới lao tam, Tô Khả Phương không khỏi buồn bực hỏi. Hạng tử nhuận thần sắc khó lường nhìn nàng, trong mắt hiện lên trần trờ cùng dãy rua, qua sau một lúc lâu mới nói, Phi Nhi không phải ta đệ đệ, hắn là kiều gia người, kiều gia ly ta ông ngoại gia gần, ta nương ngày đó liền phái người đem Phi Nhi cùng hắn tỷ tỷ kiều ỷ Nguyệt nhận được Diêu ra chơi, chẳng qua đang chạy trốn thời điểm, ỷ Nguyệt vì dẫn đi truy binh cũng bị bắt. Kiều ỷ Nguyệt cùng ngươi là cái gì quan hệ? Tô Khả Phương nhạy bén bắt giữ đến hắn nói lên ỷ Nguyệt tên này khi, biểu tình quá mức phức tạp. Nàng là ta, hắn khẩn trương nhìn nàng một cái, dừng một chút, gian nan nói, nàng là ta đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê. Hắn tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương chỉ cảm thấy chính mình tâm đông một tiếng trầm tới rồi đáy cốc, đầu óc cũng trống rỗng, liền như vậy ngốc ngốc nhìn hắn. Phương Nhi, ta cùng ỷ Nguyệt tuy rằng có hôn ước trong người, chính là ta cùng nàng liền mặt cũng chưa thấy vài lần, chúng ta chi gian là không có bất luận cái gì cảm tình. Ta cùng ngươi cũng không gặp vài lần. Tô Khả Phương bỗng chốc lớn tiếng đánh gậy hắn nói. Hắn thế nhưng có cái vị hôn thê. Giống xong, lại lẩm bẩm nói, khó trách. May mắn. Khó trách vô luận nàng như thế nào làm, Phó Nhậm Phi. Không, là Kiều Nhậm Phi đều đối nàng mặt xương mày xỉa, ở nàng gặp chuyện thời điểm chẳng những không có mở miệng giúp đỡ ngược lại bỏ đá xuống giếng, nghĩ đến là bởi vì nàng thay thế được hắn tỉ tỉ vị trí mà oán hận nàng đi. Bất quá may mắn giờ này khắc này, nàng vẫn là thanh tỉnh, nàng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Phương Nhi, khi đó ta cùng Ỷ Nguyệt đều còn nhỏ, căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Hạng Tử Nhuận, mặc dù ta tin tưởng ngươi đối Kiều Ỷ Nguyệt không có cảm tình, vậy ngươi có không nhận đối nàng không có ấy nay sao? Vạn nhất nàng ngày nào đó xuất hiện ở chúng ta sinh hoạt, ngươi ta nên như thế nào đối mặt? Tô Khả Phương phẫn nộ đánh gây hắn. Tiểu gia bởi vì Hạng gia mà đã chịu liên lụy, nếu hắn đối Kiều Ỷ Nguyệt không có nửa điểm lòng ấy nấy, kia nàng thật muốn hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm người. Là, ta thừa nhận chúng ta thẹn với Ỷ Nguyệt, thẹn với Tiểu gia. Nếu Ỷ Nguyệt còn sống, ta sẽ đem hết toàn lực đem nàng tìm trở về, làm cho bọn họ tỷ đệ đoàn tụ, ta sẽ đền bù bọn họ, nhưng ta không có khả năng cưới nàng. Hạng Tử Nhuận chém đinh chặt sắt biểu lộ chính mình lập trường. Giấu giếm nàng lâu như vậy, hắn nội tâm làm sao không dày vò, không đau khổ. Hắn chính là sợ hãi hướng nàng cho thấy chân tướng sau sẽ là hiện giờ cảnh tượng. Nếu nàng khăng khăng phải gả ngươi đâu? Tô Khả Phương vẫn là nhìn hắn, nhưng đáy mắt có nhàn nhạt xa cách, nàng phải gả, ngươi không cưới, sau đó chúng ta chi gian liền vĩnh viễn cách như vậy cá nhân, chúng ta là có thể vui sướng. Nàng đột nhiên cảm thấy hảo châm trọng, một khắc trước nàng còn ở may mắn người này là chính mình trượng phu, lại nơi nào nghĩ đến, nàng là chính mình trượng phu phía trước, đầu tiên là người khác vị hôn phu. Nàng là cái trong mắt xoa không tiến hạt các người, như vậy có khúc mắc hôn nhân nàng nếu không khởi, cũng không dám muốn. Thật là khó chịu a. Bất quá, nàng nhân sinh không phải chỉ có cảm tình, nàng còn có thật nhiều sự phải làm, khó chịu tổng hội quá khứ. Nàng đáy mắt chỗ sâu trong phảng phất cách thiên sơn và thủy, làm hắn cảm thấy chưa bao giờ từng có hoảng loạn, hắn vặn quá hắn mặt, thẳng bức nàng đáy mắt, kiên định nói, Phương Nhi, tin tưởng ta sẽ nghĩ cách giải quyết này hết thảy. Chương 136 đáng yêu áng ốc. Vậy chờ ngươi giải quyết này hết thảy lại nói. Tô Khả Phương quay đầu, không đi xem hắn kia mang theo khẩn cầu ánh mắt. Một lát sau, Tô Khả Phương đột nhiên thở dài, ngữ mang châm trọng, Hạng Tử Nhuận. Kỳ thật chúng ta cũng không như vậy thâm cảm tình, còn không đến không có lẫn nhau liền sống không nổi nông nỗi, không cần thiết làm cho như vậy bi tình. Nghĩ đến đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật không hiểu này cảm tình rốt cuộc là từ đâu mà đến. Ngươi chính là như vậy đối đãi chúng ta chi gian cảm tình. Nàng loại này không sao cả thái độ làm Hạng Tử Nhuận đáy lòng bốc lên một cổ vô danh hỏa, hắn ức chế đáy lòng tức giận, chất vấn nói. Ngươi liền như vậy chờ không kịp phải rời khỏi ta, phải không? Không đợi nàng trả lời, hắn lại bá đạo tuyên thệ, Tô Khả Phương, đời này, ngươi chú định là thê tử của ta chết đều sẽ không tha ngươi rời đi. Tô Khả Phương quay đầu lại nhìn hắn một cái, há miệng thở dốc, lại dừng lại, hảo sau một lúc lâu mới lại lần nữa mở miệng, Hạng Tử Nhuận, ngươi như vậy lại là hà tất đâu. Biến thành như vậy, nàng trong lòng không dễ chịu, tin tưởng hắn cũng giống nhau. Nhưng có cái kiểu Ỷ Nguyệt Hoành ở bên trong, nàng thật sự vô pháp làm được dường như không có việc gì cùng hắn ở bên nhau. Phương Nhi, chúng ta đều đã thành thân, tiểu Ỷ Nguyệt sự liền trước phóng một bên, được không? Cho ta thời gian, ta sẽ giải quyết. Hắn phóng mềm giọng khí, ở nàng bên thai thấp giọng khẩn cầu. Phương Nhi, đều mau ăn Tết, cùng ta về nhà đi, nương vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu. Thấy nàng không nói lời nào, hắn lại tiếp tục khuyên nhủ. Tô Khả Phương suy xét một lát, nói, ta có thể cùng ngươi về nhà, nhưng ta có một điều kiện, chúng ta đạt được phòng ngủ. Lập tức liền phải ăn Tết, vạn nhất cấp 2 nhà lão nhân nhìn ra manh mối, nói vậy năm đều quá không tốt, hết thể vẫn là chờ thêm xong năm rồi nói sau. Phân phòng không được, chưa kinh ngươi đồng ý, ta không chạm vào ngươi chính là. Hạng Tử Nhuận không cần nghĩ ngợi nói. Hảo! Tô Khả Phương không có quá kiên trì. Chỉ cần có thể làm nàng bảo vệ cho chính mình thể xác và tinh thần liền hảo. Nghe được nàng chịu cùng chính mình về nhà, Hạng Tử Nhuận âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hạng Tử Nhuận, ta đem Kiều Nhậm Phi phân ra đi sống một mình, ngươi sẽ không oán ta đi. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, hỏi. Kiều Nhậm Phi rốt cuộc hắn trên danh nghĩa cậu em vợ, nếu hắn để ý, không cho hắn sống một mình, kia nàng liền không cần thiết đi trở về, bởi vì nàng còn không có như vậy đại lòng dạ đi bao dung một cái hận không thể chính mình lập tức biến mất người. Hắn rôi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, nương đều cùng ta nói, ngươi là vì Phi Nhi hảo, ta lại như thế nào sẽ oán ngươi đâu. Lại nói, Phi Nhi làm hạ những cái đó sự cũng quá mức. Hắn thân mật hành động làm Tô Khả Phương thân mình cứng đờ, lúc này mới kinh giác chính mình còn bị hắn ôm, đột nhiên kéo ra hắn tay, đem thân mình dịch ra hắn ôm ấp. Hạ Tử Nhuận trên mặt tươi cười cứng lại, ngay sau đó mạnh mẽ đem nàng kéo lại, Phương Nhi, ta biết ngươi trong lòng có ngợt đáp, ở ngươi thoải mái phía trước, ta có thể đáp ứng ngươi không làm được cuối cùng một bước. Nhưng chúng ta là phu thê, ngươi không thể đối ta quá hà khắc, liền chạm vào đều không cho ta chạm vào. Nếu ngươi dám có trốn về nhà mẹ đẻ ý tưởng, ngươi tin hay không ta cũng trụ đến ngươi nhà mẹ đẻ đi. Nghĩ nghĩ, hắn chặt đứt nàng đường lui. Nghe vậy, Tô Khả Phương bất đắc dĩ thở dài, người này như thế nào bá đạo như vậy? Rõ ràng nói tốt muốn ngoan hạ tâm, vì cái gì lại cảm thấy mềm lòng đâu. Không khí quá áp lực, Hạng Tử Nhuận rời đi đề tài, ngươi biết không, ta lúc trước lựa chọn ngủ lại ở Phong Quả Thôn, chính là bởi vì cái này thạch động. Này thạch động mặt sau có một cái đi thông xuống núi tiểu đạo, ta là nghĩ, nếu có triều đình truy binh tìm được Phong Quả Thôn, nương cùng Tường Nhi bọn họ cũng có cái cư trú chỗ, lại không được, cũng có thể từ nơi này rút lui. Ngươi lúc trước không phải đã trở lại sao, vì cái gì tình nguyện ở tại này trong động cũng không trở về nhà. Vấn đề này nàng ngày hôm qua liền muốn hỏi. Ta lúc ấy đang ở Thịnh Kinh xử lý sự tình, nghe được ngươi ngã xuống sơn bị thương nặng tin tức mới gấp trở về. Ta không dám về nhà, là sợ người có tâm đem Thịnh Kinh ta cùng Phong Quả Thôn ta liên tưởng đến một khối. Hạng Tử Nhuận dừng một chút, lại nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta ở cưới ngươi là lúc liền không nghĩ tới sẽ bỏ xuống ngươi, huống chi là chân chính nhận thức ngươi lúc sau. Khác nhau ở chỗ, bắt đầu là trách nhiệm, sau lại là để bụng. Kêu kiểu ỷ nguyện đâu, ngươi liền không thế nàng nghĩ tới. Tô Khả Phương nhíu mày nói, kỳ thật đối với kiểu ỷ nguyện, chúng ta mọi người đều cảm thấy nàng đã giữ nhiều lành ít, bất quá phàm là còn có một tia hy vọng, chúng ta đều sẽ không từ bỏ tìm kiếm nàng. Ở chúng ta thành thân là lúc ta nương liền nói, nếu tìm được ý nguyện, nương liền nhận nàng làm con gái nuôi, về sau cho nàng tìm cái hảo nam nhân, đem nàng vẻ vang gả đi ra ngoài. Đương nhiên, này cũng phải nhìn nàng chính mình ý nguyện. Nghe đến đó, Tô Khả Phương sửng sốt, việc này ngươi vừa rồi như thế nào không cùng ta nói. Nói. Nàng vừa rồi cũng sẽ không tức giận như vậy khó chịu, như vậy không biết làm sao. Hạng Tử Nhuận cười khổ, nay chỉ là chúng ta một bên tình nguyện ý tưởng, vạn nhất kiểu ỷ nguyện không đồng ý đâu. Ta không thể lấy này đảm đương lý do thoái thác. Che giấu chính là che giấu, hắn không lý do trốn tránh trách nhiệm. Tô Khả Phương không dám nhìn thẳng hắn thẳng thắn thành khẩn ánh mắt, bởi vì nàng sẽ nhịn không được rung động. Sắc trời không còn sớm, chúng ta xuống núi đi. Tô Khả Phương đẩy ra hắn, đứng lên. Cũng hảo, nơi này phong quá lớn. Hắn khăng khăng nắm lấy tay nàng, mang theo nàng đi ra thạch động, không chấp nhận được nàng cự tuyệt. Hai người đi ra thạch động không bao xa liền thấy được gang ốc, nó một bộ tưởng tới gần lại sợ chọc Hạng Tử Nhuận tức giận bộ dáng. Hạng Tử Nhuận banh mặt quát lên, đây là ta tức phụ, về sau không được dọa nàng, có nghe hay không? A ngốc chậm rãi gật gật đầu, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Tô Khả Phương xem đến không đành lòng, không khỏi trừng mắt nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, đừng hung nó. Hạng Tử Nhuận nghiêng đầu xem nàng, khoe môi nhỏ đến khó phát hiện dơ dơ lên, hảo, nghe ngươi. Ngao ngao A ngốc gầm nhẹ một tiếng. A ngốc thích ngươi đâu? Hạng Tử Nhuận thấp giọng cười nói. Tô Khả Phương mắt hạnh sáng ngời, thật sự. Hắn thói quen tính rỗi tay xoa xoa nàng đầu, bên môi mang theo sủng nịch tí cười. Tô Khả Phương mím môi, ta cũng thực thích A ngốc. Nàng tiếng nói vừa dứt, A ngốc lại gầm nhẹ một tiếng. A ngốc nói cái gì? Tô Khả Phương hai tròng mắt tinh lượng, tò mò ngẩng đầu hỏi. Nghe được ngươi nói thích nó vui vẻ. A ngốc thật đáng yêu. Tô Khả Phương buồn cười nở nụ cười. Thấy nàng cuối cùng cười, Hạ Tử Nhuận tâm tình tùy theo hảo lên. Chúng ta trở về đi, ngươi nếu là thích A ngốc, về sau chúng ta thường tới xem nó. Hạng Tử Nhuận đem Tô Khả Phương đưa đến Tô ra cửa, nói, ngươi trước thu thập một chút, ta buổi tối lại đây tiếp ngươi về nhà. Tô Khả Phương gật gật đầu, vào sân. Tô Khả Phương đi vào sân, Tô Nhưng Bân quan sát nàng một hồi, thử hỏi, cùng muội phu cãi nhau. Tô Khả Phương sờ sờ chính mình mặt, nhíu mày nói, có như vậy rõ ràng sao? Tô Nhưng Bân sắc mặt đống dưng trầm xuống, thấp chú nói, đáng chết Đàm Trọng An. Mệnh hắn vẫn luôn đem Đàm Trọng An đương huynh đệ, ai ngờ đến hắn như vậy âm hiểm. Tô Khả Phương không thể hiểu được, ca, chúng ta cãi nhau quan Đàm Trọng An chuyện gì? Chương 137 đánh nghiêng bình giấm chua. Nghe xong Tô Nhưng Bân nói lên cửa thôn phát sinh sự, Tô Khả Phương thật sự hảo không kinh ngạc, ca, ngươi nói kia túi thơm còn ở Đàm Trọng An trên người. Muội phu không cùng ngươi nói. Tô Nhưng Bân giật mình hỏi lại. Vậy các ngươi vì cái gì cãi nhau? Thấy nàng lắc đầu, Tô Nhưng Bân nhíu nhíu mày, lời nói thấm thía nói, Phương Nhi, phu thê chi rằng có chuyện gì liền phải nói khai, bằng không nghẹn ở trong lòng lâu rồi sẽ có ngật đáp, việc này ngươi nhất định phải cùng muội phu giải thích rõ ràng. Tô Nhưng Bân nói lại liếc nhà mình muội muội liếc mắt một cái, cũng không biết ngươi trước kia là thấy thế nào thượng Đàm Trọng An. Trước kia bởi vì Đàm Trọng An có Đàm Tiểu Liên cái này vị hôn thê ở, cho nên hắn trước nay không nghĩ tới muội muội cùng hắn không xứng đôi. Hiện tại xem ra, vẫn là hắn ánh mắt hảo, Đàm Trọng An trao thần hoàng sách giày đều không xứng. Được rồi, ca, ta sẽ cùng hắn giải thích. Tô Khả Phương bực bội nói. Nghe ca ca ý tứ, Hạng Tử Nhuận là biết túi thơm sự, kia hắn trong lòng là nghĩ như thế nào nàng. Hạng Tử Nhuận thẳng đến trạm vạng mới dẫn theo rượu lại đây, Tô Khả Phương thấy hắn thần sắc như thường, thật sự sờ không chuẩn hắn ý tưởng. Cơm nước xong trời đã tối rồi xuống dưới. Lư thị điểm đèn dầu chuẩn bị phải cho Hạng Tử Nhuận an bài nhà ở, Hạng Tử Nhuận mới nói, cha, nương, ta cùng Phương Nhi nói tốt, nàng đợi lát nữa cùng ta một khối trở về. Lư thị vừa nghe, mừng rỡ thẳng gật đầu, trở về hảo, hai nhà như vậy gần, nghĩ tới tới liền lại đây. Này đều mau ăn Tết, nàng thật đúng là lo lắng Phương Nhi kia nha đầu một nháo liền không cái nặng nhẹ, làm bà thông gia lo lắng đâu. Thân hoang à! Phương Nhi kia nha đầu ngày thường đều thực hiểu chuyện, chính là có khi tính tình có chút bẻ, về sau ngươi liền nhiều đảm đương điểm. Tô Bằng tận tình khuyên bảo nói. Cha, Phương Nhi như vậy khá tốt. Hạng Tử Nhuận nói. Nghe vậy, Tô Bằng vui mừng cười cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mấy người đang nói chuyện, Tô Khả Phương cầm tay nải đi tới thính cửa phòng khẩu. Hạng Tử Nhuận tiếp nhận trên tay nàng tay nải cùng mọi người đánh thanh tiếp đón. Mang theo chính mình tức phụ liền ra sân. Tiễn đi nữ nhi con rể, Lư thị thật dài thở dài, cái này cuối cùng an tâm. Ta xem nhà ta cô ra khá tốt, về sau hẳn là sẽ đối Phương Nhi hảo. Giả thị cười nói. Chỉ mong đi. Tô Bằng than nhẹ một tiếng. Sắc trời đã đen xuống dưới, hơn nữa thời tiết lạnh, trong thôn hương thân phần lớn đều ngủ hạ, trong thôn không ai hành tẩu, trừ bỏ Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương này đối tiểu phu thê. Lộ ra ánh trăng. Tô Khả Phương lặng lẽ liếc liếc mắt một cái bên cạnh một tay dẫn theo tay mải, một tay chính là nắm nàng nam nhân, vài lần muốn mở miệng, lại không biết từ đâu hỏi. Lãnh! Hắn đột nhiên nghiêng đầu xem nàng, bởi vì uống xong rượu, nhẹ nhẹ mùi rượu phun ở trên mặt nàng. Không lạnh! Nàng lắc lắc đầu. Giây tiếp theo, hắn cánh tay dài duỗi ra, dùng thân mình giúp nàng ngăn trở phòng, trực tiếp ôm nàng đi. Tô Khả Phương một, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Phó gia, Diêu thị còn chưa ngủ, thấy nhi tử thật sự đem tức phụ cấp mang về tới, cao hứng hỏng rồi, Phương Nhi, ta thiêu thủy, ngươi rửa mặt trải đầu một chút ngủ tiếp, như vậy ấm áp điểm. Cảm ơn nương, sắc trời không còn sớm, ngài về phòng ngủ đi thôi. Nhìn tiêu tụy không ít Diêu thị, Tô Khả Phương trong lòng có chút áy náy. Nàng không phải không cảm giác, nàng biết bà là thiệt tình đãi nàng tốt. Hảo, hảo, ta đây liền về phòng. Diêu thị trên mặt cười nở hoa. Tô Khả Phương rửa mặt trải đầu hảo về trước phòng, Hạng Tử Nhuận mới tiến tắm phòng, hắn tắm rửa xong ra tới đã bị Kiều Nhậm Phi cấp gọi lại. Đại ca, ngươi trở về đến bây giờ còn không có bồi ta hảo hảo nói chuyện đâu. Kiều Nhậm Phi hoán giận nói. Phi Nhi, đã khuya, có việc chúng ta ngày mai nói. Hạng Tử Nhuận nói xong liền phải đẩy cửa vào nhà. Đại ca, ta tưởng tỷ của ta. Kiều Nhậm Phi đột nhiên nói. Hạng Tử Nhuận động tác một đốn, thu hồi tay xoay người nhìn hắn, cảm xúc mặc biện, Phi Nhi, ta chưa từng từ bỏ tìm ngươi tỷ. Đại ca, ta chính là trong lòng khó chịu, ngươi bồi ta tâm sự được không? Tiêu Nhậm Phi không thuận theo không cào năn nỉ. Lúc này, Hạng Thần Tường mở cửa ra tới, không màng Tiêu Nhậm Phi phản đối đem hắn túm vào chính mình phòng, nhàn nhạt nói, muốn liêu cái gì, ta bồi ngươi liêu, cho tới Hừng Đông đều được. Hạng Thần Tường suốt ngày đều cùng Tiểu Nhậm Phi ở một khối, làm sao không biết tâm tư của hắn. Hắn chính là cố ý ngăn cản đại ca tiến tẩu tử phòng. Tiểu Nhậm Phi tùy hứng là làm Hạng Thần Tường không vui, nhưng dù sao cũng là bọn họ Hạng gia thua thiệt Kiều gia trước đây, hắn cũng không hảo chiều Kiều Nhậm Phi phát hỏa. Hạng Tử Nhuận ở cửa ngẩng đầu nhìn không chung nhìn một hồi lâu, mới xoay người vào nhà. Tô Khả Phương thân mình nương tựa giường rác, bối hướng ra ngoài nằm. Hạng Tử Nhuận biết nàng còn chưa ngủ, khởi ra xiêm y đi, thổi tắt đèn lên dầu, xúc lên chăn kề sát nàng thân mình nghiêng người nằm xuống, cánh tay dài vòng qua nàng mảnh khảnh eo. Tô Khả Phương hoảng sợ, theo bản năng muốn lên, lại nghe hắn ở nhị sau thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, ôm ngủ ấm áp. Một lát sau thấy hắn không có được một tấc lại muốn tiến một thước, Tô Khả Phương căng chặt thân mình lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, chỉ là hắn nóng bỏng thân mình dán ở chính mình trên lưng, ấm áp còn mang theo một chút mùi rượu hơi thở phun ở nhị sau, nàng như thế nào có thể ngủ yên. Nàng không được tự nhiên vặn vẹo một chút thân mình, giây tiếp theo nghe được hắn ẩn nhẫn đảo hít vào một hơi. Tô Khả Phương thân mình cứng đờ, hậu chi hậu giác cảm ứng được hắn thân thể biến hóa, thân mình lại lần nữa căng chặt lên. Đừng khẩn trương, ta nói rồi không trải qua ngươi đồng ý sẽ không muốn ngươi. Hắn thanh âm khàn khàn ở nàng nhĩ sau thấp giọng trấn an nói, chỉ là cánh tay thượng sức lực trọng vài phần, hiển nhiên là khó chịu. Hạng Tử Nhuận, đàm trọng an cùng ngươi nói túi thâm sự. Nàng suy tư sẽ, đêm nay vẫn luôn muốn hỏi nói hỏi ra khẩu, dùng để phân tán hắn lực chú ý. Ngươi lúc trước liền như vậy thích hắn. Hắn thanh âm trầm thấp, trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra ghen tuông. Tô Khả Phương một trận rồi dám, mắt mù chính là nguyên chủ, nàng nên thừa nhận sao? Nàng chân chờ làm Hạng Tử Nhuận đánh nghiêng bình giấm chua, lật qua nàng thân mình, làm nàng đối mặt chính mình, chân dài áp đến trên người nàng, mệnh lệnh nói, về sau không được nói với hắn lời nói, không được ngươi thấy hắn. Ta trước nay liền không muốn gặp hắn. Tô Khả Phương chạy nhanh cho thấy chính mình thái độ. Vậy ngươi còn đưa hắn túi thơm? Hắn rất là bất mãn. Lúc trước kia gỗ đảo phù vẫn là chính hắn mạnh mẽ muốn tới đâu. Ta chỉ có thể nói, ta lúc trước là có mắt không tròng. Tô Khả Phương thở dài. Đương nhiên, có mắt không tròng chính là nguyên chủ. Ngươi ánh mắt đích xác không tốt. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tưởng tượng đến nàng trong lòng thế nhưng từng có nam nhân khác, hắn toàn bộ dạ dày đều toan thấu. Hạng Tử Nhuận, ngươi mau lặc chết ta. Tô Khả Phương dùng sức chụp đánh hắn đột nhiên tăng thêm sức lực cánh tay. Nghe Phương, hắn mới ý thức được chính mình đem nàng lộng đau, vội buông ra tay, sửa vì nhẹ xoa nàng eo, rất đau. Ngươi ngủ qua đi một chút. Tô Khả Phương chụp bay hắn tay, đẩy hắn một phen. Người này động tay động chân, làm cho nàng buồn ngủ toàn tiêu. Không cần, ôm thoải mái. Hắn lại đem nàng kéo về trong lòng ngực, bất quá lúc này cẩn thận khống chế tốt lực độ. Chương 138 về sau ngủ sàn nhà. Ngươi thoải mái, ta không thoải mái. Nàng tức giận nói, bất quá nghĩ đến chuyện vừa rồi, không dám lại vặn vẹo thân mình. Ngươi là còn không có thói quen, chờ thói quen thì tốt rồi. Hắn hướng dẫn từng bước nói. Gia hỏa này quá ngang ngược, Tô Khả Phương cũng lấy hắn không có biện pháp, huống chi nháo đến động tĩnh quá lớn bị cách vách bà nghe được mà hiểu lầm cũng mất mặt, liền tùy hắn đi. Chỉ là như vậy bị hắn ôm, nàng thật sự vô pháp đi vào giấc ngủ a. Ngủ không được. Hắn bàn tay to khẽ vuốt thượng nàng bóng loáng lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ, thanh âm đê đê trầm trầm, mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc. Ngủ, đừng động thủ động cước. Tô Khả Phương cảnh giới vô rất hắn hấp tấp bộp chộp bàn tay to. Ngươi không phải ngủ không được sao? Hắn cười nhẹ. Còn không được trách ngươi. Nàng chán nản. Hảo, trách ta xin lỗi. Hắn nói chờ mình, nửa đè ở trên người nàng, không đợi nàng phản ứng liền ở môi nàng hôn một cái. Áp lực một buổi tối, cuối cùng có thể nếm điểm ngon ngọt. Ngươi! Tô Khả Phương giơ tay muốn đánh hắn, lại bị hắn bắt lấy. Tức phụ, ta đáp ứng ngươi không đến cuối cùng một bước, nhưng chưa nói cái khác. Hạng Tử Nhuận đem tay nàng phóng tới bên môi hôn một cái, đúng lý hợp tình nói. Hạng Tử Nhuận, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Nghe được lời này, Tô Khả Phương khí tạc. Nàng đây là thượng tạc thuyền. Tức phụ, ta khó chịu đâu. Hắn đáng thương vô cùng nói, cố ý dùng thân mình cọ sát nàng, làm nàng cảm thụ chính mình xương to. Để ở trên đùi cứng rắn làm Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ bạo hồng, nàng thẹn quá thành giận gầm nhẹ, Hạng Tử Nhuận, ngươi cho ta ngủ sàn nhà đi. Tức phụ, ta đều mau nhịn không được. Hắn thanh âm khàn khàn căng chặt, nóng bỏng thân mình kề sát nàng mềm mại thân mình, làm nàng đi theo nhịn không được đi theo dùng mình lên. Nàng bản năng phản ứng làm hắn thân bất do kỷ cúi người phong bế nàng cái miệng nhỏ, đem nàng giam cầm tại thân hạ. Nô Tô Khả Phương tâm hoảng ý loạn dãy rủa, nề hà không thắng nổi hắn sức lực. Hắn hôn tới đột nhiên lại bá đạo, không cho nàng thở dốc khe hở, phảng phất muốn đem nàng cả người cấp cắn nuốt. Nàng từ bắt đầu chống cự dãy rủa đến vô lực đáp lại, tựa như đã trải qua một lần trọng sinh. Nàng phản ứng khích lệ hắn, hắn hôn từ nàng môi chậm rãi chuyển qua nàng vành thái thượng, nhẹ nhàng gầm cắn. Ân nàng cầm lòng không đầu ra tiếng, thân mình ở hắn trêu chọc dưới run rẩy hạ, trong đầu đã thành một đoàn hồ nhão, căn bản là vô pháp tự hỏi. Chưa kinh nhân sự hai người giờ phút này đều đã mất khống chế, Hạng Tử Nhuận giống một đầu vận sức chờ phát động manh thú, môi lưỡi nơi đi đến là gần như đem người ngồi sao lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hỏa. Tô Khả Phương vô lực tại đây chợt mình chợt diệt tình dục bên trong chìm nổi, bên môi than nhẹ thanh không hề ý thức tràn ra, thật sâu cổ động trên người điên cuồng đòi lấy nam nhân. Liên ở Tô Khả Phương sắp ở hắn điên cuồng đòi lấy hạ hít thở không thông hết sức, trên người người đột nhiên bước ra rời đi. Một tia lạnh leo đánh út lại, ý loạn tình mê bên trong Tô Khả Phương đống nhiên thanh tỉnh. Ý thức được chính mình trên người trần như nhộng, còn có vừa mới phát sinh sự, Tô Khả Phương đảo chịu khẩu khí lạnh. Hạng Tử Nhuận, ngươi cái này lật lọng hỗn đàn. Tô Khả Phương cầm lấy gối đầu tạp hướng đứng ở trước giường thân ảnh thượng. Tức phụ, ta không phải ở cuối cùng thời điểm dừng lại sao? Ta không nuốt lời. Hắn cười khổ ngồi trở lại trên giường, duỗi tay ôm nàng, trong thanh âm còn mang theo chưa từng rút đi tình dục. Tô Khả Phương lúc này là thanh tỉnh, hai người không mặc gì cả, thân mình gắt gao từng dán, nàng đầu hoành một tiếng nổ tung. Tô Khả Phương cũng không biết từ đâu ra sức lực, chen chân vào một đá, không hề phòng bị Hạng Tử Nhuận tỉnh một tiếng liền ngã xuống tới rồi dưới giường. Hạng Tử Nhuận ngốc, thượng một khắc toàn thân trên dưới còn ở kêu gào dục vọng bị này một ngã cấp ngã ra phía chân trời, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Ca, tẩu tử, xảy ra chuyện gì? Hạng Thần Tường lo lắng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương còn không có đáp lời, liền nghe được cách vách Diêu thị cửa mở, ngay sau đó truyền đến nàng vội vàng nhẹ mắng thanh, chạy nhanh về phòng đi, ngươi ca cùng ngươi tẩu tử không có việc gì. Nương, vừa rồi ta nghe được. Cái gì thanh âm đều không có, làm ngươi vào nhà liền vào nhà. Diêu thị không vui quá khẽ. Theo sau nghe được hai người rời đi tiếng bước chân, còn có quan hệ môn thanh. A Tô Khả Phương một đầu chui vào trong chăn, thiếu chút nữa hổ thẹn đến chết. Đột nhiên, có ánh sáng chiếu tới, Tô Khả Phương mở mắt ra vừa thấy, Hạng Tử Nhuận thế nhưng đem đèn dầu đốt sáng lên. Ngươi làm gì? Mau đem đèn tắt. Tô Khả Phương tức đến sắp điên kêu lên, đồng thời đem thân mình hướng trong chăn rụt rụt, ngay sau đó nhìn đến hắn lỏa lộ thân mình, nàng lại thẹn lại bực xoay qua đầu, tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Ta chính là muốn nhìn một chút vừa rồi có không lộng thương ngươi. Hạng Tử Nhuận nói liền phải xốc chăn cho nàng kiểm tra. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, vươn hai tay gắt gao che lại chăn, không cần ngươi xem. Hạng Tử Nhuận tầm mắt dừng ở nàng che kín xanh tím dấu hôn cánh tay ngọc thượng, ánh mắt trầm trầm. Cánh tay đều nhiều như vậy thương, trên người khẳng định càng nhiều. Tô Khả Phương theo hắn tầm mắt cúi đầu vừa thấy, khí huyết sông thẳng đỉnh đầu. Hạng Tử Nhuận, ngươi về sau đều cho ta ngủ sàn nhà. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo, ta về sau đều ngủ sàn nhà, bất quá ngươi trước làm ta nhìn xem trên người của ngươi thương. Nàng đang ở nổi nóng, Hạng Tử Nhuận không dám lại chọc bực nàng, vội theo nàng nói, hắn vừa rồi thật sự điên rồi mới có thể như vậy không nặng nhẹ. Ta chính mình sẽ thượng dược, không cần ngươi quản. Biết nàng ra mặt mỏng. Hạng Tử Nhuận đành phải từ trong ngăn tủ tìm ra một lọ dược du phóng tới mép giường, nói, hảo, chính ngươi thượng. Nói xong, hắn thành thành thật thật mặc tốt quần áo, sau đó từ trong ngăn tủ lục soát ra một giường cũ chăn bông phô trên mặt đất, đánh lên mà phô tới. Thấy hắn lưng quay về phía giường ngủ hạ, Tô Khả Phương lúc này mới thật cẩn thận xốc lên chăn xem xét khởi chính mình trên người thương tới. Nay vừa thấy, nàng tức giận đến thiếu chút nữa đem một ngụm ngân nha cắn. Hôn đàn này, nàng toàn thân trên dưới cơ hồ không có hoàn hảo chỗ. Tô Khả Phương lo lắng Hạng Tử Nhuận lại thú tính quá độ, một buổi tối không dám ngủ, thẳng đến mo hừng đông thật sự chịu đựng không nổi mới nặng nề ngủ. Đang ngủ ngon lành, giống như nghe được Hạo Nhi thanh âm, nàng miễn cưỡng chi mở mắt ra, nhìn đến ăn mặc rắn chắc Hạo Nhi đang đứng ở mép giường đối với nàng cười. Hạo Nhi, ngươi như thế nào tại đây? Tô Khả Phương ngẩn người, chạy nhanh bỏ dậy. Dượng tiếp ta lại đây, Dượng nói muốn mang ta đi huyện thành chơi. Hạo Nhi vẻ mặt hưng phấn nói, cô, ngài chạy nhanh lên, Dượng nói ăn xong cơm sáng liền đi rồi. Đi huyện thành làm cái gì? Tô Khả Phương một bên mặc khoác áo ngoài biên nhíu mày hỏi. Hạ Tử Nhuận kia hôn đản làm cái quỷ gì? Hạo Nhi thân mình không tốt, này đại trời lạnh còn dẫn hắn ra xa nhà. Tô Khả Phương mới vừa đem quần áo mặc tốt, Hạng Tử Nhuận liền đẩy cửa đi đến. Tỉnh, có cảm giác nơi nào không khỏe sao? Hạng Tử Nhuận lo lắng hỏi. Tô Khả Phương hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, nơi nào đều không khỏe. Cô, ngài làm gì giống dượng? Hạo Nhi mở to một đôi mắt to, nghi hoặc nhìn Tô Khả Phương. Chương 139 tốt xấu kiềm chế điểm. Tô Khả Phương một nghẹn, ngược lại nhẹ giọng hướng nói, cô không giống hắn, cô ở cùng ngươi dượng nói chuyện, ngươi đi trước tìm thần tường thúc thúc chơi hảo sao. Cô đợi lát nữa đi kêu ngươi. Hảo. Hạo Nhi điểm xong đầu liền cao hứng phấn chấn xông ra ngoài, ra cửa khi còn hiểu sự giữ cửa cấp mang lên. Nơi nào không khỏe? Ta nhìn xem. Hạo Nhi vừa đi, Hạng Tử Nhuận lôi kéo Tô Khả Phương liền phải kiểm tra. Tô Khả Phương chụp bay hắn tay. Nhữ mày nói, ngươi lại không phải không biết Hạo Nhi thân mình không tốt, này đại trời lạnh dẫn hắn đi huyện thành làm cái gì? Ta tẩu tử cũng đáp ứng rồi. Ta nếu có thể dẫn hắn ra cửa, đương nhiên là làm tốt phòng hộ thi thố sẽ không làm hắn cảm lạnh, ngươi cứ yên tâm đi, chính là đi chơi hai ngày, sẽ không có việc gì. Hắn nói, tầm mắt dừng ở nàng hơi lộ ra trên cổ, ngược lại hướng mép giường đi đến, từ đầu giường lấy ra một lọ dược du. Thấy hắn hướng chính mình tới gần, Tô Khả Phương đề phòng nhìn hắn. Đừng núp nhích. Hắn đem nàng kéo lại đây, thấp giọng nhắc nhở nói, nếu ngươi không sợ bị người chê cười, ta là không ngại ngươi như vậy đi ra ngoài. Tô Khả Phương một chút không phản ứng lại đây, thấy hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình cổ. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, cử quyền liền hướng trên người hắn tiếp đón đi, Hạng Tử Nhuận, ngươi hôn đàn này. Hắn thuận thế đem nàng ôm lấy, thấp giọng cười nói, ta biết sai rồi. Về sau ta tận lực ở người khác nhìn không tới địa phương thân. Hạng Tử Nhuận. Nàng thẹn quá thành giận, hận không thể cắn chết hắn. Còn về sau. Tức phụ, chúng ta là phu thê, này không mất mặt. Hắn cúi đầu, gần trong gang tấc nhìn nàng, đáy mắt là quyển khiển ý cười. Hai người chính áo, ngoài phòng phút chốc vang lên Lâm Chiêu Hoành bỡn cợt thanh âm. Sư huynh, tẩu tử, hôm nay đều sáng rồi, nên đứng dậy. Lâm Đại Thiếu. Tô Khả Phương giật mình, hắn đến đây lúc nào? Tới một hồi lâu. Hắn cười. Thấy nàng vẻ mặt ảo não, Hạng Tử Nhuận an ủi nói, đừng lo lắng, hắn nếu dám chê cười ngươi, ta thu thập hắn. Cho nàng trên cổ hảo dược, Tô Khả Phương lại thay đổi một kiện cổ áo cao áo ngoài, hai người mới đi ra khỏi phòng. Lâm Chiêu Hoành dựa vào phòng trước một mục trụ thượng, nhìn đến Tô Khả Phương đáy mắt ô thanh, không khỏi tấm tắc thanh nói, sư huynh, tẩu tử thân mình đơn bạc. Ngươi tốt xấu kiềm chế điểm. Vèo. Lâm Chiêu Hoành tiếng nói vừa dứt, Hạng Tử Nhuận cổ tay háo tối sầm lại khí bay ra, Lâm Chiêu Hoành sớm có phòng bị, thân ảnh chợt lóe, kia ám khí bắn vào cây cột. Đừng để ý đến hắn. Hạng Tử Nhuận lôi kéo mặt đỏ thai hồng Tô Khả Phương vào thính phòng. Hai người đi vào thính phòng, cả nhà đều ở ăn cơm sáng, Hạo Nhi cũng ở. Nhìn đến Tô Khả Phương, Diêu Thị vội buông chén, cười tủm tỉm nói, Phương Nhi. Ngươi đi lên. Ta buổi sáng đến trại chăn nuôi tóm được chỉ gà sát, cho ngươi hầm canh gà, ta đi cho ngươi thỉnh chén lại đây. Đối thượng bà trên mặt kia có khắc thâm ý tươi cười, Tô Khả Phương hận không thể trên mặt đất có điều phùng chui vào đi. Lâm Chiêu Hoành ái mỗi ánh mắt ở hai người trên người qua lại chuyển, ở thu được Hạng Tử Nhuận sắc bén ánh mắt sau, thực thức thời đem đến bên môi chế nhạo nuốt trở vào. Tiêu Nhậm Phi ngẩng đầu nhìn Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương. Ném xuống chiếc đũa, trầm khuôn mặt đi rồi. Tiểu tử này tính tình thật là không được. Lâm Chiêu Hoành không dám gật bừa lắc lắc đầu. Hạng Tử Nhuận mí môi, thần sắc nhìn không ra có bất luận cái gì biến hóa. Hạng Thần Tường buông chén, nói, ca, tẩu tử, ta ăn no, ta đi xem Phi Nhi. Ăn xong cơm sáng, Tô Khả Phương đi theo Hạng Tử Nhuận phía sau ra sân, thấy sân ngoại đỗ hai chiếc xe ngựa, một chiếc là Lâm Chiêu Hoành thường ngồi kia chiếc. Một khắc chiếc so với Lâm Chiêu Hoành kia chiếc xa hoa trường dương xe ngựa tới, liền có vẻ rất điệu thấp. Đây là nhà ta xe ngựa, về sau đi huyện thành liền không cần đến trấn ngoại đi ngồi xe. Hạ Tử Nhuận nói xong đem Hạo Nhi ôm tới rồi trên xe, sau đó đỡ nàng cũng lên xe. Này xe ngựa mặt ngoài thoạt nhìn thực bình thường, bất quá thùng xe nội lại một chút đều không thể so Lâm Chiêu Hoành kia chiếc xe ngựa kém. Này chiếc xe ngựa thùng xe rất lớn, hai bên trái phải đúng vậy là gấp chỗ ngồi, gấp lại có thể ngồi người, mở ra có thể ngủ. Tả hữu hai bên chỗ ngồi gian một cố định tiểu bàn gỗ, bàn đế lúc này thiêu một than lò, lò thượng ôn thủy, cho nên bên trong xe một chút đều không lạnh. Hạo Nhi thức dậy sớm, mới vừa lên xe ngựa rất là hưng phấn, nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem, ra trấn liền mệt đến ngủ rồi. Hạ Tử Nhuận kéo ra một bên chỗ ngồi, đem Hạo Nhi đặt ở mặt trên, sau đó từ chỗ ngồi hạ tìm ra một giường chăn bông cho hắn đắp lên, chính mình ngồi xuống Tô Khả Phương bên người, đem nàng kéo đến trong lòng ngực ôm. Hai người không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng dựa vào cùng nhau, tâm tình phá lệ bình tĩnh. Đến huyện thành thời điểm giờ dậu đều còn không đến, Hạng Tử Nhuận làm xa phu trực tiếp đem xe ngựa xử đến Nghe Hương tới. Nghe Hương tới trưởng quay nhìn đến ăn mặc nữ trang Tô Khả Phương, nhất thời không nhận ra tới, bất quá Lâm gia đại gia hắn là nhận được, vội tiến lên tiếp đón. Dương Trí mới vừa là biết Tô Khả Phương thân phận, đương nhìn đến bên người nàng đứng một vị dáng người thon dài, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, giữa mày mang theo nhẹ nhẹ thanh lãnh nam tử sau, rất là tò mò. Cùng trưởng quầy nói thanh, từ hắn mang theo mấy người vào ghế lô. Dương tiên sinh, phiền toái ngài. Tô Khả Phương cười cười. Dương Trí mới vừa cùng Lâm Chiêu Hoành chào hỏi qua sau nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, hỏi, vị này chính là. Dương tiên sinh, đây là ta phu quân, Hạng Tử Nhuận. Tô Khả Phương ngược lại đối Hạng Tử Nhuận giới thiệu Dương Trí Cương. Nguyên lai là Hạng công tử. Dương Trí mới vừa kinh ngạc nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hạng Tử Nhuận chiều hắn chắp tay, cho tới nay nhận được Dương tiên sinh quan tâm, làm Chuyết Kinh miễn đi không ít phiền thoái, Tử Nhuận tại đây cảm tạ. Dương Trí mới vừa không nghĩ tới Hạng Tử Nhuận sẽ như thế trịnh trọng chuyện lạ cùng chính mình nói lời cảm tạ, thụ sủng nhược kinh đáp lê nói, Hạng công tử nghiêm trọng, lại nói tiếp là Phương Nhi vẫn luôn ở giúp đỡ ta cháu ngoại gái một nhà, cho nên ngươi này thành tạ Dương mộ thật sự không dám nhận. Hạng Tử Nhuận đang muốn nói cái gì? Lâm Chiêu Hoành gã sai vặt từ ngoài cửa dò xét cái đầu tiến vào, nói, thiếu gia, thành chủ tới. Thành chủ. Dương Trí mới vừa mạch nhớ tới ở tiểu lầu dự định ghế lô Dương Phong thành chủ Liêu Trương Phong, này Lâm gia đại thiếu gia cùng Dương Phong thành chủ còn có giao tình. Sư Minh. Lâm Chiêu Hoành dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Hạng Tử Nhuận. Dương tiên sinh, phiên toái ngài trước thượng đồ ăn. Nói xong, lại quay đầu lại đối chính mình tức phụ thấp giọng nói. Ngươi cùng Hạo Nhi ăn trước, ta lập tức quay lại. Tô Khả Phương không có hỏi nhiều, chiều hắn gật gật đầu. Hạ Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hoành sau khi rời khỏi đây, Dương Trí mới vừa tự mình đến phòng bếp gọi món ăn. Thượng xong đồ ăn, Dương Trí đang chuẩn bị hồi phòng thu chi, đi đến chỗ rẽ chỗ thời điểm vừa vặn nhìn đến chữ thiên ghế lô cửa phòng mở ra, bước chân không khỏi một đốn, thấy tháng 1 năm 40 tới tuổi, ăn mặc màu xanh băng áo gấm nam nhân từ ghế lô đi ra. Này nam tử đúng là Dương Phong Thành tôn quý nhất nam nhân, Dương Phong Thành thành chủ Liêu Trường Phong. Liêu Trường Phong đi đến ngoài cửa, bước chân hơi hơi tạm dừng, tiếp theo Hạng Tử Nhuận cũng từ bên trong đi ra, Lâm Chiêu Hoành theo sát sau đó. Hạng sư phó, vậy phiền toái ngươi. Liêu Trường Phong cười đối Hạng Tử Nhuận nói. Liêu thành chủ khách khí, Hạng mô đến lúc đó sẽ tự mình đem đồ vật đưa qua đi. Chương 140 ai dưỡng ra. Liêu thành chủ khách khí. Hạng mô đến lúc đó sẽ tự mình đem đồ vật đưa qua đi. Hạng Tử Nhuận ngữ khí thanh lãnh, Liêu Trường Phong cùng hắn gặp qua vài lần, đã thói quen hắn ít khi nói cười, chiều hắn chắp tay, vậy làm phiền Hạng sư phó, Liêu mô như vậy bái biệt. Liêu Trường Phong nói xong, mang theo một chúng tùy tùng rời đi tử lầu. Thấy như vậy một màn, Dương Trí mới vừa trong lòng kinh nghi bất định, cái này Dương Phong thành chủ Liêu Trường Phong cũng không phải là cái hiền hòa người. Cũng không phải tùy tiện người nào muốn gặp là có thể thấy, ngay cả hắn cũng là ở một lần ngẫu nhiên cơ hội mới xa xa gặp qua hắn một lần. Phương Nhi trượng phu rốt cuộc là cái gì lai lịch, thế nhưng có thể làm vị này cực nhỏ ra khỏi thành Liêu thành chủ hạ mình hàng quý đến Hoài Đường huyện tới gặp hắn, còn đối hắn như thế cung kính. Nhìn theo Liêu Trường Phong đoàn người rời đi, Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hoành lúc này mới trở về Tô Khả Phương nơi ghế lô. Dựa. Hạo Nhi vừa thấy đến Hạng Tử Nhuận liền nhảy xuống ghế dựa, cười hì hì phát tới. Hạ Tử Nhuận mặt bộ nguyên bản lãnh ngạnh đường cong không tự giác nhu hòa xuống dưới, duỗi tay đem hắn tiếp được, bên môi treo nhàn nhạt ý cười. Thấy thế, Lâm Chiêu Hành trong mắt đều mau rơi xuống. Vừa rồi muộn tao sư huynh đang cười. Hắn đang cười. Nhận thức muộn tao sư huynh mười mấy năm, trừ bỏ cười lạnh, hắn chưa từng thấy hắn phát ra từ nội tâm cười quá. Lâm Chiêu Hành khoa trương vô vô bộ ngực, thật thật là dọa chết người. Đây cũng là hai ngày này Lâm Chiêu Hành không cùng Hạng Tử Nhuận ở một khối, bằng không cũng sẽ không như vậy đại kinh tiểu quái. Có lẽ là bởi vì Hạng gia hoan khuất đã rửa sạch, lại có lẽ là bởi vì cả nhà không cần lại trốn đông trốn tây, Hạng Tử Nhuận hai ngày này cười số lần so quá khứ 6 năm thêm lên còn nhiều. Hạng Tử Nhuận không có phản ứng Lâm Chiêu Hành, mà là nhìn về phía Lâm Chiêu Hành gã sai vặt. Gã sai vặt hiểu ý, đem trong tay hộp gỗ phủng đến Hạng Tử Nhuận trước mặt, Hạng thiếu gia. Hạng Tử Nhuận mở ra hộp gỗ, đem bên trong một chồng ngân phiếu lấy ra ném đến Lâm Chiêu Hành trước mặt, lời ít mà ý nhiều nói, trả lại ngươi. Lâm Chiêu Hành không chút để ý đem ngân phiếu thu hồi, qua tay ném đến gã sai vặt trên tay, thu hảo, lúc này liền lợi tức đều thu hồi tới. Tô Khả Phương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn kia điệp ngân phiếu. Vừa rồi nàng liếc đến trên cùng kia tấm ngân phiếu thượng mặt chán, căn cứ nàng nhìn ra, kia điệp ngân phiếu không có 1.000 cũng có 820, nàng đi vào cái này triều đại sau tổng cộng kiếm tiền cũng chưa nhiều như vậy, Hạng Tử Nhuận rốt cuộc từ nơi nào làm ra nhiều như vậy tiền. Hạng Tử Nhuận đem hộp gỗ khép lại, đẩy đến Tô Khả Phương trước mặt, đối cùng Lâm Chiêu Hành nói chuyện khi lãnh ngạnh ngự khí quả thực là cách biệt một trời, nơi này là khế đất cùng khế nhà, ngươi thu hảo. Về sau mỗi tháng sẽ có người đem tiền thuê đưa đến trong nhà tới, đến lúc đó ngươi thu đó là. Tô Khả Phương mở ra hộp, đại thấy rõ bên trong đồ vật sau, lại là cả kinh. Hộp bên trong trừ bỏ một tòa 5 tiến tòa nhà sân khế đất cùng khế nhà, mặt khác còn có 2 gian mặt tiền cửa hiệu khế nhà, hơn nữa địa chỉ đều ở Dương Phong Thành, này đến giá trị bao nhiêu tiền a? Mấy thứ này từ đâu ra? Tô Khả Phương run như cầy sấy hỏi. Thỉnh tha thứ nàng chưa hiểu việc đời, lấy nàng hiện tại năng lực, liền tính lại quá mấy năm chỉ sợ cũng mua không nổi viện này cùng cửa hàng. Hạng gia đã bị sao ra, liền tính rửa sạch oan khuất, triều đình cũng không có đem hạng gia tài sản trả lại, Hạng Tử Nhuận rốt cuộc từ nào làm ra mấy thứ này. Tẩu tử, này đó đều là ngươi nam nhân dựa vào chính mình bản lĩnh tranh tới, ngươi cứ yên tâm thu đi. Lâm Chiêu Hành giữa chưa lên đường liền không ăn no, này sẽ bụng đều mau đói bẹp. Chạy nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Người trước thu hảo, cái khác sự trở về lại cùng ngươi nói. Hạng Tử Nhuận cho nàng một cái chân an ánh mắt, sau đó nâng dậy chiếc đũa cho nàng cùng Hạo Nhi kẹp lên đồ ăn tới. Hạo Nhi ngồi trở lại ghế trên, Thúy Thanh Thanh hô, Dưỡng ăn cơm, cô ăn cơm, Chiêu Hành thúc thúc ăn cơm. Lâm Chiêu Hành ở Tô gia trụ quá, Hạo Nhi cùng Lâm Chiêu Hành cũng thực thân cận. Cơm nước xong trời đã tối rồi xuống dưới. Hạng Tử Nhuận đem Tô Khả Phương cùng Hạo Nhi đưa tới thành đông một tòa tiểu viện tử, viện này còn không có phó gia đại, chỉ có 2 gian nhà ở cùng một cái phòng bếp, mặt khác là một cái tạp vật phòng, bên trong thả mấy bó củi hỏa. Hạng Tử Nhuận an bài xa phu trụ một phòng, hắn cùng Tô Khả Phương còn có Hạo Nhi tắc trụ một khác phòng. Này tòa sân cũng là của ngươi. Tô Khả Phương hỏi. Là chúng ta. Hạng Tử Nhuận sửa đúng, sau đó nói tính toán của chính mình. Bất quá viện này quá tiểu, ta tưởng bán đổi tòa đại điểm sân, ngươi có khi tới rồi huyện thành cũng có cái lạc giác địa phương, ngươi cảm thấy đâu? Tô Khả Phương không tỏ ý kiến. Tô Khả Phương thiêu hảo thủy thế Hạo Nhi tắm rửa một cái, chính mình cũng rửa mặt trải đầu một phen, trở lại trong phòng, thấy Hạo Nhi đã ngủ, mà Hạng Tử Nhuận thì tại trên bàn một trương đại trên giấy không biết họa cái gì. Thấy đèn dầu chợt minh chợt diệt, Tô Khả Phương đi qua đi khẽ khẽ bấc đèn. Làm đèn càng thiêu đến càng vượng chút. Hạng Tử Nhuận ngước mắt, cười nói, tẩy hảo. Ân, ngươi ở họa cái gì? Tô Khả Phương cúi đầu hướng trên giấy nhìn lại, thấy hắn họa hình như là một tòa rất lớn nhà ở, mặt trên cấu tạo rất là phức tạp, không khỏi hỏi, ngươi cho người ta thiết kế phòng ở. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm hạ, không hoàn toàn là. Thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, Hạng Tử Nhuận cười cười, ta là tại đây vốn có nhà ở cơ sở thượng thiết kế một ít cơ quan. Nghe vậy, Tô Khả Phương hảo không kinh ngạc, một lần nữa nhìn về phía trên bàn kia trương bản vẽ, bất quá vẫn là không thấy hiểu. Hắn lôi kéo nàng ngồi xuống, thấp giọng giải thích nói, này trương đồ là Dương Phong Thành thành chủ Liễu gia chủ viện, hôm nay ta cho ngươi khế đất cùng khế nhà còn có trả lại cho ta sư đệ những cái đó ngân phiếu là Liêu thành chủ cho ta tiền đặt cọc. Không nghĩ tới ngươi còn hiểu cái này. Nàng cảm thán nói. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình đối hắn hiểu biết đến thật là quá ít. Chờ ta đem này sống làm xong cầm dư lại thù lao, chúng ta cũng cái tỏa nhà ngói, được không? Hắn thấp giọng hỏi. Hảo A, đến lúc đó cũng lộng mấy cái cơ quan chơi chơi. Tô Khả Phương nửa nói dơ nói. Hảo, đều nghe ngươi. Hạng Tử Nhuận sủng nịch cười, duỗi tay nắm lấy nàng, thần sắc trở nên thực nghiêm túc. Tức phụ, ta không ở trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, hiện tại ta đã trở về, về sau trong nhà sinh kế liền giao cho ta đi. Ngươi không cần lại buôn ba lao lực. Tô Khả Phương mày liễu một túc, ngươi có phải hay không không thích ta ở bên ngoài xuất đầu lộ diện? Ta là không bỏ được làm ngươi ở bên ngoài bị liên lụy, huống hồ dưỡng ra sống tạm vốn chính là nam nhân sự, làm ngươi một nữ nhân ra kiếm tiền dưỡng ra giống cái gì? Nói đến cùng, Hạng Tử Nhuận là cái cổ đại người, trong xương cốt đại nam nhân chủ nghĩa làm hắn vô pháp tiếp thu làm nữ nhân dưỡng ra chuyện này. Hạng Tử Nhuận, ta không cảm thấy mệt. Tô Khả Phương nhìn hắn, thần sắc so với hắn còn muốn nghiêm túc, ta ở bên ngoài bôn ba, cũng không chỉ là vì kiếm tiền, đây cũng là ta lạc thú, nếu ngươi làm ta cả ngày hoa ở nhà, ta sẽ điên mất. Hạng Tử Nhuận nhìn nàng, nhíu mày hỏi, ngươi không phải thích điêu khắc sao? Ta cho ngươi làm ra tốt vật liệu gỗ, đến lúc đó ngươi liền ở nhà làm ngươi thích làm sự, như vậy không cũng khá tốt. Nam nhân ở bên ngoài dốc sức làm đều không thể thuận buồm xuôi gió. Huống chi nàng một nữ nhân ra, tưởng tượng đến lần trước nàng bị người hãm hại vào đại lao sự, Hạng Tử Nhuận liền lòng còn sợ hãi. Chương 141 thích bị quản. Nghe được lời này, Tô Khả Phương tâm đều trầm xuống dưới, Hạng Tử Nhuận, ngươi là tính toán đem ta trở thành chim hoàng yến dưỡng sao? Nàng biết cái này triều đại nữ nhân bên ngoài xuất đầu lộ diện đối với nam nhân tới nói là có tổn hại mặt mũi sự, mà hắn là danh môn chi hậu. Nói vậy cái này ý tưởng càng là ăn sầu bén lĩnh dễ, nàng như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu. Chính là nếu thật sự làm nàng quãng đời còn lại đều ở nhà giúp chồng dạy con, kia tồn tại còn có cái gì là thú. Nhìn đến nàng đấy mắt lửa giận, Hạng Tử Nhuận thực bất đắc dĩ, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là lo lắng ngươi, ngươi đã quên lần trước vương gia sự sao. Đó là cái ngoài ý muốn, hơn nữa lúc ấy liền tính ngươi không tới cứu ta, ta cũng có biện pháp thoát vây. Chỉ là cái kia biện pháp sẽ làm nàng vĩnh viễn đều không thể tái kiến chính mình thân nhân. Ngươi liền thật sự như vậy thích làm buôn bán. Là, nàng kiên định nhìn lại hắn, với ta mà nói, đây là ta sinh tồn ý nghĩa. Hạng Tử Nhuận nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói, nếu ngươi kiên trì, ta đây lại sao có thể cướp đoạt ngươi lạc thú đâu. Ở nàng trước mặt, hắn chỉ có thỏa hiệp phân. Không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy liền thoái nhượng. Tô Khả Phương sửng xuất hạ, nhìn hắn, thành tâm thành ý nói, Hạng Tử Nhuận, cảm ơn ngươi. Nàng biết, hắn làm ra như vậy nhượng bộ là có bao nhiêu không dễ dàng. Về sau ta ở bên ngoài sẽ tận lực lấy nam trang kỳ người, sẽ không làm người biết ta là ngươi tức phụ. Như vậy cũng có thể vì hắn tránh khỏi không ít phiền toái. Ta không đồng ý. Hắn không vui mặt trầm xuống tới, ngươi là ta tức phụ, vì cái gì không thể làm người biết. Ngươi có thể để cho ta tiếp tục làm ta thích làm sự, ta cũng không thể không vì ngươi suy nghĩ. Nàng không nghĩ hắn bởi vì chính mình mà bị người chê cười. Hắn cánh tay dài duỗi ra, đem nàng vớt đến trên đùi, thái độ cương ngạnh nói, ngươi muốn thật vì ta tưởng liền không được giấu giếm chính mình thân phận thật sự. Vì cái gì? Tô Khả Phương khó hiểu. Bởi vì hắn dừng một chút, mới nói, bởi vì ta không ngại. Hắn sẽ không nói cho nàng. Hắn là không hy vọng tái xuất hiện một cái đối nàng lòng mang quỷ thai Lý Trì. Mặc dù Lý Trì che giấu đến lại hảo, hắn vẫn là có thể cảm giác được hắn nhìn về phía chính mình tức phụ ánh mắt là có điều bất đồng. Tô Khả Phương vô ngữ, hắn như thế trịnh trọng chuyện lạ, nàng còn tưởng rằng hắn có cái gì cường đại lý do đâu. Tức phụ, ngươi thật hương. Hắn đột nhiên tiến đến nàng cổ chỗ ngửi ngửi, mặt cố ý hướng nàng trước ngực mềm mại chỗ cọ cọ. Ngồi ở hắn trên đùi. Rõ ràng cảm giác được hắn thân thể ở nhanh chóng khởi biến hóa, Tô Khả Phương buồn bực méo lô thai hắn gầm nhẹ, đi tẩy tắm nước lạnh. Hôn đàn này, động bất động liền tinh trùng tượng não, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Hạng Tử Nhuận không thể nề hà hướng trên giường đã ngủ say Hạo Nhi nhìn mắt, tâm bất cam tình bất nguyện buông lòng ra nàng, hảo đi, ta đi tẩy tắm nước lạnh. Hạ Tử Nhuận tắm rửa xong thấy Tô Khả Phương đã ngủ hạ, liền ngồi trở lại trước bàn tiếp tục làm khởi sống tới. Tô Khả Phương ngủ một giấc tỉnh lại, thấy bên ngoài thiên đã tờ mờ sáng, mà Hạng Tử Nhuận còn ở trước bàn họa, vội khoác áo lên. Nghe được động tĩnh, Hạng Tử Nhuận quay đầu nhìn lại, vung bút đi qua đi, sớm như vậy lên làm cái gì? Ngủ tiếp một hồi, Hừng Đông ta kêu ngươi. Ngươi làm gì không ngủ? Này bản vẽ thực đuổi sao? Tô Khả Phương nhíu mày. Không phải thực đuổi. Bất quá hắn tưởng sớm một chút bắt được dư lại thù lao, hảo cấp người nhà cái tỏa căn phòng lớn. Vậy ngươi không ngủ? Tô Khả Phương tức giận nói, chạy nhanh ngủ đi. Một hai cái buổi tối không ngủ được không đáng ngại, ta đều đã thói quen. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ trầm xuống dưới, Hạng Tử Nhuận nói đến một nửa đột nhiên im bặt. Hảo, ta đây liền ngủ. Thấy nàng động giận, hắn thành thật cởi ra áo ngoài, diệt đèn liền dầu, tế tới rồi trên giường, ôm nàng nghiêng người nằm. Hạng Tử Nhuận, không phải ta thích quản ngươi, thức đêm đối thân thể không tốt, ngươi không vì chính ngươi tưởng cũng đến vì ngươi nương ngắm lại, vạn nhất ngươi đem thân thể ngao hư, ngươi làm nương làm sao bây giờ? Tô Khả Phương nhắm hai mắt, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói. Hảo, ta đã biết, ta đáp ứng ngươi, về sau đều không thức đêm. Hắn khỏe môi không tự giác hướng lên trên giường, tức phụ, ta thích bị ngươi quản, cảm giác này thật tốt. Ai muốn xen vào ngươi? Nàng nhỏ giọng điếu môi lải nhải. Có Hạo Nhi ở, Hạng Tử Nhuận không dám làm càn, lẳng lặng ôm nàng ngủ hạ. Mấy người trời sáng mới khởi giường, trong viện không có nguyên liệu nấu ăn, mấy người ở trên phố ăn cơm sáng liền lên xe ngựa, sau đó hướng vùng ngoại ô chạy tới. Dượng, chúng ta đi nơi nào? Hạo Nhi tò mò đem cửa sổ xe mành mở ra một cái phùng ra bên ngoài nhìn xung quanh. Đi một cái hảo ngoạn địa phương. Hạng Tử Nhuận bán cái nút nhìn bên trong xe cô chất hai. Hạng Tử Nhuận, này đại lãnh thiên, đến vùng ngoại ô tới làm cái gì, Hạo Nhi thân mình chịu nổi sao? Tô Khả Phương rất là lo lắng. Yên tâm, sẽ không làm Hạo Nhi thổi đến gió lạnh. Hắn chính là muốn mang nàng ra tới đương nhiên là bởi vì chính sự, mà có Hạo Nhi ở, nàng sẽ vui vẻ một ít. Xe ngựa ra hoài đường huyện, lại chạy gần nửa canh giờ mới nghe được Sa Phu ở bên ngoài nói, thiếu gia, thiếu phu nhân, tới rồi. Này Sa Phu là nô tịch, bán mình khê ở Hạng Tử Nhuận trong tay, đi theo Hạng Tử Nhuận bên người rất nhiều năm, là cái đáng tin. Xúc lên màn xe, Tô Khả Phương nhìn đến một tảng lớn giống nhà bạt giống nhau lều lớn, vẻ mặt kinh ngạc, đây là địa phương nào. Xuống xe ngựa, Hạng Tử Nhuận ôm Hạo Nhi, mang theo nàng hướng những cái đó lều lớn đi đến, đây là Lâm gia cái lẩu lều trại, mỗi đến mùa đông, đến nơi đây tới ăn lẩu đại quan quý nhân nhiều không kể xiết. Lâm Chiêu Hoành gã sai vật đã sớm ở bên ngoài chờ, nhìn thấy Hạng Tử Nhuận mấy người vội tiến lên dẫn bọn họ vào trong đó một cái lều trại. Sư huynh, tẩu tử, các ngươi tới vừa lúc, mau ngồi. Lâm Chiêu Hoành ngồi xếp bằng ngồi ở một trường bàn gỗ trước, trên bàn phóng một than lò, mặt khác còn có ấm nước cùng trà cụ chờ. Tô Khả Phương mới vừa mang theo Hạo Nhi ngồi xuống, Lâm Chiêu Hoành liền hưng phấn đã mở miệng, tẩu tử, ta nghe ngươi ca nói ngươi trà nghệ không tồi, cho chúng ta lộ hai tay bái. Tô Khả Phương con môi, không có cự tuyệt. Nàng một tay nhẹ phẩy tay áo. Một tay kia dùng trên bàn tiểu muông gỗ ở bên cạnh tiểu cái bình múc mấy muông thủy tiến hồ, sau đó phóng tới bếp lò thượng. Trước kia nàng luôn là thật cẩn thận, e sợ cho chọc người mắt, đó là bởi vì nàng là một người, hiện tại có Hạng Tử Nhuận ở nàng phía sau, nàng không cần tái chiến căng căng, nàng có thể thoải mái hào phóng hiển lộ chính mình bản lĩnh. Tô Khả Phương chính mình đều không có phát hiện, nàng ở bất chi bất giác chung đem Hạng Tử Nhuận trở thành chính mình dựa vào. Ngươi tưởng uống cái gì trà? Tô Khả Phương câu môi nhìn về phía Hạng Tử Nhuận. Tẩu tử, ta uống mao tiêm. Lâm Chiêu Hoành lớn tiếng nói. Ta tùy tiện. Hạng Tử Nhuận nói. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái. Ngươi gần nhất dùng não nhiều, tối hôm qua lại thức đêm, vẫn là uống hồng trà đi. Hảo. Hạng Tử Nhuận ánh mắt nhu hòa vài phần. Lâm Chiêu Hoành. Bị hai người làm lơ, Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt ai oán. Tô Khả Phương đem mấy cái trà vại nhất xem qua đi, phát hiện chỉ có tiểu loại hồng trà này một loại, liền trực tiếp tuyển dụng. Chương 142 chứng minh chính mình. Đại thủy khai sau, Tô Khả Phương cầm trong tay ấm nước, bắt đầu xúc rửa chén trà, nang hổ, múc lá trà, pha nước. Nàng biểu tình chuyên chú, một cầm một phóng như nước chảy mây trôi, trà cụ tới rồi nàng trong tay phảng phất là bị rót vào sinh mệnh, theo nàng nhỏ dài bàn tay trắng cùng nhau rơi xuống, hơi nước quanh quần dưới, tựa như trà tiên tử giống nhau, làm xem xét người vui vẻ thoải mái. Lâm Chiêu Hoành xem đến nhìn không chớp mắt, đãi nàng đem pha trà ngon đưa đến trước mặt, hắn mới lấy lại tinh thần kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới pha trà cũng có thể pha đến như vậy đẹp. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Chiêu Hoành chợt thấy quanh thân không khí cứng lại, hắn theo bản năng hướng Hạng Tử Nhuận nhìn lại. Thượng một khắc còn vẻ mặt hưởng thụ nhìn Tô Khả Phương Hạng Tử Nhuận, giờ phút này âm trầm khuôn mặt. Lâm Chiêu Hoành ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó lời nói sau, chột dạ nhảy dựng lên, nói, cái kia, ta đến phòng bếp làm người đem cái lẩu đưa vào tới. Hắn vừa nói vừa ra bên ngoài chạy, chạy đến lều trại cửa đột nhiên một đốn, lại xoay người chạy trở về, bưng lên trên bàn trà rót nhập khẩu chung. Lấy muộn tao sư huynh tính tình, hắn dám cam đoan, về sau hắn rất khó lại uống đến tẩu tử pha trà, cho nên không thể lãng phí. Ngươi thường xuyên trước mặt người khác pha trà. Lâm Chiêu Hoành vừa đi, Hạng Tử Nhuận liền lạnh như băng hỏi. Tô Khả Phương không thể hiểu được nhìn hắn một cái, nói, đây là ta lần đầu tiên trước mặt người khác pha trà, hơn nữa vẫn là pha cho ngươi uống. Sau khi nghe xong lời này, Hạng Tử Nhuận sắc mặt hảo rất nhiều, bất quá mặt vẫn là thực xú, về sau cũng không cho ở người khác trước mặt pha trà. Hôm nay tại đây cũng là Lâm Chiêu Hoành, không dám đối nàng có ý tưởng không an phận, nếu là đổi thành Lý Trì, Hạng Tử Nhuận đều có thể tưởng tượng đến hắn sẽ là cái gì biểu tình. Ta không ngươi tưởng như vậy hái hiện. Gia hỏa này thường thường chịu một chút, Tô Khả Phương đã vô lực phun tảo. Thức mau, Lâm Chiêu Hoành khiến cho người đem than lò cùng cái lẩu dùng liêu tặng tiến vào, đặt ở lều trại trung gian bàn lớn thượng. Tô Khả Phương dùng ướt khăn cấp Hạo Nhi lau tay, nắm hắn thượng bàn. Nhìn đến trên bàn cái lẩu liêu cơ bản đều là ăn thịt là chủ, thức ăn chay chỉ có hai loại loài nấm cùng một cái cải trắng, Tô Khả Phương không có gì ăn uống. Như thế nào không ăn? Hạng Tử Nhuận cho nàng trong chén gấp một khối năng tốt thịt gà. Còn không đói bụng. Nàng đem thịt gà phóng tới Hạo Nhi trong chén, chính mình năng điểm nấm cùng cải trắng ăn. Tẩu tử, sư huynh nói ngươi trại chăn nuôi gà vịt đều thực phi đâu. Đúng rồi, còn có gà rừng cùng cá, không biết có thể hay không cho ta ra cung ứng một ít. Lâm Chiêu Hoành vừa ăn vừa hỏi. Hắn rất ít hỏi đến Lâm gia sinh ý sự, bất quá nếu là muộn tao sư huynh đã mở miệng, hắn khẳng định đến hỗ trợ. Tô Khả Phương liếc Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Nguyên lai đây là hắn hôm nay mang chính mình lại đây mục đích. Bất quá Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ngượng ngùng, Lâm đại thiếu, ta trại chăn nuôi sở hữu sinh cầm có hắn dùng. Hạng Tử Nhuận mày nhăn lại, ta ngày đó đến trại chăn nuôi nhìn, Lý Trì nghe hương tới sợ nếu không như vậy nhiều gà vịt cá đi. Dù sao Lâm ra làm cái lẩu vừa lúc cũng yêu cầu này đó nguyên liệu nấu ăn, vì sao không bán một ít cho bọn hắn. Ta biết các ngươi là tốt với ta, bất quá ta có ta tính toán, các ngươi không cần thay ta nhọc lòng. Tô Khả Phương cười cười nói. Nàng biết Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hoành là tưởng giúp nàng, bất quá hiện giờ nàng không hề là lúc trước cái kia vì năm đấu gạo không lưng tiểu cô nương. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chứng minh chính mình năng lực, nàng không nghĩ dựa bất luận kẻ nào, bao gồm Hạng Tử Nhuận. Tẩu tử, Lâm Chiêu Hoành thật vất vả tưởng nhúng tay một chút trong nhà sinh ý, không nghĩ tới Tô Khả Phương như vậy không cho mặt mũi, đang muốn thuyết phục nàng, lại thấy Hạng Tử Nhuận chiều hắn lắc lắc đầu, đành phải đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Hạng Tử Nhuận là không nghĩ nàng như vậy mệt, bất quá hắn cũng biết chính mình này tức phụ tính tình, lại khuyên cũng vô dụng. Đột nhiên, bếp lò than hỏa băng một tiếng, một cái hỏa tinh từ lò khẩu bắn ra bay thẳng hướng Hạo Nhi thể diện, Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, đang muốn rôi tay đem hắn kéo qua tới, Hạng Tử Nhuận đã dùng to rộng tay háo che ở Hạo Nhi trước mặt, tay háo lập tức bị thiêu cái lỗ nhỏ. Hạo Nhi, có hay không năng đến? Tô Khả Phương kinh hồn chưa định đem Hạo Nhi ôm lấy, trên dưới xem xét. Cô, ta không có việc gì. Hạo Nhi cũng không có bị dọa đến, chiều nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười tới. Tô Khả Phương lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, gắt gao đem Hạo Nhi ôm vào trong ngực, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nguyên chủ phạm phải chuyện ngu xuẩn làm Hạo Nhi thiếu chút nữa chết đuối, nếu là Hạo Nhi ở nàng nơi này lại xảy ra chuyện gì, đến lúc đó nàng thật không biết nên như thế nào hướng ca ca tẩu tử giao đãi. Tẩu tử, đây là cái tiểu ngoài ý muốn. Lâm Chiêu Hoành cảm thấy Tô Khả Phương quá đại kinh tiểu quái, này không phải không năng đến sao. Được rồi, đem cái lẩu chết đi. Hạ Tử Nhuận sắc mặt cũng rất khó xem. Hắn còn luôn miệng hướng nàng bảo đảm, nói Hạo Nhi cùng ra tới sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì, này thiếu chút nữa liền có chuyện. Lâm Chiêu Hoành há miệng thở dốc, cuối cùng bất đắc dĩ nói, Hảo đi, ta làm người lộng mấy cái rượu và thức ăn đi lên. Chờ rượu và thức ăn đi lên, Tô Khả Phương đã hoan quá mức tới, nàng vừa ăn vừa hỏi nói, Lâm Đại Thiếu, các ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến ở lều trại làm cái lẩu sinh ý, sẽ không sợ lều trại bị thiêu sao? Tô Khả Phương hỏi cái này lời nói cũng không phải giận chó đánh mèo, kỳ thật vấn đề này ở nàng nghe được Hạng Tử Nhuận cho nàng giới thiệu này cái lẩu lều trại thời điểm, nàng liền tưởng đưa ra nghi ngờ. Nay ngày mùa đông, thời tiết khô ráo, phong lại đại, một không cẩn thận liền sẽ gây thành đại họa, thật không biết Lâm gia người như thế nào sẽ nghĩ đến ở lều trại làm cái lẩu. Phi phi phi. Tô Khả Phương lời nói mới vừa hỏi ra khẩu, Lâm Chiêu Hoành đột nhiên phun mấy khẩu nước miếng, sau đó vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Tô Khả Phương, tẩu tử, ngươi có thể hay không không cần miệng quạ đen a? Tuy rằng hắn không đem trong nhà này cái lẩu sinh ý xem ở trong mắt, chính là hắn mỗi lần ứng phó lão nhân thời điểm còn có thể trốn tới chỗ này ăn uống thả cửa, nơi này coi như là hắn một cái cứ điểm, nếu là thiêu hắn đã có thể thiếu một cái nơi đi. Lâm Đại Thiếu, ta phải giải thích một chút, ta cũng không phải là nguyền rủa các ngươi, ta là thật thế các ngươi lo lắng, loại này có khả năng phát sinh sự vẫn là trước phòng bị hảo. Tô Khả Phương hảo tâm khuyên nhủ. Lâm Chiêu Hoành trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, hảo, ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo cho lão nhân. Hắn là không tính toán quản việc này. Chính sự không nói thành, lại ra như vậy sự, cơm nước xong Hạng Tử Nhuận liền mang theo Tô Khả Phương cùng Hạo Nhi về tới huyện thành. Tô Khả Phương làm Hạo Nhi đi theo Hạng Tử Nhuận về trước tiểu viện, nàng một người đến giúp cá phô đi xem Triệu Kính Tài cùng Dương Sảo Lan vợ chồng, sau đó lại đi trong nhà lao nhìn Đan Trúc Âm. Hạng Tử Nhuận trở lại tiểu viện, làm xa phu đến trên đường thu mua hơn phân nửa xe đồ vật, ngày hôm sau liền trở về Phong Quả thôn. Trở lại trong thôn, Diêu Thị đem Hạng Tử Nhuận mua trở về đồ vật đóng gói phân hảo, sau đó làm Tô Khả Phương coi như năm lễ cấp Tô gia, vài vị tộc lão, Lưu Đại Minh còn có trong thôn vài vị đi được gần nhân ra trong nhà đưa đi. Nháy mắt tới rồi đại niên nhập tám, mỗi nhà mỗi hộ đều bắt đầu công việc lu đủ lên, sắt gà sắt vịt giết heo, đều chuẩn bị khởi ăn tết thức ăn tới. Chương 143 nháo đại ô long. Tô Khả Phương cùng Diêu Thị cũng giết mấy chỉ gà vịt, bởi vì thời tiết hảo, còn hơn rất nhiều cá khô, mặt khác Tô Khả Phương còn làm rất nhiều điểm tâm. Tính toán ăn tết là cả thời điểm làm như năm lễ đưa cho thân cận hương thân. Trừ tịch hôm nay, Tô Khả Phương sáng sớm liền lên chuẩn bị cơm tất nhiên, Diêu Thị tự mình đến Tô gia thỉnh Tô Bằng một nhà buổi tối về đến nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Thấy Lư Thị cùng trong thôn phụ nhân đến từ đường tế bái tổ tiên, ở nhà thù thần, Diêu Thị rất là cảm xúc, về đến nhà sau về phòng cấp Bồ Tát thiêu mấy trụ thanh hương, một mình ngây người một hồi liền tiến phòng bếp hỗ trợ đi. Tô Khả Phương lại lần nữa triển lộ chú nghệ, làm hơn 20 cái tinh xảo thái sắc, dùng hai chương bàn bắt tiên hợp lại mới phong đến hạ. Hạ Tử Nhuận ở huyện thành đánh vài vò rượu ngon trở về, cùng đệ đệ còn có Tô Bằng, Tô Nhưng Bân mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, cả nhà trên mặt đều tràn đầy vui mừng, duy độc tiểu Nhậm Phi banh khuôn mặt. Có lẽ là bởi vì Hạng Thần Tường trước tiên cảnh cáo hắn, lại có lẽ là tiết nhất không nghĩ chọc Diêu Thị không vui. Cho nên nhìn đến này hai nhà người hòa thuận vui vẻ, hắn trong lòng mặc dù lại tức giận vẫn là không dám cho đại gia ném sắc mặt, chỉ là túi đầu yên lặng đang ăn cơm, ngẫu nhiên chính mình rót thượng hai ly rượu. Phương Nhi, ngươi cũng uống một ly đi. Giả Thị thấy Diêu Thị cùng Lư Thị đều tiểu uống lên một ly, liền nhà mình cô em chồng không uống, nói liền phải cho nàng đảo thượng. Tẩu tử, ta không thể uống rượu. Tô Khả Phương đem ly rời đi. Rồi chiếc đua gấp một khối cá chua ngọt đưa vào trong miệng. Có Hạng Tử Nhuận cái này nói chuyện không giữ lời ra hỏa ở, nàng nào dám loạn uống. Vạn nhất uống say bị hắn ăn sạch sẽ làm sao bây giờ? Vẫn là để phòng điểm hảo. Không thể uống rượu. Giả Thị quét Tô Khả Phương vừa mới kẹp quá kia bản cá chua ngọt liếc mắt một cái, theo bản năng liền nhìn về phía nàng bụng nhỏ, vừa mừng vừa sợ hô, Phương Nhi, ngươi có thai. Không thể uống rượu, lại an toàn. Không phải có thai là cái gì? Khu khu. Tô Khả Phương bị nhà mình tẩu tử này ngựa không kinh người chết không thôi nói cấp sặc đến chết khiếp, một cây xương cá tạp đến trong cổ họng, nửa đời, mặt đều nghẹn đỏ. Chị dâu em chồng hai người vốn dĩ nhỏ giọng nói chuyện cũng không ai nghe được, chính là bị giả thị như vậy một ồn ào, mọi người đều dừng lại chiếc đũa, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Tô Khả Phương. Hạng Tử Nhuận nghe được lời này, cũng nhướng mày nhìn về phía chính mình tức phụ, chỉ liếc mắt một cái liền phát giác nàng không thích hợp. Hạng Tử Nhuận sắc mặt biến đổi, vứt bỏ chiếc đũa đã đi tới, bị xương cá tạp tới rồi. Thấy nàng gật đầu, hắn vội đỡ nàng đến trong viện, giúp nàng đem không tính quá lớn xương cá cấp lấy ra tới. Trở lại trước bàn cơm, thấy mọi người dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn chính mình, Tô Khả Phương mặt đỏ thai hồng giận giả thị liếc mắt một cái, tức giận nói, tẩu tử ngươi đừng nói bậy. Mang thai lại không phải cái gì mất mặt sự, có cái gì không thể nói. Giả thị còn lấy nàng là ngượng ngùng. Phương Nhi, ngươi thực sự có. Diêu thị nửa tin nửa ngờ. Nương, không có. Ngài đừng nghe ta tẩu tử. Tô Khả Phương đều mau phát điên, này đều cái gì cùng cái gì a? Lư thị đánh giá nữ nhi liếc mắt một cái, chiều giả thị nhẹ trách mắng. Giả thị, ngươi lại không phải không hoài quá hài tử, thần hoàng trở về mới mấy ngày, liền tính thật sự có mang, không đến một tháng sau sao có thể xác định. Nghe được lời này, Tô Khả Phương chỉ nghĩ che mặt, như thế nào càng nói càng thái quá. Ta thật không mang thai. Tô Khả Phương buồn bực nói. Ngươi như thế nào biết? Giả thị liếc nàng liếc mắt một cái, lo chính mình nói không chừng đã có mang, ngươi không biết mà thôi, không uống rượu cũng là đúng. Tô Khả Phương một nghẹn, thật sự không có biện pháp theo chân bọn họ câu thông, chỉ có thể chiều Hạng Tử Nhuận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó kẹp lên một khối hầm thịt hung hăng nhét vào trong miệng. Có thể là quá sinh khí, lực độ không nắm chắc hảo, chiếc đũa một không cẩn thận liền thọc cổ họng đi, nàng nôn một chút, thiếu chút nữa đem trong miệng thịt cấp nổ ra. Thấy thế, Diêu thị thật sự khẩn trương lên, chẳng lẽ thật sự có. Lư thị cũng buông chiếc đũa, nói, nếu không thỉnh Trình đại phu lại đây nhìn xem. Tô Khả Phương trong miệng bao thịt, khóc không ra nước mắt nhìn mẫu thân cùng bà. Ta đi kêu Trình đại phu. Tô Nhưng Bân nghe được muội muội có thai, cũng thực thế nàng vui vẻ. Không cần, không cần, Hoàng Nhi là có thể xem. Diêu thị thấy nhi tử còn lão thần khắp nơi ổn ngồi ở chỗ kia, không vui khiển trách nói. Ngẩn người làm gì, còn không mau cho ngươi tức phụ nhìn xem. Nương, Phương Nhi không mang thai. Hạng Tử Nhuận khí định thần nhàn nói. Bọn họ đều còn không có phu thê chi thật, từ đâu ra hải tử. Xem cũng chưa xem, ngươi liền biết. Diêu thị sinh khí. Hạng Tử Nhuận bất đắc dĩ, đành phải đi qua đi làm bộ làm tịch bắt tay đáp ở chính mình tức phụ mạch đập thượng mạch hạ. Sau đó sát có chuyện lạ nói, không mang thai, chỉ là có điểm thượng hỏa. Cẩn thận điểm. Diêu thị sụ mặt nói. Nương, Phương Nhi thật không mang thai. Hạng Tử Nhuận có miệng khó trả lời, hắn tổng không thể cùng đại gia nói hắn trở về nhiều như vậy thiên còn không có cùng tức phụ viên phòng đi. Đến lúc đó đại gia không được hoài nghi hắn thân thể có tật xấu. Muội phu còn sẽ y y thuật. Tô Nhưng Bân giật mình nói. Cùng sư phụ ta học một ít. Hạng Tử Nhuận nói xong khẩn trương nhìn về phía chính mình tức phụ. Hắn rất nhiều sự đều còn không kịp cùng nàng nói. Cũng không phải có tâm giấu giếm, nàng sẽ không cho rằng hắn là cố ý giấu nàng đi. Tô Khả Phương nghe được hắn còn hiểu ý y thuật, trong lòng xác thật phạm nổi lên nói thầm. Hắn võ công cao cường, hiểu cơ quan, còn sẽ y y thuật, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu không hiển lộ ra tới bản lĩnh. Thủ đoạn chỗ truyền đến ma ma cảm giác, Tô Khả Phương ngẩng đầu, đối thượng hắn hơi mang nôn nóng ánh mắt, nàng nhẹ xả khoe môi, nói, nếu không có việc gì, vậy ăn cơm đi. Nghe được Tô Khả Phương không mang thai, Diêu thị cùng Lư thị trên mặt là rõ ràng thất vọng, giả thị ở một bên trấn an nói, việc này cấp không được, từ từ tới, Phương Nhi ngươi thân mình hảo, sớm hay muộn có thể hoài thượng. Tô Khả Phương quyết định tạm thời thất thông, buồn đầu ăn khởi cơm tới. Tô Bằng cùng Tô Nhưng Bân hưng thú đều rất cao, Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường bồi bọn họ vẫn luôn uống đến trời tối. Cuối cùng Hạng Thần Tường cũng uống bò. Hạng Tử Nhuận tiểu lượng hào hướng đến mặt sau cũng có chút choáng váng đầu, bất quá hắn vẫn là cùng Sa Phu A Cam đem say đến bất tỉnh nhân sự Tô Bằng cùng Tô Nhưng Bân cấp đưa về Tô ra mới về nhà nghỉ ngơi. Hạng Tử Nhuận trở lại trong phòng thấy chính mình tức phụ mới vừa tắm rửa xong đang ở trà lau tóc, đi đến mép giường ngồi xuống, thân mình dựa vào đầu giường, nửa híp mắt đánh giá nàng. Thấy nàng thần sắc như thường, không có tức giận dấu hiệu, lúc này mới yên tâm khép lại mắt. Chờ Tô Khả Phương lau khô tóc, thấy hắn đã ngủ rồi, giúp hắn đem chăn đắp lên, thổi tắt đèn dầu ra nhà ở, trở lại thính phòng bồi Diêu thị đón giao thừa đi. Đại niên mùng một trong thôn hương thân đều bắt đầu thăm người thân, Hạng gia không có thân thích có thể đi, bất quá trấn trên Lữ Thẩm cùng Đông Mai, Húc Đông ba người lại đây. Trong nhà còn có lỗ tốt gà vịt, bất quá cá nhưng thật ra ăn xong rồi, Tô Khả Phương liền mang theo Đông Mai tính toán đến nhà mình hồ nước đi vớt cá tới ngao canh. Tiếp nhất, Tô Khả Phương không làm Lưu Đại Minh thủ trại chăn nuôi, mỗi ngày đúng giờ qua đi uy thực là được. Hai người đi vào trại chăn nuôi, từ một phòng tìm ra vong túi đến hồ nước vớt hai điều cá lớn liền phải rời đi. Đột nhiên, đi ở Tô Khả Phương phía sau Đông Mai hồ, tiểu thư, này trên mặt đất như thế nào có vẩy cá? Chương 144 đỉnh núi lửa lớn. Tô Khả Phương quay đầu nhìn lại, thấy Đông Mai dưới chân trên mặt đất có chút ướt, ướt trên mặt đất còn vài miếng vẩy cá, không nhìn, kỹ còn nhìn không ra tới. Tô Khả Phương mày nhăn lại, nói, Đông Mai, ngươi trước đem cá lấy về đi, ta đi tìm ta đại minh tỷ phu hỏi một chút, xem hắn hôm nay có hay không lại đây vớt cá. Nếu không có, kia trại chăn nuôi liền khẳng định là tao tặc. Thấy Đông Mai một người trở về, mọi người vừa hỏi, biết sự tình ngọn nguồn sau, Hạng Tử Nhuận đứng dậy đi ra ngoài. Hạng Tử Nhuận tới trước trại chăn nuôi xem xét một lần, trong lòng có đế sau liền hướng Chu Thị ra đi, ở nửa đường liền đụng phải Tô Khả Phương cùng Lưu Đại Minh. Hạng Tử Nhuận cùng Lưu Đại Minh đánh thanh tiếp đón, nói, là tao tặc, này tặc hẳn là dạng sáng tiến trại chăn nuôi, hơn nữa ít nhất trộm hai con cá. Sau khi nghe xong hắn lời này, Tô Khả Phương thật không có hoài nghi, mà là tò mò hỏi, ngươi như thế nào như thế khẳng định. Hồ nước biên có mấy cái hỗn độn dấu chân, từ dấu chân lớn nhỏ xem ra, này tặc phỏng chừng là cái nữ, hơn nữa nàng lúc ấy gây án khi là thực hoảng loạn, Đông Mai theo như lời miếng đất kia thượng có vệt nước còn có vẩy cá, hẳn là kia kẻ cắp không cẩn thận đem cá ném tới trên mặt đất, ta xem qua, trên mặt đất có hai loại vẩy cá, là từ bất đồng chủng loại cá trên người rơi xuống, cho nên kia kẻ cắp ít nhất trộm đi hai con cá. Nghe hắn phân tích đến đạo lý rõ ràng, Lưu Đại Minh xem như phục, chỉ là nghĩ đến trại chăn nuôi thế nhưng vào tặc, Lưu Đại Minh liền một bụng hỏa, đầu năm nay lại không có thiên thai, nhà ai không điểm tổ lương, rốt cuộc là ai tết nhất chạy tới trộm cá. Hắn đảo không phải để ý mấy cái cá, mà là loại này lén lút hành vi quá đáng giận. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm một lát sau, nói, các ngươi đi về trước đi, ta đến trong thôn đi dạo. Ta và ngươi một khối đi. Tô Khả Phương cũng muốn nhìn một chút cái này kẻ cắp rốt cuộc là ai. Bên ngoài gió lớn, ngươi đi về trước, ta thực mau trở về tới. Hạng Tử Nhuận trong lòng kỳ thật có suy đoán, chỉ là yêu cầu chứng cứ. Hạng Tử Nhuận không đến nửa canh giờ liền đã trở lại, mọi người vội vàng hỏi, bắt được kia kẻ cắp không có. Không bắt được. Ngươi là không chảo, chẳng qua đã lọt vào báo ứng. Tô Khả Phương hồ nghi nhìn hắn một cái, Hạng Tử Nhuận chiều nàng cao thâm khó đoán cười một cái. Trạng vạng thủy sinh tức phụ đi xong thân thích về đến nhà tới thoán môn, cũng mang đến một tin tức, nói Tô Đại Tráng cha mẹ êm đẹp ở nhà, thế nhưng bị mèo hoang cấp cào, không ngừng mèo hoang, còn có lao thử, đem hai người cắn đến toàn thân là thương. Nay hảo hảo như thế nào sẽ có mèo hoang chạy đến trong nhà đi? Diêu thị rất là khiếp sợ. Ai biết được? Thủy sinh tức phụ lắc đầu, bất quá nghe bọn hắn cách vách nói, giống như bọn họ ở nhà ăn cá. Đem xương cá ném được đến chỗ đều là, những cái đó mèo hoang cùng lao thử hẳn là hướng về phía những cái đó xương cá đi. Xương cá. Tô Khả Phương ánh mắt trầm xuống, nguyên lai cái kia trộm cá tặc là Tần Thị. Bất quá nếu Hạng Tử Nhuận đã ra tay giáo huấn Tần Thị, nàng cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Năm một quá, đại gia lại bắt đầu vội khởi trong đất việc tới. Hạng Tử Nhuận ban ngày cùng Hạng Thần Tường một khối xuống đất. Buổi tối điểm đèn dầu chế tạo gấp gáp bản vẽ, mà Tô Khả Phương bởi vì Hạng Tử Nhuận ở, không có khả năng tiến không gian, cũng chỉ có thể liền đèn dầu điêu khắc món đồ chơi. Hạng Tử Nhuận không lại thức đêm, bất quá ngủ đến cũng không tính sớm, Tô Khả Phương mỗi ngày ngủ trước đều sẽ cho hắn lộng chén ăn khuya, có khi là canh cá, có khi là mì nước, có khi là cháo, mỗi ngày đều biến đổi đa dạng làm. Hôm nay, Tô Nhưng Lan lại đây, đầy mặt xấu hổ đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, ngươi kia khí giới ta lộng hơn nửa tháng cũng không chỉnh minh bạch, ngươi tỷ phu làm ta đừng chậm trễ chuyện của ngươi, nếu không ngươi đến huyện thành thỉnh cái sư phó nhìn xem. Tô Nhưng Lan không tới, Tô Khả Phương thiếu chút nữa liền đã quên việc này, nghe xong Tô Nhưng Lan nói, không sao cả nói, không có việc gì, chỉnh không rõ liền trước phóng đi. kia khí giới là từ nàng trong không gian làm ra tới, còn không biết có hay không người có thể nhìn ra được là cái gì máy móc đâu. Hai chị em đang nói chuyện, đột nhiên nghe được bên ngoài kêu loạn, mơ hồ nghe được có người kêu cháy, hai người hoảng sợ, đang muốn đi ra ngoài xem cái đến tột cùng, liền thấy Hạng Thần Tường thần sắc vội vàng từ bên ngoài trở về. Tẩu tử, nghe nói Lâm An thôn bên kia sơn cháy, phụ cận mấy cái thôn người đều hỗ trợ cứu hỏa đi. Phụ cận mấy cái thôn sơn là liền ở một khối, nếu hỏa thế lan tràn sẽ đem phụ cận mấy cái thôn sơn đều thiêu hủy. Người ca đâu? Tô Khả Phương lo lắng hỏi. Ta không gặp ta ca. Hạng Thần Tường vừa nói vừa vọt vào phòng bếp, để ra hai chỉ thùng gỗ liền chạy đi ra ngoài. Phương Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Tô Nhưng Lan cũng thực sốt ruột. Hảo, chúng ta cũng mang thùng qua đi. Tô Khả Phương cùng Diêu Thị nói thanh, tiến phòng bếp cầm thùng cùng Tô Nhưng Lan vội vàng ra cửa, hướng Lâm An thôn đi. Hai người đuổi tới Lâm An thôn chân núi, thấy các hương thân phân mấy thành mấy bài, từ bờ sông không ngừng hướng trên núi lệ thủy. Bất quá một lát sau liền thấy có người lục tục từ sơn thượng hạ tới, hai người sau khi nghe ngóng mới biết được hỏa thế đã không chế được. Kia hỏa không phải còn ở thiêu sao? Tô Nhưng Lan chỉ vào ánh lửa tận trời đỉnh núi hỏi. Yên tâm, kia phiến thiêu xong liền không có việc gì. Người nọ nói. Nói như thế nào? Hai người khó hiểu. Đã khai bổ cách ly mang, cái khác địa phương thiêu không chứ? Này đó truyền lại thủy chính là hướng cách ly mang tới nước. Lấy ngăn cản hỏa thế lan tràn. Cái gì là cách ly mang? Tô Nhưng Lan không nghe minh bạch. Nhưng Lan tỷ, cách ly mang đơn giản tới nói chính là ở hỏa thế sắp lại chưa lan tràn đến địa phương sáng lập một cái phòng cháy tuyến, ngăn cản hỏa thế lan tràn. Tô Khả Phương tầm mắt dừng ở trên núi kia phiến lửa lớn phía trên. May mắn có người kịp thời áp dụng thi thố, bằng không chiếu này hỏa thế, không đến nửa ngày khẳng định liền đốt tới phong quả thôn đi. Nhưng Lan tỷ, chúng ta trở về đi. Nếu sáng lập cách ly mang, này hỏa thực mau liền sẽ có thể tiêu diệt. Di, Phương Nhi, người kia hình như là muội phu đi. Tô Nhưng Lan chỉ vào mới vừa đi đến chân núi một nam tử nói. Tô Khả Phương quay đầu lại, đương nhìn đến mặt xám mày cho, trên người quần áo bị thiêu đến rách tung tóe Hạng Tử Nhuận sau, tay chân mềm nhũn, không hề nghĩ ngợi liền vứt bỏ trong tay thùng gỗ vọt qua đi. Hạng Tử Nhuận, ngươi bị thương. Nàng sắc mặt trắng bệnh giữ chặt hắn liền phải xem xét, lại bị hắn trở tay nắm lấy. Ta không có việc gì. Hắn chiều nàng trấn an cười. Quần áo đều đốt thành như vậy, còn không có sự. Nhìn đến nàng này lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, Hạng Tử Nhuận trong mắt thần sắc nhu hòa xuống dưới. Này áo ngoài là ta vừa rồi cởi ra phát hỏa thời điểm thiêu phá, ta không bị thương, đừng lo lắng. Phương Nhi nha đầu, đây là ngươi nam nhân. Đứng ở Hạng Tử Nhuận bên cạnh Lâm An trong thôn trường Đàm Dục Đức kinh ngạc nhìn hai người. Phu cận mấy cái thôn lý trưởng ngẫu nhiên sẽ lẫn nhau thoán một chút người sai vặt, cho nên Đàm Dục Đức là nhận được Tô Khả Phương, chỉ là hắn không nghĩ tới trợ giúp bọn họ diệt lửa lớn người thế nhưng sẽ là Tô Khả Phương nam nhân. Dục Đức thúc. Tô Khả Phương lúc này mới chú ý tới Hạng Tử Nhuận bên người còn đứng cá nhân, hơn nữa vẫn là nàng nhận thức. Chương 145 nhận thầu đỉnh núi. Hảo hảo hảo. Đàm Dục Đức nhìn Hạng Tử Nhuận liên thanh nói, ngươi nam nhân cũng mệt mỏi, chạy nhanh trở về đi, quá hai ngày ta tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ. Tô Khả Phương có chút buồn bực, bất quá bởi vì lo lắng Hạng Tử Nhuận bị thương cũng không hỏi nhiều. Hai ngày sau, Lâm An trong thôn trường quả nhiên dẫn theo lễ vật tự mình tới cửa nói lời cảm tạ tới. Tô Khả Phương thế mới biết nguyên lai ngày đó cứu hỏa khi sáng lập cách ly mang chủ ý là Hạng Tử Nhuận nói ra, cũng là hắn dẫn dắt các hương thân sáng lập phòng cháy tuyến, lúc này mới kịp thời ngừng lửa lớn. Vào lúc ban đêm, Hạng Tử Nhuận về phòng thấy chính mình tức phụ như suy tư gì ngồi ở mép giường, không khỏi hỏi, suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ Lâm An thôn bị thiêu kia phiến sơn. Tô Khả Phương mắt hạnh nhẹ chớp, đáy mắt mang theo điểm điểm hưng phấn quan mang. Có cái gì ý tưởng? Nói đến nghe một chút. Thấy nàng này phó biểu tình, Hạng Tử Nhuận liền đoán được nàng khẳng định là có tính toán gì không. Ngươi nói nếu ta hướng Lâm An thôn nhận thầu này phiến sơn, giúp Đức Thúc cùng Lâm An thôn thôn dân sẽ đồng ý sao? Tô Khả Phương hai tròng mắt lấp lánh sáng lên nhìn hắn. Ngươi nhận thầu này đỉnh núi chuẩn bị làm cái gì? Loại cây ăn quả. Tô Khả Phương càng nói càng kích động, Hạng Tử Nhuận, ta phát hiện chúng ta Hoài Đường huyện cơ bản không có gì trái cây. Liền tính là có, cũng là dưa vẹo táo nước, hơn nữa quý đến thái quá, chân chính có thể ăn trái cây cơ hồ thấy không. Chúng ta phong quả thôn trên núi cũng có một ít cây ăn quả, đáng tiếc chính là không kết quả. Chúng ta có thể đến thừa thái trái cây địa phương nổ trồng chút thích hợp chúng ta nơi này phương gieo trồng cây ăn quả, hoặc cắt nối chút cây ăn quả chi trở về. Chính mình di tiếp. Ngươi sẽ di tiếp cây ăn quả. Hạng Tử Nhuận nhìn nàng hỏi. Sẽ. Trước kia nàng cùng sư phụ thường xuyên chính mình di tiếp cây cối, cây ăn quả cũng có thể tiếp. Hạng Tử Nhuận trầm ngâm một lát sau, nói. Hành, ta ngày mai đi theo Lâm An trong thôn trưởng thương lượng một chút, xem có thể hay không đem đỉnh núi nhận thầu xuống dưới. Đỉnh núi nhận thầu xuống dưới chẳng những có thể gieo trồng cây ăn quả, còn có thể loại chút nàng điều khắc dùng bó củi, nàng khẳng định có thể cao hứng. Tô Khả Phương sửng sốt, ngươi đi. Nàng nói với hắn việc này cũng không có làm muốn hỗ trợ ý tứ, thuần túy là tìm cá nhân nói nói ý nghĩ của chính mình mà thôi. Ta là một nhà chi chủ. Như vậy sự ta không ra mặt, chẳng lẽ cho ngươi đi? Hắn không cao hứng cúi đầu khẽ cắn hạ nàng ngôi. Được rồi, sắc trời không còn sớm, chạy nhanh đi làm ngươi sống, đợi lát nữa đi ngủ sớm một chút. Tô Khả Phương nghiêng đầu, không cho hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn nơi nào cam tâm, bàn tay to chế trụ nàng cái hót, lại hung hăng hôn một cái mới buông ra nàng. Ngày hôm sau sáng sớm Hạng Tử Nhuận liền ra cửa. Ra cửa trước Tô Khả Phương đem một vò ruốc cá cùng một vò tử trao cá đắc trang tới rồi trong rổ, cũng từ hồ nước vớt một con cá làm hắn cấp Đàm Dục Đức mang đi. Cầu người làm việc, không cho người điểm ngon ngọt nào hành. Hạng Tử Nhuận là cơm chưa qua đi mới trở về, ngửi được trên người hắn mang theo mùi rượu, Tô Khả Phương biết hắn là ở Đàm Dục Đức ra dụng qua cơm. Dục Đức thúc đồng ý sao? Tô Khả Phương đổ chén nước đưa cho hắn. Đàm lý trưởng là đồng ý. Bất quá việc này không phải hắn một người có thể đáp ứng được, hắn nói muốn cùng trong thôn tộc lão còn có các hương thân thương nghị. Hạng Tử Nhuận uống lên nước miếng sau, nói. Tô Khả Phương có thể lý giải, biết việc này cấp không được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đối phương hồi đáp. Làm Tô Khả Phương không nghĩ tới chính là, Đàm Dục Đức hồi đáp tới so tưởng tượng chung muốn mau, ngày hôm sau buổi chiều hắn liền tự mình lại đây. Dục Đức thúc tới, mau vào phòng. Thấy Đàm Dục Đức tươi cười đầy mặt, Tô Khả Phương liền đoán được sự tình có mặt mày. Người nam nhân đâu? Đàm Dục Đức tiến phòng liền hỏi. Hắn xuống đất đi, ta đây liền đi kêu hắn trở về. Phương Nhi, ngươi tiếp đón Đàm lý trưởng, ta đi kêu Hoàng Nhi. Diêu thị nói liền đi ra ngoài. Hạng Tử Nhuận thực mau trở về tới, hắn rửa mặt liền vào thính phòng. Tô Khả Phương liền kỳ quái, Hạng Tử Nhuận ra hỏa này ở bên ngoài rõ ràng thoạt nhìn một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Đàm Dục Đức là như thế nào cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Đều mau đến chẳng vạng, thấy Đàm Dục Đức không có phải đi ý tứ, Tô Khả Phương đến trại chăn nuôi bắt một con gà cùng một con cá trở về, hơn nữa trong nhà còn có thịt muối, lộng một đốn phong phú chiêu đãi Đàm Dục Đức. Cơm nước xong, Hạng Tử Nhuận làm A Cam dùng xe ngựa đem uống đến say choáng váng Đàm Dục Đức đưa về Lâm An thôn. Hai vợ chồng rửa mặt trải đầu hảo tiến phòng, Tô Khả Phương lại hỏi. Bọn họ đáp ứng đem đỉnh núi nhận thầu cấp chúng ta 30 năm, tiền thuê muốn nhiều ít. Tiền sự ta có thể giải quyết, ngươi đừng nhọc lòng. Hạng Tử Nhuận nói đi hướng bên cạnh bàn, bắt đầu chế tạo gấp gáp khởi bản vẽ tới. Dục Đức thúc rốt cuộc nói yêu cầu bao nhiêu tiền. Ta trên tay còn có một ít tiền, chính là ngươi lần trước cho ta 200 lượng ngân phiếu cũng còn ở đâu. Tiền thuê nếu là không giao, khế ước cũng thiêm không được, vạn nhất sinh biến làm sao bây giờ. Ta nói. Tiền sự ta sẽ giải quyết. Hạng Tử Nhuận đầu cũng không nâng nói, ta cùng Đàm lý trưởng nói, tiền thuê tháng riêng đế hoặc 2 tháng sơ lại giao, khế ước có thể trước thêm. Kế tiếp vài thiên Hạng Tử Nhuận trừ bỏ ăn cơm tắm rửa đều không có ra khỏi phòng tử, càng không có xuống đất, tất cả đều bận rộn chế tạo gấp gáp bản vẽ. Chính mình trong tay rõ ràng có tiền, hắn phi không cho nàng ra, Tô Khả Phương cũng lấy hắn không có biện pháp. Không hảo đả kích hắn nam nhân tự tôn. Nàng đành phải ở ẩm thực thượng làm điều chỉnh, cho hắn nhiều gia tăng điểm dinh dưỡng. Từ Tô Bằng cùng Đàm Dục Đức làm chứng kiến, Hạng Tử Nhuận cùng Lâm An thôn ký xuống nhận thầu đỉnh núi khế ước. Đãi Lâm An thôn thôn dân đem trên núi thiêu hủy cây cối củi lửa lộng trở về lúc sau, Hạng Tử Nhuận mới làm Hạng Thần Tường thỉnh một ít người đến trên núi rửa sạch đỉnh núi, để nhổ trồng cây cối. Tuy nói đỉnh núi này bị lửa lớn thiêu thấu, chính là rửa sạch lên là thật không thoải mái. Nguyên tiêu qua đi. Hạng Tử Nhuận mang theo chế tạo gấp gáp tốt bản vẽ đi Dương Phong Thành, Hạng Thần Tường bên kia lúc này mới đem đỉnh núi rửa sạch hảo. Hạng Thần Tường vội xong đỉnh núi sự lại bắt đầu xuống đất đi, Tô Khả Phương một mình đến Phong Quả thôn trên núi, lợi dụng không gian chi liền trước đem một ít mọc tốt hơn cây ăn quả chuyển qua Lâm An thôn đỉnh núi thượng. Hôm nay, Tô Khả Phương chân trước vừa ra khỏi cửa, Tiểu Nhậm Phi sau lưng cũng theo tới Lâm An thôn, lặng lẽ tìm được rồi Đàm Tiểu Liên, hai người tìm cái hẻo lánh địa phương nói thầm một trận, sau đó lại từng người rời đi. Đàm Tiểu Liên làm mẫu thân Vương Thị đến Đàm Trọng An ra thế chính mình đem Đàm Trọng An ước đến đỉnh núi, nói phải làm cái chấm dứt. Từ cùng Đàm Tiểu Liên từ hôn sau, Đàm Trọng An một nhà bị Vương Thị mẹ con nháo đến không một ngày an bình. Hơn nữa Đàm Trọng An cha mẹ cũng lo lắng như vậy nháo đi xuống sẽ ảnh hưởng nhi tử con đường làm quan, cho nên vừa nghe đến Đàm Tiểu Liên nói phải làm chấm dứt, lập tức liền đáp ứng rồi. Đàm Trọng An nghe xong cha mẹ thuật lại, trong lòng hồ nghi. Hắn đều cùng Đàm Tiểu Liên lui hôn cũng đã không có bất luận cái gì quan hệ, còn làm cái gì chấm dứt. Bất quá nghĩ đến quá mấy ngày Tím Phong Thư Viện cũng muốn một lần nữa khai giảng, nếu thật có thể cùng Đàm Tiểu Liên đem nói rõ ràng, làm các nàng mẹ con không hề về đến nhà nháo, làm nhà hắn người thành tinh cũng hảo. Tư cập này, Đàm Trọng An liền ra cửa hướng trên núi đi. Cùng lúc đó, Vương Thị từ Đàm Trọng An trong nhà trở về, thấy nữ nhi còn ngồi ở trong nhà. Cảm thấy rất là kỳ quái, ngươi không phải hẹn Đàm Trọng An ở đỉnh núi gặp mặt sao, như thế nào còn tại đây? Chương 146 hại người hại mình một. Nương, Phó Nhậm Phi chỉ làm ta ước An ca ca lên núi, còn dặn dò ta không thể cùng quá khứ. Đàm Tiểu Liên nói thực ra nói. Người ngoài đối hạng ra sự không hiểu biết, Đàm Tiểu Liên cũng không biết kiểu Nhậm Phi kỳ thật cũng không họ Phó. Phó Nhậm Phi. Vương Thị hận sát không thành thép rôi tay hung hăng ninh ninh cái này không có đầu góc nữ nhi, máng, ngươi như thế nào không nói sớm là Phó Nhậm Phi làm ngươi ước Đàm Trọng An. Nương, Phó Nhậm Phi cùng ta nói, chỉ cần đem An ca ca ước đến đỉnh núi là có thể giáo huấn một chút Tô Khả Phương kia tiểu tiện nhân, ta không thể đi theo. Đàm Tiểu Liên đau đến nhe răng trợn mắt, rôi tay che lại lô thai ủy khuất nói. Phó Nhậm Phi nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc? Vương Thị bị cái này ngu xuẩn nữ nhi tức giận đến chết khiếp. Nương, Phó Nhậm Phi cũng thực chán ghét Tô Khả Phương kia tiểu tiện nhân, hắn thuyết giao hơn nàng, khẳng định sẽ không gạt ta. Đàm Tiểu Liên lời thề son sắt nói. Kia Phó Nhậm Phi có hay không nói cho ngươi, hắn muốn như thế nào giáo huấn kia tiểu tiện nhân? Ta hỏi nhưng thật ra hỏi, bất quá Phó Nhậm Phi không có nói cho ta. Đàm Tiểu Liên bĩu môi nói. Ta thật là bị ngươi cấp tức chết. Vương Thị tức giận đến tâm can đều đau, hắn không nói cho ngươi, vậy ngươi liền sẽ không trộm đi theo nhìn xem. Nương, không cần như vậy đi. Đàm Tiểu Liên do dự nói. Ngươi liền không nghĩ nhìn xem Phó Nhậm Phi là như thế nào giáo huấn Tô Khả Phương kia tiểu tiện nhân. Vương Thị hung hăng xẻo nữ nhi liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ chính mình như thế nào sẽ sinh ra như vậy cái đầu óc đơn giản nữ nhi tới. Đương nhiên suy nghĩ. Nàng nằm mơ đều muốn nhìn đến làm hại nàng cùng An ca ca từ hôn Tô Khả Phương ra sao loại thê thảm kết cục. Kia còn không mau đi. Vương Thị thấy nàng còn bất động, tức giận đến dầm chân. Đàm Tiểu Liên tùy theo tinh thần rung lên, nương, ta đây liền đi. Lại nói Tô Khả Phương tới rồi chính mình nhận thầu đỉnh núi, đang chuẩn bị tiến không gian lộng chút thủy ra tới cấp nổ trồng lại đây cây ăn quả tưới nước, đột nhiên phát hiện trong đó một cây cây đào bên cạnh trường ra mấy đóa tươi đẹp tiểu hoa. Thấy kia mấy đóa hoa bên cạnh bùn đất như là mới vừa tùng quá, nàng ngồi xổm xuống thân mình muốn xem cái đến tột cùng, ai ngờ này một ngồi xổm, một cổ nhàn nhạt mùi hoa truyền vào xoang mũi, nàng toàn thân đột nhiên thấy không thích hợp. Này hoa có vấn đề. Tô Khả Phương mạch mặt châm xuống tới. Tô Khả Phương cảm giác được có cổ nhiệt lưu từ bàn chân dâng lên chậm rãi hướng trên đầu vọt tới, nàng trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên liếc đến một cây cây nhỏ sau có một cái lén lút thân ảnh. Tô Khả Phương lúc này đầu góc túi bắt đầu phát trầm, một hồi lâu mới định ra thần tới đem người nọ xem cái cẩn thận. Đàm Tiểu Liên. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Tô Khả Phương đem hết toàn thân sức lực chuyển động hạ đầu, đột nhiên dương giọng hô, Đàm Tiểu Liên. Đàm Tiểu Liên vốn tưởng rằng chính mình tàng rất khá, bị Tô Khả Phương như vậy một kêu sợ tới mức nhảy ra tới. Ngươi. Đàm Tiểu Liên. Ngươi lại đây. Tô Khả Phương véo véo chính mình cánh tay, làm cho chính mình thanh tỉnh một ít. Làm. Làm gì? Đàm Tiểu Liên bởi vì chột dạ, cho nên không phát hiện Tô Khả Phương khác thường. Nàng nghe xong chính mình mẫu thân nói trộm chạy đến trên núi tới, không nghĩ tới không thấy được An ca ca thân ảnh, còn nhìn đến chuyện gì đều không có Tô Khả Phương, cái kia Phó Nhậm Phi chẳng lẽ thật sự lừa nàng. Lại đây, đưa ngươi kiện lễ vật. Tô Khả Phương chiều nàng bài trừ một mạt cười tới. Lâm An thôn sở hữu hương thân đều biết đỉnh núi này bị nàng nhận thầu xuống dưới, Đàm Tiểu Liên lúc này xuất hiện ở chỗ này thật sự quá cổ quái. Tô Khả Phương hoài nghi kia mấy đóa tiểu hoa chính là nàng cắm ở cây đào bên cạnh. Cái gì lễ vật? Đàm Tiểu Liên trần chờ một hồi, mới chậm rãi hướng nàng đi tới. Tô Khả Phương bình khí đem kia mấy đóa hoa từ bùn rút ra, không tiếng động hướng Đàm Tiểu Liên đưa qua đi, tầm mắt định ở trên mặt nàng. Đàm Tiểu Liên thấy kia mấy đóa tiểu hoa thật xinh đẹp, không hề nghĩ ngợi duỗi tay liền tiếp qua đi. Thấy thế, Tô Khả Phương mày nhăn lại, chẳng lẽ là nàng đã đoán sai? Này hoa không phải Đàm Tiểu Liên cắm ở chỗ này. Này hoa thật xinh đẹp. Đàm Tiểu Liên nhẹ vỗ về kia mấy đóa tiểu hoa, nàng còn không có gặp qua như vậy đẹp hoa đâu. Tô Khả Phương thối lui vài bước, âm thầm bóp tay trái hổ khẩu, đãi đau đớn làm nàng thanh tỉnh một ít, mới mở miệng hỏi, Đàm Tiểu Liên, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi có thể tại đây, ta vì cái gì không thể tại đây? Đàm Tiểu Liên ánh mắt né tránh, nói lắp hỏi lại. Tô Khả Phương cảm giác được trong cơ thể kia cổ nhiệt khí càng ngày càng không chịu khống, cũng bất chấp Đàm Tiểu Liên, xoay người liền hướng Lâm An thôn một khắc phiến rậm rạp đỉnh núi đi đến. Tuy rằng nàng không hiểu y y thuật, nhưng thân thể loại này phản ứng nàng có thể đoán được một vài, nàng không biết gieo này hoa sau lưng người là ai, nhưng nàng biết nếu chính mình tiếp tục ngốc đi xuống khẳng định sẽ mắc mưu của người ta. Mà Đàm Tiểu Liên bởi vì hút vào quá nhiều mùi hoa, này hiểu ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Cho nên cũng không có biện pháp đi ngăn cản Tô Khả Phương rời đi. Cũng may đỉnh núi này không lớn, Tô Khả Phương thực mau liền vào Lâm An thôn kia phiến rậm rạp đỉnh núi, nàng động hạ ý niệm tưởng tiến không gian, nhưng nỗ lực vài lần đều không thể tập trung tinh thần, căn bản là vào không được. Tô Khả Phương lại kinh lại cấp, liền tại ý thức dần dần mơ hồ hết sức, nàng đột nhiên nghe được có người kêu chính mình. Là Đàm Trọng An thanh âm. Chẳng lẽ nói kia hoa là hắn làm ra? Tô Khả Phương trong lòng kinh nghi bất định. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không được, nàng không thể làm hắn gian kế thực hiện được. Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi, động tác chậm chạp từ trong lòng ngực lấy ra khắc đao, hung hăng hướng đùi Lâm tới. Bén nhọn đau đớn làm nàng dùng mình hạ, tức khắc tỉnh táo lại. Cách đó không xa Đàm Trọng An bị Tô Khả Phương này tự ngược hành động hoảng sợ. Phương Nhi, ngươi làm gì vậy? Đàm Trọng An, lời này nên ta hỏi ngươi đi. Tô Khả Phương chịu đựng đến xương đau đớn, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm hắn, trong tay khắc đao gắt gao nắm, như hắn dám có nửa điểm gây rối hành động, nàng nhất định làm hắn có đến mà không có về. Là Vương Thị nói Đàm Tiểu Liên ước ta tới, bất quá ta đi đến nửa đường đột nhiên cảm thấy không thích hợp, cho nên vòng cái nói lại đây. Đối thượng Tô Khả Phương trong mắt địch ý, Đàm Trọng An trong lòng mạc danh phát đổ, không khỏi nghĩ đến lúc ấy hắn đối Hạng Tử Nhuận nói kia phiên lời nói. Nghĩ, Đàm Trọng An nói, Phương Nhi, lần trước ta chỉ là giúp ngươi thử Phó Thần Hoàng, xem hắn có phải hay không thật sự để ý ngươi, hy vọng ngươi đừng hiểu lầm. Tô Khả Phương trên đùi miệng vết thương huyết ra bên ngoài chảy, áo váy nhuộm đầy huyết, nàng đau đến cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh tới, cắn răng không có biện pháp phân thần đi trả lời Đàm Trọng An. Cùng lúc đó, Tiêu Nhậm Phi ở trên núi kêu mấy cái Lâm An thôn hương thân cùng mấy cái Phong Quả thôn dân. Nói là làm cho bọn họ đến trên núi tới hỗ trợ trồng cây, sau đó chính mình dẫn đầu lên núi, tưởng xác định Tô Khả Phương cùng Đàm Trọng An hay không trúng kế. Tô Khả Phương nhận thầu Lâm An thôn đỉnh núi muốn loại cây ăn quả sự hai cái thôn người đều biết, cho nên không có hoài nghi kiểu Nhậm Phi, sôi nổi cùng người trong nhà nói thanh, mang theo gia hỏa liền lên núi. Tiêu Nhậm Phi đi vào đỉnh núi không có nhìn đến Tô Khả Phương cùng Đàm Trọng An thân ảnh, mà là nhìn đến nửa ngồi xổm thụ bên Đàm Tiểu Liên. Vừa kinh vừa giận. Chú, văn trung mị đà hoa chỉ do hư cấu. Chương 147 hại người hại mình hai. Bởi vì Đàm Tiểu Liên là đưa lưng về phía Kiều Nhậm Phi, cho nên hắn không biết Đàm Tiểu Liên cũng trúng hoa độc. Hắn đằng đằng sát khí vọt qua đi đem nàng xả qua thân mình. Đàm Tiểu Liên, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Đàm Trọng An cùng Tô Thị đâu? Hỏi.